Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện đầu tiên ở trên kênh MC Đình Soạn Official thì chúng tôi mời quý vị và các bạn với phần số 3 của bộ truyện rất hay của tác giả Hoàng Nam, Sao Quỷ Giáng Thế. Hôm nay chúng ta đến với phần số 3. Trước khi vào tập đầu tiên của phần số 3 thì tôi xin đọc cái phần nói mở đầu để quý vị có thể quý vị đã quên một vài chi tiết trong cái bộ truyện này thì để quý vị có thể nhớ lại. Ở hai phần trước series của chúng ta đã biết đến Khánh với thân phận là một pháp sư quỷ và nhóm 5 người mang sức mạnh của 5 thần thú trong truyền thuyết. Trong phần 3 này thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một tai kiếp đã được dự báo từ trước. Liệu sao quỷ ở đây là thế lực nào? Chúng cường hãn ra sao? Thì mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu chi tiết trong phần số 3 của bộ truyện này. Ngay bây giờ thì thưa quý vị, không để mất thời gian của quý vị thêm nữa, chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với tập số 1 của phần 3 bộ truyện Sao Quỷ Giáng Thế qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Đã 3 năm kể từ ngày cổ mộ bị thanh trừng, Nam và đám bạn mỗi người đều trở lại cuộc sống của riêng mình. Xã hội của những năm 2019 vội vã, con người cũng dần bị cuốn theo nó. Nam và đám bạn của mình cũng vậy, tuy cả nhóm vẫn thi thoảng liên lạc họp mặt cùng nhau xử lý những sự kiện linh dị. Thế nhưng vì nhiều lý do khác nhau mà sự khăng khít đã không còn như trước. Có chăng mối liên hệ bọn họ với nhau chỉ là sự xuất hiện của một người nữa, người mà bọn họ được ủy thác phải dạy dỗ đến nơi đến chốn? Phong, Trương Phong, ta đề nghị con nghiêm túc tu luyện. Tiếng Vi sang sảng tỏ ra bực tức đang vọng ra từ một ngôi nhà 2 tầng khang trang nằm trong một con hẻm nhỏ giữa phố thị nhộn nhịp. Chị Vi, lại làm sao nữa? Em dọn nhà xong rồi, chỉ để cho em chơi thêm một tí. Người vừa lên tiếng là Trương Phong, con trai của Trương Tú, người đã tuấn đạo mà chết trong trận chiến tại chung cư 727 cách đây 2 năm. Thì nhóm Ngũ Linh tình cờ gặp Phong trong một lần điều tra một vụ án tâm linh. Hỏi ra thì mới biết thân thể của nó. Lúc đó cả đám đã vui mừng biết bao, bởi lời hứa với chú Tú cuối cùng cũng được thực hiện. Khi đó Lân đã giao lại đoàn kiếm cho Phong, lại đem nó theo chỉ dạy đạo pháp. Một năm trước Lân đem Phong giao lại cho đám người Nam Vi Linh dạy dỗ, bởi tên nhóc này thiên tư thông minh, học 1 hiểu 10. Chỉ 1 năm mà Thanh và Lân chẳng còn gì để dạy nó nữa. Trở lại với tình hình hiện tại, Vi nghe Phong Phanh gọi mình là chị thì tức giảm mặt quát lại. Ta là sư phụ của con, chú ý xưng hô không thì... Vi nói đoạn hai bàn tay lồng vào nhau nắn nắn, tiếng xương khớp vang lên răng rắc khiến cho Phong tái mặt sợ hãi. Vi ngày đầu nó gầm và Vi hiện tại thực sự khác nhau quá nhiều. Vâng vâng, ngũ sư phụ con biết rồi mà. Phong nhăn mặt nịnh nọt, lúc này Vi mới thôi la mắng thúc ép nó nhận định tu luyện. Thời gian qua 5 người trong nhóm Ngũ Linh thay phiên nhau dạy bảo Phong. Kết quả Phong từ một hạ sư thấp kém gặp ác quỷ, còn phải bỏ chạy đến hiện tại cũng can đảm và mạnh mẽ hơn nhiều. Hầu hết những pháp thuật của môn phái nội đạo, Phong đều đã nắm rõ được cốt yếu. Chỉ cần có thời gian nghiền ngẫm chắc chắn sẽ đạt đến thành tựu to lớn. Chỉ là tên nhóc này bản tính ham chơi lười tu luyện, cho nên là mặc dù thiên tư tốt, nhưng mà chỉ mới đạt đến cấp bậc trung sư. Đem so sánh với 5 vị sư phụ của mình, chắc nó còn kém xa 2 bậc. Đang lúc mà Phong chuẩn bị tiến nhập vào đỉnh tu luyện, thì từ bên ngoài tiếng gõ cửa vang lên, kể đó là giọng nói của Linh. Phong, mở cửa cho chị. Hạ ánh mắt sáng bừng lên đứng bật dậy chạy ra ngoài. Vừa mở cửa ra nó đã liền nhanh miệng nói. Chị Linh về đúng lúc quá. À, ngũ sư phụ bắt nạt em đấy. Nghe Phong thản vãn, Linh liếc mắt nhìn Vi. Thì nét mặt của Vi cau lại, Linh huých huých vào vai của Phong lẻ lưỡi. Giải ý vụ này có mình không cứu được. Phong biết mình chơi dài chết trôi bám phải phao thùng, thì lẻ lưỡi hướng Vi mà ăn năn. Ngũ sư phụ con biết sai rồi, bát đũa hôm nay người cứ để con. Vì hừ một tiếng không thèm để ý đến nó rồi quay sang hỏi Linh. Mọi thứ chuẩn bị xong chưa? Ngày mai chị và anh Nam sẽ lên đường phải không? Tình hình dịch bệnh ở một số bản làng vùng núi chuyển hướng xấu, ngày càng có nhiều mắc bệnh lạ. Cơ sở y tế trên đó thiếu người cho nên liên hệ đến bệnh viện chị và anh Nam đang công tác để nhờ giúp sức. Sáng ngày mai là khởi hành sớm. Em ở nhà nhớ kèm cặp tên nhóc kia cho tốt. Chị còn dám nói không phải chị Triều nó hư. Thôi mà em, phòng nó cũng kém mình có mấy tuổi, cứ con ta nghe giả chết đi. Từ ngày trải qua sinh tử, tình cảm hai cô gái này khăng khít hơn nhiều. Vì ít tuổi hơn cho nên gọi Linh là chị. Đầu năm nay Vi, Nam và Linh đều ra trường. Vi và Nam quyết định ra Bắc làm việc. Linh cũng theo họ bởi trong Nam cô cũng chẳng có người thân thiết. Linh và Nam vì thành tích học tập tốt cho nên xin được vào một bệnh viện nhà nước. Về phần của Vi thì cô cũng đuổi theo giấc mơ sư phạm của mình. Ngày hôm đó trôi qua rất nhanh. Phong dù không muốn nhưng mà dưới sự thúc ép của Vi cũng phải nhập định 3 tiếng tu luyện. Đến chiều tối thì Linh đề nghị tất cả ra ngoài ăn cơm. Cô không quên gọi điện cho Nam. 15 phút sau thì Nam có mặt. Vừa thấy Nam, Phong cũng đã cùng kính gọi. Tam sư phụ, đồ nhi có lễ. Cái thằng nhóc này. Nam phì cười vỗ nhẹ lên đầu của Phong. Kể đó ba sư phụ một đồ đệ dẫn nhau đi ăn lẩu. Tại đây Nam đem chuyến đi lần này ra nói. Theo lịch trình, đoàn của anh và Linh sẽ khởi hành vào 5 giờ sáng ngày mai. Nghe các thầy nói tình hình trên đó căng lắm. Chính quyền ở đó còn phải khoanh vùng. Không may khu đó chỉ có mấy bản làng lại nằm sâu trong rừng núi chứ không thì dễ bùng dịch lắm. Nghe Nam nói như vậy thì Phong tò mò. Tam sư phụ, dịch bệnh gì mà đáng sợ như vậy? Theo thông tin gửi tới thì là một dạng sốt vi khuẩn gây hoại từ mô mềm. Chỉ là quá trình phát bệnh rồi dẫn đến tử vong quá nhanh, khiến cho công tác nghiên cứu kháng sinh gặp khó khăn. Sự tình cụ thể cũng không rõ ràng, thế nhưng mà mới một tuần trời đã có mấy chục người chết. Nói xong thì Nam thở dài, lương tâm của một người thầy thuốc càng khiến cho cậu lo lắng về tình hình dịch bệnh. Cả đám ăn xong thì cũng đã tới 10 giờ tối. Nam tạm biệt đám Vi, Linh, Phong, sau đó thì về phòng chuẩn bị đồ đạc. Sáng ngày hôm sau, chiếc xe 16 chỗ, chở theo sự nhiệt huyết của 10 y tá bác sĩ, lăn bánh hướng khu vực núi rừng Tây Bắc Việt Nam tiến tới. Trên đây tiếng nói chuyện bàn luận về những thông tin dịch bệnh vang lên không ngớt. Linh, em thấy sao về dịch bệnh lần này? Phải chăng là do sự lạc hậu của người dân miền núi? Người vừa lên tiếng là Tài, cả mấy tháng qua luôn lẽo đẽo theo sau tán tỉnh Linh, mặc dù biết cô là hoa đã có chủ. Hắn tự tin với cái lý thuyết nhất cử ly nhì cường độ, bởi vậy mà da mặt của Tài đang dày lên, tỷ lệ thuần với sự chưa cháo của hắn. Linh nghe Tài hỏi thì chỉ đáp cho có lệ. Chúng ta chỉ biết tình hình cụ thể như thế nào, làm sao có thể suy đoán bừa bãi. Linh nói đúng đấy. Xã hội hiện đại, điện đường trường trạm đã được nhà nước chú tâm tới những bản làng xa xôi, cậu Tài đừng vội phán xét như vậy. Tiếng cô Liên, người dẫn đoàn lần này, lên tiếng. Tài thấy cô Liên nói vậy thì không tiện nói thêm về vấn đề đó. Hắn lại tiếp tục mồm năm miệng mười hỏi han Linh, mặc dù đáp lại hắn chỉ là những cái gật đầu cho có lệ. Xe lăn bánh tầm 3 tiếng đồng hồ thì dừng lại trước một mảnh rừng bạt ngàn. Trước đầu xe có một người đàn ông da ngăm đen, tóc khùng, đôi mắt nếu nhìn kỹ sẽ thấy ánh lên nét xanh đặc biệt. Vừa thấy xe dừng lại, người đàn ông nọ đã đi tới liền tiếng. Xin chào mọi người, tôi tên là Bàn A Bình, phó trạm trưởng trạm y tế ở đây. Rất vui hôm nay được các bác sĩ dưới xuôi lên hỗ trợ. Người đàn ông tên A Bình vui vẻ nói, ánh mắt nhìn lướt qua tất cả mọi người. Cô liền lịch sự tiến đến bắt tay. Chào anh, tôi là Liên, nhà đường tin báo của trạm trưởng Sùng A Báo. Bệnh viện của chúng tôi đã lập đoàn hỗ trợ gấp rút lên đường. Nghe cô Liên nhắc tới trạm trưởng A Sùng Báo thì ánh mắt của ông A Bình có chút buồn bã. Hôm nay đáng lý ra thì trạm trưởng sẽ đến đón mọi người ấy vậy, nhưng mà cái bệnh tật nó đã chẳng chừa một ai. Trạm trưởng vì cứu dân bản mà cũng đã nhiễm bệnh chết rồi cô Liên ạ. Nghe ông Bình nói đến đây thì tất cả chúng tôi đều cảm thấy thương cảm cho một người đồng nghiệp đã hiến dâng mạng sống mình vì mục đích cao cả. Thế mọi người đi đường sang mệt mỏi, ông Bình đề nghị nghỉ ngơi một chút rồi lên đường. Thế nhưng mặt trời cũng sắp đứng bóng. Đi vào rừng có bóng mát có lẽ tốt hơn, cho nên cả đoàn nhờ ông ta dẫn đường. Ông Bình liền đồng ý cái đó, nói: "Được rồi, đoạn đường trước mắt xe không vào được, cho nên mọi người chịu khó đi bộ nhé. Trạm y tế khu vực này cách đây cũng tận 5 cây số nữa." Nghe thấy đoạn đường còn lại dài 5 cây mà lại là đường rừng, cho nên mặt ai ai nấy cũng đều tỏ rõ sự ái ngại. Sinh Tân là hai đệ tử ruột của Tài nhìn nhau đồng thanh: "Còn tận 5 cây số." Ông A Bình liếc mắt nhìn hai tên cười cười rồi gật đầu. "Trẻ con các bạn phía sâu trong núi mỗi ngày đi học không dưới quãng đường đó đâu. Các cậu là thanh niên sức dài vai rộng không lẽ..." Nhận ra lời nói của ông A Bình có điểm châm chọc, Sinh và Tân trong lòng bực tức không đáp. Tất cả mọi người lục tục mở cốp xe vận chuyển đồ xuống. Trẻ em phụ nữ xách theo những đồ nhẹ. Riêng đám thanh niên như là Nam Tài Sơn Tân thì ai nấy cũng đều phải vác theo những túi đồ to tướng. Tài vốn là công tử bồn, dựa vào quan hệ của gia đình cho nên chen chân được vào bệnh viện nhà nước. Vốn dĩ chuyến đi lần này hắn không có tên trong danh sách, nhưng vì trong đoàn có tên của Linh cho nên gã công tử bột này đã dùng mọi cách để theo. Tất nhiên là hai tên đàn em thân thiết cũng không thiếu phần. Tài xưa nay ăn mặc sướng quen rồi, hiện tại phải mang vác đồ nặng, hắn không khỏi chửi thề: "Mẹ nó, đi cứu người hay đợt đi chết đây? Chưa thấy cứu được ai mà tôi thấy mình sắp chết rồi đấy." "Cậu im lặng giữ sức thì tốt hơn đó." Nam lạnh lùng nói, đối với tên mặt dày này Nam thực sự không có cảm tình. "Này cậu..." Đang lúc mà cả đoàn định lên tiếng theo ông A Bình thì bác tài xế già vỗ vai của Nam. Nam hướng ánh mắt hiếu kỳ về phía ông ta. Thế nhưng mà cậu chưa kịp mở lời thì bác tài xế đã nói: "Các cậu phải hết sức cẩn thận đấy." "Ý của bác là sao?" Bác tài liếc mắt nhìn xung quanh một hồi rồi mới nhỏ giọng như là sợ ai nghe thấy: "Người ta nói rừng thiêng nước độc, các cậu dân thành phố cái gì biết thì làm, không biết thì đừng đụng chạm lung tung. Đất này xưa nay có tiếng là đất dữ. Cả đường đi tôi đã nghe mọi người nói về dịch bệnh. Tôi nói cậu đừng nghĩ tôi mê tín, cơ mà chuyện này chỉ sợ là không bình thường đâu." Nam nhíu mày suy nghĩ một lát rồi lên tiếng: "Vâng, cháu cảm ơn bác đã nhắc nhở. Thôi bác đánh xe về, kẻo đã muộn rồi đấy." Bác tài xế cho rằng Nam là một người học ngành y, khái niệm duy vật ăn sâu trong suy nghĩ cho nên không tin những lời nói. Bác liền thở dài rồi quay người lên xe. Cả đoàn đi bộ gần một tiếng trong rừng mới thấy lác đác những nóc nhà đơn sơ. Tài ghé tai của Linh nói nhỏ: "Đấy, anh đã nói rồi mà, mọi chuyện nó đều phát sinh từ cái ý thức lạc hậu thế kia thì bảo sao." Nghe cái giọng hách dịch của Tài, Linh không khỏi khó chịu. Sự khinh bỉ tinh công từ bột này lại tăng thêm mấy phần. Giới thiệu với mọi người một chút, đây là bản họ Vừ, bản lớn nhất khu vực này và cũng là nơi đặt trạm y tế của chúng tôi. Ông A Bình lên tiếng giới thiệu. Lúc này dân trong bản thấy có cán bộ y tế dưới xuôi thì mừng lắm. Mọi người ai nấy cũng hớn hở nhìn vào mắt của họ. Nam và Linh thấy được sự kỳ vọng. Có lẽ những chuyện xảy ra ở khu vực rừng núi này thực sự khiến cho họ phải sợ hãi. Sau một hồi chào hỏi bà con, cả đoàn được ông A Bình đưa về trạm y tế nghỉ ngơi. Tại đây ông Bình đem toàn bộ tình hình dịch bệnh xảy ra thời gian qua kể lại đầu đuôi. Dịch bệnh lần này bùng phát từ bản của họ Lù. Theo chúng tôi tìm hiểu thì cơn lũ ống kéo qua, châu bò chết đi không ít. Xác động vật phân hủy làm ảnh hưởng tới nguồn nước và không khí. Cách đây một tuần thì trường bản họ Lù sai người băng rừng đến báo tại bản có người chết. Chúng tôi tiếp kiểm tra thì phát hiện người chết có nhiều biểu hiện bất thường. Trên da thịt bị thối rữa nhiều chỗ. Nghi là do bệnh lạ cho nên báo cáo lên trên. Cũng may là mọi người đã đến, chứ không thì mấy bản quanh đây ăn không ngon ngủ chẳng yên với dịch bệnh. Ông A Bình nói ra một hơi tình hình. Nghe đến đây thì cả đoàn người không khỏi lo lắng. Loại bệnh có thể làm da thịt của con người thối rữa nhanh như vậy, khiến cho họ liên tưởng đến căn bệnh Leishmaniasis, là một loại bệnh xuất hiện ở các nước Tây Á, và một căn bệnh khác chính là viêm mô hoại tử. Thế nhưng hai căn bệnh này dù nguy hiểm nhưng tốc độ phát bệnh cũng dẫn đến tử vong không thể nhanh như dịch bệnh hiện tại. Sau một hồi trầm tư thì cô Liên lên tiếng: "Bác A Bình này, hiện tại tâm dịch nằm ở bản Lù phải không? Nếu được phiền thì bác đưa chúng tôi qua đó một chuyến. Chúng tôi cần lấy mẫu để làm một số xét nghiệm sàng lọc mầm bệnh." Ông A Bình cũng là một cán bộ y tế, tuy không được đào tạo chuyên sâu như những người trong đoàn, nhưng khi mà nghe cô Liên nói vậy thì cũng hiểu ra ngay. Thế nhưng mà dường như có một điều gì đó khiến ông khó xử, khiến cho ông A Bình mãi không đáp. Thế vậy cô Liên liền đỡ lời: "Bác A Bình có chuyện gấp cần làm không, tiện đưa chúng tôi đi sao?" "Đúng là lát nữa thì có chút việc đột xuất ở bản họ Hoàng. Hay là thế này, để tôi điều một y tá trong trạm đưa mọi người đi. Cậu ấy cũng như tôi là người bản địa, cho nên sẽ dẫn đường và phiên dịch cho mọi người." Dù sao thì mọi người ở dưới xuôi lên cũng không hiểu được tiếng của người dân tộc Hơ Mông chúng tôi. Nghe ông A Bình nói như vậy thì cô Liên cũng đồng ý ngay. Dù sao chỉ cần đến được tâm dịch, tiến hành xử lý dịch bệnh thì ai dẫn đi mà chẳng được. Thấy cô Liên đồng ý, ông A Bình xin phép ra ngoài một chút. Một lát sau thì ông ta quay trở lại, đằng sau còn dẫn theo hai người, một nam một nữ. Vừa vào đến nơi, A Bình đã giới thiệu với mọi người: "Đây là Hoàng Sử, Hoàng Tính, họ là hai anh em ruột cùng làm y tá tại trạm. Chào mọi người, rất vui khi được gặp mọi người tại đây." Người thanh niên tên Hoàng Sử lên tiếng, Linh liếc qua Tài nói nhỏ: "Anh có thấy văn hóa là cậu nào lại sinh ra một người lịch sự như vậy không? Xem lại cách suy nghĩ của anh đi." Tài liền chống chế: "Ôi xào, chắc tên này xuất thành phố học cho nên bắt chước cách nói chuyện, để rồi em cứ xem đi." Linh không thể nào thông não từ tên công tử bột này cho nên không đáp. Sau khi mọi người làm quen với nhau xong thì ông A Bình xin phép đi trước. Trước khi đi, ông ta còn không quên giao nhiệm vụ cho Sử và Tính. Mọi người mới đi đường xa cho nên nghỉ ngơi một chút, trí tuệ của Linh Mẫn mới có thể làm công việc tốt của mình. Cô gái tên Tính mỉm cười nhìn mọi người, nét đẹp thuần khiết của người con gái Hơ Mông khiến trái tim của mấy kẻ háo sắc như sinh tân, dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. "Không, không cần đâu em, bọn anh khỏe lắm, hay là đi luôn đi, chứ cứu người là quan trọng." Sinh giờ dòng trường nghĩa khi khái nói. Tính liền mỉm cười: "Em biết các anh thanh niên khỏe mạnh, nhưng mà trong đoàn còn có phụ nữ, đừng dừng khó đi, tốt nhất là nghỉ ngơi đi trước." Thế Tính cường quyết như vậy, Sinh cũng ngậm mồm không thể hiện nữa. Trưa ngày hôm đó có cả đoàn người được dân bản vừa tiết đãi một thịt thú rừng rất nồng hậu. Nhưng vì đi đường mệt mỏi, ai nấy cũng đều ăn rất ít. Đến khi chiều thì ánh nắng đã bớt oi ả, Sự Công Tính dẫn đoàn người tiến về phía bản Lù. Trên đường đi, Sinh và Tân luôn miệng hỏi han. Tính vốn hiền lành nào biết ý đồ của hai gã, bất kể câu hỏi nào cô cũng giải đáp rất cặn kẽ. "Tính này, Tính cho anh hỏi là tin bản ở vùng này có phải dựa theo họ của những người trong bản mà đặt không? Hồi sáng anh thấy chú A Bình nói cái gì mà bản họ Lù anh không hiểu lắm, Tính giải thích cho anh nhé." Thằng Sinh đi sát lại bên Tính rồi hỏi, Tính liền cười mà đáp. "Anh Sinh nói đúng rồi đấy, ở đây những người cùng một họ sống quây quần với nhau, tuy không cùng tổ nhưng mọi người xem nhau như là ruột thịt, dần dần hình thành nên các bản, lại lấy tên của họ để đặt tên bản. Ví dụ như là em họ Hoàng, nhà em tại bản Hoàng, còn phó trạm trưởng Giàng A Bình thì lại nhà ở bản Giàng." "Ờ, ra là như vậy. À thế mà anh nghe nói người Hơ Mông có tục bắt vợ phải không?" Sau khi nghe Tính giải thích, Sinh ừ hữ kế đó đưa ánh mắt dâm dật nhìn Tính rồi hỏi. Tính bị câu hỏi của Sinh làm cho chút thẹn thùng có lý nhí. "Đúng là có cái tục đó, nhưng mà em lớn lên đã xuống thành phố học, cho nên từ nhỏ đến giờ chưa trải qua, cái này em không rõ lắm." "Ồ thế thì tốt quá rồi, xong đợt dịch này Tính cho anh bắt Tính về làm vợ nhé." Thằng Tân đi một bên nghe Tính nói vậy thì đẩy Sinh sang một bên nói lín thoáng. Cả hai thằng cứ như vậy giành giật nhau, khiến cho Tính thẹn đỏ cả mặt. Mãi cho đến lúc cô Liên lên tiếng, cả hai mới chịu im lặng. Sự nãy giờ đi trước dẫn đường im lặng không nói, Nam thì lạ tiến lên hỏi. Anh có tâm trạng gì sao? Tôi đang lo cho bản dân lù. Dịch bệnh bùng phát rất nhanh. Các trường bản khách không cho người dân lù ra khỏi bản, tôi sợ. Nam hiểu tâm tư của Sử, cậu vỗ vai. Các trường bản làm như vậy là để khống chế dịch bệnh. Điều đó có lẽ là anh cũng hiểu phải không? Hiện tại chúng tôi đã tới đây, mong rằng có thể giúp dân bản lù đẩy lùi dịch bệnh. Sư liền gật đầu sải bước đi tiếp. Sau 2 km đường rừng, cả đoàn đã đến khu vực định cư của bản lù. Xung quanh điều hưu vắng vẻ của bản khiến cho cả hai đều không khỏi mùi lòng. Xung quanh bản được dựng nên một cái hàng rào, phía bên ngoài có rất nhiều người canh gác. Thế đoàn người đến gần, một thanh niên lực lưỡng tiến ra hỏi: Sư à, những người này là ai? Họ là cán bộ y tế ở dưới xuôi lên đây giúp dân bản đấy. Sư hướng người thanh niên kia đáp, kẻ đó quay lại nhìn phía đoàn người rồi nói: Đây là Sùng A Hổ, cậu ấy là con trai của trưởng trạm Sùng A Báo. Các trưởng bản lập ra nhóm bảo vệ để mà cách ly bản lù, cậu ấy là người chịu trách nhiệm ở đây. Mọi người nghe đến đây thì liền hiểu ra. Linh lại liếc lại một cái, ý nói hắn mở to mắt ra để xem, thứ hắn xem là Lạc Hậu đang làm tốt công tác phòng dịch như thế nào. Được rồi, chúng ta tiến vào trong thôi. Cô liền lên tiếng. A Hồ cũng hiểu sẽ chuyện lờ mờ, mở cửa rào chắn cho tất cả mọi người tiến vào. Bản thân của mình cũng bước theo sau đó, xoay người đóng lại ngay như sợ có người bỏ trốn. Cả đoàn trên người mặc quần áo bảo hộ tiến vào trong bản. Mùi từ khí hồi thối sống lên tận mũi, cảnh tượng trong bản tang thương vô cùng. Xem ra có người chết rồi đấy. Sự vừa dứt lời thì những bóng người lúc đó nơi các khe cửa xuất hiện. Trên nét mặt ai nấy đều lộ rõ sự tiều tụy. Thế nhưng ánh mắt của họ lại khiến cho Nam và Linh có chút lo lắng. Sự à, đây là cán bộ y tế ở dưới xuôi sao? Một người đàn ông tuổi 50 tiến ra cất tiếng của người Hờ Mông hướng Sự hỏi. Sự gật đầu dùng giọng Hờ Mông mà đáp. Vâng, họ tới là để giúp bản đồ. Băng Chỉnh Đà có thể yên tâm rồi. Nghe Sự nói như vậy thì ánh mắt của người đàn ông tên Chỉnh Đa toát lên sự vui mừng, vội vã tiến lại dùng giọng nói lơ ngớ tiếng Kinh chào hỏi cả đoàn. May quá các cán bộ y tế tới rồi, bạn tôi xem như là được cứu. Cô liền gật đầu chào hỏi. Bác chắc hẳn là trưởng bản, bác yên tâm chúng tôi sẽ cố gắng hết sức giúp dân bản. Chỉ mong bác và dân bản hợp tác, có như vậy thì mới mau chóng đẩy lùi được dịch bệnh. Ông Chỉnh Đa gật đầu, nước mắt của sự vui mừng đã rơi xuống. Ông nhanh chóng mời mọi người đi một vòng quanh bản. Trên đường đi, ông Chỉnh Đa đem mọi chuyện ra nói. Từ người đầu tiên chết như thế nào tới dịch bệnh bùng phát ra sao? Càng nghe thì cả đoàn người càng cảm thấy lo lắng. Tốc độ lây lan cùng với những sự việc quái dị qua lời kể của ông Chỉnh Đa càng khiến cho mọi người không khỏi mơ hồ về thứ được gọi là dịch bệnh này. Bác nói sao ạ? Người bị thối nát cả khuôn mặt nhưng không chết. Cô liền có chút sợ hãi khi nghe thấy điều này. Ông Chỉnh Đa liền quả quyết. Đúng rồi đấy cô. Dấu hiệu đầu tiên của người mắc bệnh là ngứa ngáy trong người. Người đến nỗi mà họ tự tay cào rách ra thịt của mình. Thần trí của những người đó trở nên điên dại. Cứ như vậy từ khi phát ra bệnh cho đến khi xuất hiện lở loét thối rữa thì chỉ có 2 ngày. Thế nhưng mà tình trạng đó kéo dài 4 ngày tiếp theo thì người bệnh mới chết. Bản của tôi nhân khẩu hơn 100 người mà đã chết gần một nửa. Hiện tại mỗi nhà đều tự cách ly với nhau để tránh lây lan dịch bệnh. Đấy, cô xem cả một đoạn đường nào có ai đi lại. Nghe ông Chỉnh Đa nói đến đây thì Nam khẽ nhíu mày. Trong đầu của cậu suy nghĩ, quá trình phát triển bệnh diễn ra có phần kỳ quái. Có lẽ những người dân sống bản kia cũng không phải chỉ vì dịch bệnh mà không ra ngoài. Cậu đoán còn lý do gì đó nữa? Cả đoàn theo chân của trường bản lù Chỉnh Đa đi một vòng quanh bản, thu thập một số mẫu vật phục vụ quá trình xét nghiệm. Đến một ngôi nhà vách đất đơn sơ, ông trường bản Chỉnh Đa dừng lại rồi nói. Đây là nhà của A Hùng và Sa Man bản lù chúng tôi. Và lão cũng mới chết vì dịch bệnh đấy. Cơ mà anh Hùng cố chấp không cho dân bản đem xác đi chôn. Hiện tại cái xác vẫn còn ở trong nhà. Mà kể cả kỳ lạ thì từ ngày vợ của Sa Man A Hùng chết, cũng chưa phát hiện thêm người nào bị dính dịch bệnh. Có mấy lần tôi và mấy người trong bản đến hỏi han, nhưng mà Saman không có tiếp, còn dọa nạt đuổi đi. Điều này không tốt chút nào, lưu lại cái xác không khác gì là nhân giống mầm bệnh. Cô liền lo lắng nói. Trường bàn chỉ đã thở dài rồi đáp. Chúng tôi cũng cố gắng vận động, nhưng mà A Hùng này cố chấp, ỷ vào sức khỏe và tài phép chúng tôi cũng đành chịu. Không thể để như vậy được. Cô Liên có chút khó chịu tiến đến gõ mạnh vào cánh cửa gỗ của căn nhà. Một tiếng, hai tiếng rồi ba tiếng gõ cửa vang lên. Thế nhưng mà phía trong căn nhà vẫn không có động tĩnh. Trường bàn chỉ đã thấy vậy thì lớn giọng dùng tiếng địa phương gọi vào bên trong. A Hùng, tôi chỉ đa. Cút đi, không cho phép ai đụng vào người vợ tao. Cứ cố vào thì đừng có trách cây nỏ mũi giáo của thằng A Hùng này. Phía trong nhà thanh âm ồm ồm của một người đàn ông vang lên. Trường bàn chỉ đa hướng ánh mắt ái ngại nhìn về phía mọi người. Sẽ biết ông ta khó xử cho nên lên tiếng. Saman A Hùng cháu là sử, chứ còn nhớ chứ. Mày là con của Saman bản họ Hoàng. Ngày trước tao đi rừng bị rắn độc cắn. Mày cứu tao một mạng, cũng vì thế tao không thể cho mày vào mày về đi. Dường như nhận ra sự người đàn ông được gọi là Saman A Hùng nói vọng ra, giọng nói có phần dịu đi một chút. Nam và Linh nghe vậy thì nhíu mày. Họ nhận ra trong lời nói của vị Saman tên A Hùng này có ẩn ý. Cả hai liếc nhìn nhau ra dấu. Bất ngờ Lam vào vào dùng sức mạnh đạp tung cánh cửa gỗ. Mấy người sử tính A Hồ và trường bản chỉnh ta nhìn thấy vậy thì tái xanh cả mặt. Họ là dân bản xứ cho nên biết rõ Saman là người tạo ra mối liên kết giữa thần linh và con người, là người luyện bùa phép. Nhà của họ người bình thường không thể tùy tiện tiến vào như vậy. Thế nhưng mà Nam đã ra tay qua bất ngờ, khiến cả mấy người có muốn ngăn cũng không kịp. Cánh cửa bị Nam đạp tung, một mùi hôi tối của tử thi sộc thẳng vào mũi. Tuy ai nấy đều đeo một lớp khẩu trang, nhưng mà mùi thối rất nặng nề. Mày dám! Samana Hồng thấy Nam nhảy vào thì cả giận mắng. Ánh mắt tức giận nhìn Nam nhưng vẫn nở yên bên cạnh sắc vợ không tiến ra. Lúc này mấy người cô Liên cùng đám người trường bàn chỉn đa mới bước vào. Thối quá! Ta liền bịt mũi và kêu lên. Trước mắt của mọi người lúc này giữa nhà Samana Hồng một cỗ thi thể được đặt gọn gàng trong một manh chiếu lớn. Mùi hôi thối nồng nặc không ngừng từ đây phát ra. Bên cạnh thi thể là một người đàn ông mặt mày hốc hác, đang dùng khăn lau rửa những mảng thịt thối giữa bên trên mặt thi thể. Ánh mắt chốc chốc lại liếc về mọi người như đang đe dọa, mọi người không được tiến lại gần. Cút đi, cút hết đi. Đây không phải là việc các người có thể can thiệp, đem dân bản đi hết đi. Saman A Hồng ngày càng trở nên gay gắt, giọng nói như là hét. Tính đứng một bên dịch lại cho mấy người Nam Linh và cô Liên nghe. Cô Liên nghe xong thì thở dài tính nói với ông ta. Saman A Hồng, đây là những bác sĩ ở dưới xuôi lên giúp dân bản. Họ nói thi thể đất thối cần được xử lý. Nếu Saman thương bà ấy thì không nên để bà ấy chết rồi còn phải chịu khổ. Tính vừa dứt lời thì ánh mắt đỏ đục của Saman A Hồng dọa sợ. Ông ta nghiến răng nhìn về phía của mấy người cô Liên, dùng giọng kinh lơ lớ mà nói. Các người không biết chuyện gì thì đừng nhúng tay vào. Đây không phải là thứ mà khoa học của các người có thể xử lý. Cút ngay, cút hết đi. Ta không giữ được nó lâu nữa đâu. Saman A Hồng hét lên giận dữ dường như là sắp mất đi lý trí. Ông ấy không thích chúng ta ở đây thì chúng ta đi ra ngoài. Tại bị bộ dáng dữ tợn của Saman A Hồng dọa sợ lắp bắp nói. Cô Liên đang định lên tiếng trách mắng hắn thì Nam đã chen ngang. Tài nói đúng đó, Linh, em đưa mọi người ra ngoài trước đi. Nam nói đoạn liếc mắt nhìn Linh đầy ẩn ý. Như hiểu ý của Nam, Linh gật đầu rồi thúc giục mọi người ra ngoài. Hiện tại trong nhà chỉ còn lại Nam, trường bàn chín ta, Sử và Sùng A Hồ. Này, ông này, ông ấy bị sao vậy? Cậu có cách gì không? Ông ấy bị tà khí nhập thể, dễ dẫn đến kích động. Trước mắt khống chế ông ấy lại rồi tính tiếp. Không được. Saman A Hồng thấy Nam và A Hồ từ từ tiến lại thì biết họ định làm gì. Dưới sự tức giận của Mo A Hồng, cầm lên một cây gậy gỗ được chạm khắc hoa văn ngoằn ngoèo Chỉ vì hai người mà mắng. Tao nói rồi, việc này không phải là sức đám thanh niên chúng mày làm được, cút mau. Dứt lời, khuôn mặt của Samana Hùng có chút vặn vẹo quái dị, từng khối u nhọt xuất hiện. Điều gây sợ ở đây là những u nhọt đó lại có thể di chuyển, cứ như dưới lớp da sần sùi của ông ta có một thứ gì đó đang bò qua bò lại, là độc trùng. Nhìn thấy sự quái dị trên khuôn mặt của Samana Hùng, nam run giọng. Samana Hùng nghe cậu ta nói thì ngẩn người, đôi mắt mở đầu thoáng hiện lên tinh quang, cái đó gật đầu xác nhận. Gậy gỗ cũng từ từ mà hạ xuống. Nam nhíu mày quan sát thi thể đang nằm cạnh Samana Hùng, từng mảng thịt thối giữa đang run lên nhẹ nhẹ. Cậu lại nhìn vào chiếc khăn lông trên tay của ông ta, chỉ thấy trên khuôn mặt có chứa dịch thể màu đỏ, nhìn qua cứ tưởng là máu, nhưng mỗi lần Samana Hùng chạm chiếc khăn vào vùng thịt thối nát đang rung rung thì mảng thịt đó lại vung lên những tiếng lép bép khẽ khẽ. Cái đó từ dưới thịt chảy ra một dòng dịch màu xanh hồi thối vô cùng. Đến giờ phút này Nam như hiểu ra tâm ý của Samana Hùng. Thì ra thời gian qua ông ta đang cố gắng áp chế thứ mà bàn lù gọi là dịch bệnh. Mau, phải mau chóng cử độc trùng trong cơ thể của bác. Nam lo lắng định lên tiếng giúp Samana Hùng kiểm tra một chút. Thế nhưng mà ông ta nâng tay ngăn lại cái đó rồi nói. Không còn kịp nữa, cái mạng già này chỉ giữ được trong nay mai, ta chắc chắn phải chết. Các cậu bác sĩ trẻ tuổi, ta biết cậu cũng như ta mà là người luyện pháp. Thế nhưng mà thế lực tăm tối ẩn nấp nơi rừng già đã trỗi dậy, sức của cậu không đủ để ngăn chúng. Mau theo tôi, mau đem mọi người rời đi, nếu không chỉ sợ tất cả đều phải chết. Ba người Sử A Hổ và Trường Bản Chín Đa nghe Saman A Hồng nói đến đây thì giật mình nhìn về phía của Nam. Thế cậu không phủ nhận thân phận pháp sư của mình, mà chỉ cau mày như đang suy nghĩ điều gì. Một lát sau thì Nam lên tiếng. Nếu bác đã biết nguồn gốc của đám độc trùng này, sao không ngăn chặn từ đầu? Không lẽ đến người am hiểu như bác cũng không làm gì được chúng? Samana Hùng lắc đầu. Sức của ta không đủ, dù biết cũng chẳng thể làm gì. Cậu có cảm thấy tử khí cùng oán khí trong thôn hay không? Đó đều là khí thức của thiết lực tối tăm, bấy lâu nay vẫn còn ngủ say trong rừng già để phóng thích. Bọn chúng muốn tuyệt diệt những người hợp mông đất thuần như chúng ta. Nằm nghe đến đây thì gật đầu trong một cuốn từ điển Nam đã từng đọc qua lịch sử của người Hờ Mông. Theo sử sách của người Hờ Mông thì hay còn gọi là người Miêu, được chia thành hai loại, giống người đất thuần và giống người hoang. Có thể hiểu giống người đất thuần là những người sống hòa đồng cùng các dân tộc khác và nền văn minh, còn những người hoang là những kẻ tàn ác, sống theo lối sống nguyên thủy vượt qua sự khống chế của chính quyền. Nam cứ ngỡ rằng thế giới văn minh đã lan tỏa tới tận ngõ ngách trong rừng già. Thật không ngờ nghĩ tới đâu đó nơi đại ngàn vẫn còn những người miêu hoang, đem theo tín niệm cổ xưa âm thầm nuôi hy vọng phục hồi dòng họ. Nói như vậy, thế lực tà ác mà bác nói chính là những người thuộc tộc miêu hoang. Nam lên tiếng suy đoán của mình. Samana Hùng nghe vậy thì gật đầu, ánh mắt mở đầu quét qua cơ thể của Nam, dùng chút sức lực thều thào, dường như sợ mình không còn đủ sức để ông ta dùng giọng bản địa nói nhanh hơn. Nam không hiểu, nhưng mà nhìn qua sắc mặt của Samana Hùng, Nam biết ông ta đặt kỳ vọng ở mình rất nhiều. Không dám chậm trễ, cậu tiến đến đem Samana Hùng nâng đỡ, cái đó dùng hai lá bùa màu vàng quấn hai bên cổ tay, cốt định mệnh môn. Lại lấy từ trong túi ra một cuộn kim châm cứu. Nam tuy là bác sĩ khoa nội, nhưng về đông y châm cứu bấm huyệt vẫn biết chút ít. Nam vốn tinh thông các huyệt vị trên thân thể của con người, cho nên rất nhanh tấm áo cũ kỹ của Samana Hùng đã bị kéo xuống. Từng mũi kim hướng tới huyệt vị trên thân của ông ta không ngừng cắm xuống. Thành âm rên rỉ đau đớn của Samana Hùng phát ra. Kể đó tiếng ngất đi. Ba người Sử A Hồ và Trường Bản Chín Ta đứng một bên ngây ngốc nhìn Nam. Lúc này tiến lại nâng đỡ thân thể của ông ta. Cả ba người không nghĩ tới vị bác sĩ trẻ tuổi trước mặt lại là một người luyện phép. Đối với Nam, sự kính nể của họ lại tăng thêm mấy phần. Sau khi một hồi lâu, trên thân thể của Samana Hồng đã cắm xuống rất nhiều châm nhọn. Máu đen cũng từ đó mà chảy ra nhiều. Những u nhọn nãy giờ đang di chuyển qua lại dưới làn da của ông ta, từ từ thu nhỏ rồi biến mất. Toàn thân của Saman A Hồng thoải mái hơn rất nhiều. Nam gọi A Hồ đem nước cùng với một khăn đến. Cứ mỗi lần rút châm, Nam lại cẩn thận dùng khăn che trước mặt tránh cho bị máu đen bắn vào người. Một lát sau thì tất cả châm được rút ra. Toàn thân của Saman A Hồng lúc này đã bị thứ màu đen hôi thối che kín. Sao rồi, cầu cứu được ông ấy chứ? Trường bàn chính đa nhìn sắc mặt vốn tím đen của Saman A Hồng hiện lại, tuy đã dần chuyển sang hồng hào, nhưng vẫn còn bất tỉnh thì lo lắng hỏi. Nam lắc đầu thở dài. Tôi chỉ tạm thời giải trừ được độc tố của độc trùng nhà ra trong thân thể của ông ấy. Đám độc trùng vẫn còn chui xúc phía trong, thì cũng không có cách nào để giải trừ toàn bộ. Trường bàn chính đa nghe Nam nói vậy thì thở dài ảo não. Đến hiện tại ông ta đã hiểu vì sao những ngày qua Saman A Hồng không ra khỏi nhà, lại một mực giữ sát vợ của mình không cho ai động tới. Có lẽ Saman A Hồng biết được chuyện gì đang xảy ra, cho nên muốn dùng bùa phép của bản thân khống chế độc trùng. Vợ của ông ta có lẽ vì muốn giúp chồng cho nên mới chết thảm như vậy. Lúc mà cả mấy người còn lo lắng suy nghĩ thì thi thể của vợ Saman A Hồng bất chợt có dị động. Có lẽ do Saman A Hồng ngất đi, phép thuật của ông ta thi triển cũng bị gián đoạn. Đám độc trùng trên thi thể của vợ ông ta mất đi úc thúc muốn thoát ra ngoài. Những tiếng lục phụng phát ra khiến cho mấy người ở đó rợn ra gà. Kể đó từng tiếng độc trùng nhìn qua giống như con tằm ngóc đầu chui ra. Nam trấn tĩnh lại rất nhanh, đem pháp dược được trộn lẫn với vôi sống bột ớt hồng hoàng dắt lên thi thể. Đám độc trùng vừa bỏ ra ngoài đã bị pháp dược đánh trúng, tiếng con co quắp lăn lộn. Chẳng mấy chốc tất cả đã bị pháp dược ăn mòn hóa thành những bãi dịch nhầy xỉn xịt. Chuyện này làm... Trường bàn chỉnh đa lắp đắp nói, Nam nhíu mày đáp. Đám trùng độc này ưa thích máu thịt cùng với sinh khí của con người. Một khi cả cơ thể bị chúng ký sinh chết đi, máu thịt thối rữa tự nhiên chúng sẽ thoát ra mà đi tìm cá thể mới. Sự nãy giờ im lặng hiện tại mới lên tiếng, nhưng mà những lời nói của sự lại đúng vào suy nghĩ của Nam hiện tại. Tôi thắc mắc một điều, Saman A Hồng đã biết đến việc này, tại sao không trực tiếp nói với mọi người mà phải giữ bí mật như vậy? Phải chăng ông ấy còn lo sợ điều gì? Nam chưa kịp mở lời thì A Hồ đã giành nói. Mà kể lý do đó là gì, trước hết phải đem thi thể của vợ Saman A Hồng kia đi xử lý. Không thể để cho bà ấy chết rồi đem thân xác vẫn còn chịu khổ như vậy. Trường bàn chính đang gật đầu đồng ý, bởi quan điểm tâm linh của người Hơ Mông rất sâu sắc về vấn đề hồn và xác. Đối với người đã chết thì việc xử lý thi thể quan trọng. Đa phần họ đều địa táng thi thể để hồn phách có nơi quanh quần phù hộ bản làng. Thế nhưng trường bàn chính ta cùng A Hồ đâu biết, hồn phách của vợ Saman A Hồng đã sớm bị lũ độc trùng kia cắn nát, hồn phi phách tán từ lâu. Sau một hồi bàn bạc thì bốn người nói xong, thì mỗi người một tay vội nhau đem thi thể của vợ Saman A Hồng đi gói cẩn thận vào manh chiếu. Nằm đem pháp dường dài lên một lần, khử đi uế khí cùng thi khí trên thi thể của bà ta. Nếu để uế khí cùng thi khí này tích tụ lâu ngày, ngày bình thường hít phải rất không tốt, thậm chí có thể biến thành nhân thi, hình thái đầu tiên của cương thi. Xong xuôi, bốn người mỗi người một góc nâng tấm chiếu ở bên trong chứa đựng thi thể lên, tiến ra bên ngoài trước sự kinh hãi của đám người cô Liên, Tính và Tài và hai tên đàn em của hắn. Chuyện gì đang xảy ra trong đó? Này, cậu giết người à? Nãy tôi còn nghe tiếng kêu. Tôi lắp bắp sự ác cảm của hắn đối với Nam khiến cho những lời gắn tội vừa rồi được tự động thốt ra. Linh lườm Tài một cái rồi nói, anh không nghĩ được thứ gì tốt đẹp hơn sao? Tài bị Linh mắng thì im thin thít, với bất cứ ai hắn đều có thể hống hách ngoài trừ Linh. Người đàn ông kia đâu, không phải ai cũng chết rồi chứ? Cô liền nhìn thấy Saman A Hồng bước ra thì liền níu tay Nam rồi hỏi. Nam lắc đầu đáp, Ông ấy hiện tại đang hôn mê, cháu đã xem xét qua không nguy hiểm đến tính mạng. Mọi người cũng không cần vào trong đâu, cứ để cho ông ấy nghỉ ngơi một chút là được. À phải rồi, nếu thu thập xong những thứ cần thiết, cô Liên và mọi người về bản vừa tiến hành xem xét một chút đi, xem có tìm ra được căn nguyên gì về dịch bệnh hay không. Cháu và Linh sẽ ở lại để kiểm tra một chút, thuận tiện hướng dẫn bà con cách phòng vệ sinh nơi ở phòng chống dịch bệnh lây lan. Cô Liên nghe Nam nói như vậy thì gật đầu, sau đó thì quay sang phía của Tài. Thế nhưng cô Liên còn chưa kịp lên tiếng thì Tài đã cắt ngang. Ấy, cháu cũng ở lại, thanh niên sức dài vai rộng, cháu cũng muốn giúp dân bản một chút. Sinh Tần thấy đại ca ở lại thì cũng nặng nặng đòi theo. Cuối cùng thì cô Liên đành nhượng bộ. Dù sao thì thế lực phía sau ba tên công tử bột kia cũng không phải là dạng dễ trêu. Thôi được rồi, các cô cậu trẻ tuổi cho nên dùng sức giúp đời đi. Cô mang mẫu vật về xét nghiệm. Nếu dùng cô mang theo không đủ có khả năng, cô phải về dưới bệnh viện để tiến hành sàng lọc kỹ hơn. Cô giao trọng trách dẫn đoàn cho Nam. Cháu phải để ý quán xuyến cho tốt đấy. Cô liền nói đoàn liền liếc mắt nhìn ba tin tài Sinh Tân một cái. Kế đó thở dài đi theo tính trở về bản vừ. Hiện tại chúng ta đi đâu? Tài lên tiếng hỏi. Đi xem xét khu chôn cất người mắc bệnh một chút, nếu chưa ổn thì xử lý tránh làm lây lan dịch bệnh. Nam liền tiếp lời nói. Này, đừng có tưởng là cô Liên giao cho làm trưởng đoàn tạm thời mà nói ngang ngạnh như là cua thế nhé bạn Hiền. Cô Liên vừa khuất bóng thì bản tính kiêu căng của mấy tên công tử bột đã bắt đầu lộ diện. Trước tới giờ chúng luôn như vậy. Thấy Nam và Linh thân nhau, chúng cho là Nam tiếp cận Linh, cho nên Lâu vẫn khó chịu ra mặt với cậu. Nam biết cũng kể, cậu là người có cả tâm lẫn tầm. Về y thuật lẫn y đức thì nếu Nam là sao sáng, thì đám công tử bột này chỉ là đom đóm trong đêm. Các anh mới là người cần chú ý lời nói, nếu mà cảm thấy khó chịu các anh có thể về, đừng làm vướng chân vướng tay chúng tôi. Linh bị những lời nói hách dịch của Sinh làm cho nổi giận, cô lừa mắt nhìn cả ba tên. Thế tình hình có chút căng thẳng, Tài hắng giọng ra ý cho Sinh im miệng, kế đó cười hề rồi nói. Linh đừng chấp nhặt như vậy, anh cũng chỉ vì lo cho Linh phần gái giữa chốn rừng thiêng nức độc, cho nên mới xin ở lại, mong Linh hiểu lầm. Buồn nôn. Linh liếc Tài một cái, rời kéo tay của Nam đi theo ba người Sử, A Hổ và Trường Bản Chìn Đa. Tài dù khó chịu trước cái khoác tay thân thiết của Linh và Nam, nhưng mà vẫn bấm bụng để đó, ánh mắt bắt đầu lên kế hoạch trong đầu. Tài muốn cho Nam một bài học nhớ đời, khiến cho Nam phải ngoan ngoãn tránh xa khỏi Linh của hắn. Cả đám người đi bộ tầm 20 phút đường rừng thì đến một khu đất trống trải. Vừa tới nơi, Nam đã đi xung quanh khu đất một vòng để quan sát. Hồi lâu cậu mới lên tiếng hỏi. Tất cả những người chết đều được chôn cất tại đây hay sao bác Trường Bản? Trường Bản chỉ đang nghe Nam hỏi thì gật đầu xác nhận, kẻ đó nói. Đúng như vậy, 20 gò đất mới kia đắp đều là của người chết vì dịch bệnh. Chúng tôi sợ dịch bùng cho nên phải đem những thi thể đó ra tận đây để chôn cất. Huyệt mộ đào sâu bao nhiêu? Nam hỏi lại. Tôi có hỏi qua Samana Hùng, ông ấy nói là phải đào sâu 3 mét. Tôi làm như vậy mộ nào cũng thế. Nghe Trường Bản Chìn Đà nói như vậy, Nam liền gật đầu. Trong lòng suy nghĩ, có lẽ từ đầu Saman A Hùng đã nhận ra chuyện gì đang tới, nếu không ông ta đã không căn dặn Trường Bản Chìn Đa đào sâu, chôn chặt như vậy. Chỉ có điều chính vì lẽ đó mà mối nghi hoặc về Saman A Hùng giấu kín chuyện này càng làm cho Nam cảm thấy tò mò. Được rồi, mọi người tiến hành chôn cất thi thể đi, trời cũng sắp tối rồi. A Hồ và Sử nghe vậy thì liền bắt đầu đào huyệt. Huyện sâu nhưng mà do khu đất này tơi xốp, cho nên cả hai không mất quá nhiều thời gian để hoàn thành. Trước khi đem thi thể bỏ xuống thì Nam lấy từ trong ba lô ra một túi gạo nếp nhỏ, xài đều ra đáy hố, kế đó là vôi bột. Tài đứng ở một bên mà nói khẩy. Này, cậu sợ lên đây chết đói hay sao mà mang cả gạo đi như vậy? Nam không đáp, chỉ tiếp tục hoàn thành công việc của mình. Sau khi gạo và vôi đất được giải đều, thi thể của vợ Saman A Hùng mới được đặt xuống. Vì không có quan tài cho nên khi để thi thể chạm vào vôi, gạo phía dưới từng tiếng rì rào phát ra không ngớt, khiến cho cả mấy người còn lại phải giật mình, chồm đầu vào nhau để mà quan sát. Linh ghé tai của Nam hỏi nhỏ, mới mấy ngày không lẽ đã thi biến rồi sao? Lam lúc này cũng cảm thấy rất hoang mang, đáng lý ra là người mới chết, mặc dù nhiễm phải âm khí cùng thi khí cũng không thể thi biến nhanh như vậy. Dẫu sao một hồi cau có thì Nam à lên một tiếng, kể đó thì đáp lời của Linh. Chuyện này có lẽ là liên quan đến độc trùng kia, có lẽ chúng không phải độc trùng bình thường mà là một dạng thi trùng. Thi trùng sao? Linh liền tròn mắt hỏi, cô cũng là một pháp sư cho nên là hiểu rõ thứ gọi là thi trùng kia. Bọn chúng chính là những động vật ký sinh trên thi thể của những người chết lâu năm đã bị thi biến. Quá trình sinh trưởng chúng cũng bị nhiễm thi khí, dần dà trở nên thi trùng. Loại thi trùng này thì giống như là cương thi, chúng trường sinh bất tử. Một khi chui được vào cơ thể của con người thì phóng xuất ra thi khí, lại còn cắn nuốt cùng với huyết phách của người đó, biến họ trở thành thi nhân, một hình thái sơ cấp của cương thi. Trước mắt xử lý việc này đi đã, đợi một lát nữa về hỏi Saman A Hồng, ông ấy là người đại diện cho tâm linh của bản lù, chắc chắn biết những thi trùng này rút cuộc lai lịch như thế nào. Nam dứt lời cùng hai người Sử và A Hồ liền lấp huyệt mộ lại. Xong xuôi thì tất cả cũng đã rời đi, trời cũng tối. Sự lạnh lẽo của rừng già về đêm khiến cho đám công tử bột có chút sợ hãi, tên liền lắp bắp. Sao mà lại lạnh như vậy chứ, đã thế lại còn có cái mùi ngai ngái. Tài cô hít mấy hơi rồi trừng mắt. Mũi mày bị làm sao vậy, ta có ngửi thấy cái mùi gì đâu. Thì làm gì có mùi gì. Sao về dưới xuôi mày qua tay mũi họng khám đi, không khéo lại xoang rồi đấy. Đi đâu mà cũng bảo thấy người mùi lạ. Sinh đứng ở một bên cũng nói chen. Tên bị hai thằng bạn cầu nhau thì đâm bực, rõ ràng là hắn ngửi thấy mùi lạ thật. Đang lúc mà tên đang suy nghĩ miên man thì trưởng bàn Trình đã đắt lên tiếng mời mọi người về. Dù sao thì công việc ở đây cũng đã xong xuôi. Nghe thế vậy thì tên vui lắm, bụng của hắn reo lên nãy giờ. Nghĩ tới những món ăn của rừng, tên không khỏi chảy cả nước miếng. Cả đoàn tám người kéo nhau trở về, bỏ lại sau lưng những nấm mồ thực chất đã không còn nguyên vẹn. Giữa một mảnh rừng già đại ngàn, tiếng gia thịt xé toạc vang lên không ngớt. Trong đêm tối, một bóng người đang hì hộp xé nát gia thịt thối rữa của những thi thể vốn đã phải nằm sâu dưới lòng đất. Từng con thi trùng rơi xuống một cỗ quan tài được làm bằng đá, những tiếng lép bép vang lên không ngớt, dịch nhầy từ thân thể đám thi trùng tràn ra, thấm vào trong bộ xương to lớn phía trong quan tài. Tận sâu trong lồng ngực của bộ xương, lớp dịch nhầy màu đen dần đan xen hội tụ thành một khối. Tất cả dường như đi ngược lại với nguyên lý của khoa học. Khối đen ấy không ngừng lan rộng, từ từ phủ kín từng khúc xương trắng. Tổ tiên, cuối cùng ngày ấy cũng đã đến, ngày mà miêu hoang chúng ta quật khởi. Người mau thức tỉnh đi thôi. Giọng nói khàn khàn mang đặc niềm tin bất diệt vang lên, ánh mắt của kẻ đó ánh lên một màu xanh quỷ quyệt đầy dã tâm. Chả biết là cơ duyên hay là những chuyện đang diễn ra có liên quan đến nhau mà Lân và Thanh cũng đang có mặt tại vùng núi Tây Bắc. Mấy ngày qua họ luôn bôn ba lần theo một luồng quỷ khí mạnh mẽ. Cứ mỗi lần tưởng chừng như sắp bắt kịp thì quỷ khí đó lại biến mất. Cứ như là con quỷ kia đang cố tình trêu ngươi hai người bọn họ vậy. Sau một ngày trời lần theo dấu vết quỷ khí lưu lại, hai người Thanh và Lân dừng chân bên một con suối. Vùng mặt xuống dòng nước mắt lạnh, Thanh cảm thấy tỉnh táo hơn, bây giờ cậu mới lên tiếng. Cậu thấy chuyện này có gì đó không đúng, không thể nào cứ mỗi lần gần bắt kịp thì kẻ đó lại biến mất như vậy. Dường như hắn có thể khống chế quỷ khí khiến chúng ta khó lòng mà nhận ra. Lần nghe Thành nói như vậy thì gật đầu. Kẻ đang đùa giỡn chúng ta chắc chắn là kẻ có tu vi thâm sâu, phàm là quỷ yêu đều có khả năng che đậy khí tức, nhưng cấp bậc cao Tô Vi mạnh mới có thể đứng trước mặt chúng ta mà lẩn trốn như vậy. Có một chuyện tôi luôn cảm thấy nghi hoặc. Thành liền chân ngang, lần nghe vậy thì hỏi, có phải cậu cũng nghĩ tới việc trên suốt chặng đường chúng ta truy đuổi tà vật kia lại vô tình gặp những chuyện quái dị phải không? Thanh liền gật đầu mà đáp, đúng là như vậy. Không những thế mà mỗi lần mức độ cường đại của đám tà vật lại càng tăng lên. Không hiểu sao tôi cứ có cảm giác như là kẻ kia giống như đang muốn rèn luyện. À không, ý tôi là quan sát chúng ta, kiểu như là biết mình biết ta trăm trận trăm thắng vậy. Những điều mà cậu nói không phải là không có lý, nhưng mà tôi nghĩ ra, tại sao kẻ đó lại phải làm như vậy? Phải rồi, hôm trước tôi có gọi điện cho Vi để hỏi thăm tình hình tu luyện của Phong. Vi nói Nam và Linh cũng lên vùng này, ngày đầu là xử lý dịch bệnh trước. Tức là trên này mạng kém đền đóm lại chỗ có chỗ không, hiện tại thì vẫn chưa liên lạc được với bọn họ. Thành nghe Lâm nói như vậy thì có chút tiếc nuối. Một tháng trước cậu và Linh to tiếng, từ đó cho đến bây giờ vì hờn dỗi cả hai ít liên lạc với nhau. Giờ biết Linh cũng đang ở đâu đó trong biển sơn cước này. Thực sự thì Thành rất nóng lòng muốn gặp cô. Lúc mà hai người đang nói chuyện thì từ phía xa một ánh lửa lóe lên lúc ẩn lúc hiện phía bên trong mảnh rừng đen đặc. Cái đó là một tiếng hét chói tai. Lần và Thanh giật mình hướng mắt về phía đó. Liệu có phải là do kẻ kia gây ra không? Nhanh mau đến đó. Thanh dứt lời thì liền xách ba lô lên chạy như bay. Lần thấy vậy cũng lập tức đuổi theo phía sau. Ánh lửa ngày càng hiện lên trước mắt. Tiếng là hét ngày một rõ ràng hơn. Có yêu quái, trời đất ơi, cứu với. Tiếng là hét của một người phụ nữ khiến cho Thanh chú ý. Cậu liền nhanh chân chạy tới. Vừa tới trước mặt của Thanh xuất hiện một thân thể xù xì gớm ghiếc, một bộ dáng giống như là một con chuột nhưng mà to lớn hơn nhiều. Toàn thân của nó lở loét, ánh mắt đỏ ngầu nhìn hung ác vô cùng. Dưới chân của nó là một người phụ nữ đang cố gắng vùng vẫy. Trên thân lưu lại vết rách máu đỏ loang thấm đẫm cả một bộ quần áo dân tộc. Chồn tinh. Thanh quát lớn rồi rút ra một con dao găm đường chạm các tinh xảo. Ba lô khoác trên vai của cậu lao về phía con chồn to. Mũi dao sáng loáng phóng tới. Chồn tinh cảm nhận được nguy hiểm thì nhảy lùi về phía sau để né tránh. Kể đó thì miệng hét lớn. Chất dịch màu đen hôi thối văng ra tung tóe, bám trên quần áo vào mặt của Thanh. Cơn đau rát trên da thịt khiến cho Thanh nổi giận. Cậu ấy lấy ra một lá bùa lau đi dịch nhầy, trên mặt lưu lại một vết đỏ. Lúc này Lần cũng đã tới, đem người phụ nữ kéo qua một bên, lấy pháp khí được đắp lên vết thương đang chảy ra chất dịch màu xanh. Kế đó thì quay sang Thanh mà nói, lại là chúng đám yêu tinh thi biến, cẩn thận một chút. Thanh liền hừ lạnh, cậu vốn là một người điềm tĩnh, nhưng đứng trước yêu tà quỷ quái, có ngạo khí của thần thú thanh long trong cơ thể như là trỗi dậy. Không nói hai lời, Thanh một lần nữa xông lên. Khác với lần trước, Thanh di chuyển trái phải né tránh đòn dịch nhảy của chồn tinh. Toàn tay ném ra ba lá bùa ngăn trở tầm nhìn của nó. Ba lưỡi bùa gặp gió áp tới, khi còn cách mặt chồn tinh một đoạn ngắn thì lưỡi dao sắc ngọt lướt qua. Linh khí trên ba lá bùa phát ra tạo thành ba đống lửa xanh đổ ập vào thân thể lông lá lở loét của chồn tinh. Bị chồn tinh thiên hỏa bám lên người thì đau đớn thét lên, đáp lại nó là một loạt tiếng hét khác. Thành nhíu mày nghĩ tới điều gì đó, bất chợt lên tiếng vọng lại, cẩn thận phía sau cậu. Thành sợ hãi vung con dao găm gần về phía sau. Một thanh âm trầm đục phát ra, cái đó là một tiếng rên rỉ đau đớn của một sinh linh nào đó. Thành liếc mắt nhìn lại, thì ra là một con chồn tinh khác. So với con trước mặt thì con này bé hơn một chút. Muốn đánh hội đồng sao? Mẹ nó, để ông đây tiếp các ngươi. Lần thấy Thành bị bốn con chồn tinh vây đánh thì bực tức, bản thân cũng rút ra con dao tiến lên. Hai người bốn yêu quần ẩu một hồi, yêu huyết văng tung tóe thấm đẫm cả một vùng cỏ xanh tốt. Bốn tiếng gầm thảm thiết vang lên, Từng thân thể to lớn của mấy con trồn tinh từ từ gục xuống, thân thể lưu lại rất nhiều những vết thương. Bạn của tôi. Hai người Lân và Thanh còn chưa kịp ổn định lại khí tức chạy loạn trong thân thể, thì tiếng của người phụ nữ khi nãy vang lên. Thanh biết ý của cô ta muốn nói gì. Cậu Lân là lại bảo vệ người phụ nữ kia, còn bản thân của mình thì chạy nhanh về phía ánh lửa. Tiếng hô hoán kêu thét ngày càng nhiều và gấp gáp hơn. Chạy, chạy nhanh đi. Một ông lão độ 60 tuổi tay cầm cây gỗ hướng đám phụ nữ và trẻ em kêu gọi. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Thanh nắm lấy tay của ông lão rồi hỏi gấp. Ông lão nọ thấy Thanh lạ mặt nhưng mà cũng không nghĩ nhiều thì vội đáp. Yêu quái. Nét đoạn tay của ông lão run rẩy chỉ vì góc tối. Thanh hướng mắt nhìn lại chỉ thấy phía trong ánh lửa bập bùng một thân thể to lớn có đủ loại hình dáng trồn tinh, nhím tinh, mèo tinh đang vây quanh một góc. Tiếng rên rít cùng kêu gào kinh dị từ đó mà phát ra. Có người trong đó, là cậu ấy cứu chúng tôi. Lúc mà Thanh còn đang ngây ngần vì tình huống trước mắt, ông lão nọ lại lên tiếng. Người bạn này sao? Không, là người lạ như cậu vậy. Thanh liền nhíu mày, thế nhưng mà tình huống phát sinh tiếp theo khiến cho cậu không thể nghĩ nhiều. Trong bóng tối lại có thêm một đôi mắt đỏ quạnh xuất hiện, dường như là chúng tới vì tiếng kêu gọi của đồng bạn. Thành hít một hơi thật sâu, mà kệ cho ông lão ngăn cản, cậu vẫn chạy thẳng về phía đôi mắt đỏ vừa xuất hiện chạy đánh. Cút hết cho ta. Từ trong bóng tối một tiếng quát mang theo sự điên cuồng phát ra, liên tiếp sau đó thì là những tiếng rít dài đau đớn của lũ yêu thi. Từng tiếng thân thể va chạm vào nền đất vang lên, thế nhưng đám yêu thi mới tu luyện này quá đông, cứ một con ngã xuống lại một con khác chèn vào. Phía bên này Thành đang đón đánh bốn con yêu thi, tuy không gặp nguy hiểm nhưng bị bọn chúng đèo bám, nhất thời cũng không thể tách ra qua bên đó chi viện cho người thanh niên thần bí mà ông lão kể nhắc tới, chỉ đành hét lớn cổ vũ tinh thần cho hắn. Anh bạn cố gắng một chút, bạn của tôi sắp tới rồi. Phía bên kia người thanh niên thần bí nghe thấy những lời nó thì nhếch mép. Hắn tuy đã bị nhiều yêu thi vây công, thế nhưng mà không sợ hãi. Đoàn kiếm trong tay của hắn bày múa, bóng kiếm chập trùng liên tục chém rụng những móng vuốt sắc nhọn của đám yêu thi. Thiên địa quyết cản khôn ấn, thiên hỏa mật lệnh thỉnh thần minh. Đang lúc mà Thanh và người thanh niên thần bí kia đang điên cuồng chém giết, thì từ phía xa Lân đã xuất hiện. Mắt nhìn thấy cục diện hung hiểm, lại nghe ông lão thuật qua sự tình, Lân giao lại cô gái cho ông lão, kể đó liếc mắt về phía của Thanh. Thấy Thanh rất nhanh đã đem đám yêu thi kia chém giết, lúc này Lân mới tiến lên ném ra mấy lá bùa màu vàng, triệu thỉnh thiên hỏa tập kích đám yêu thi đang vây đám thanh niên thần bí. Đám yêu thi dựa vào số lượng đông đảo, từ khi bắt đầu vẫn đem thanh niên kia vây lại ở giữa, hiện tại bị thiên hỏa đánh úp. Tất cả bọn chúng nhất thời né tránh không kịp, từng con bị thiên hỏa bám trên thân thể. Những lớp da thịt tối nát bị thiêu đốt vang lên, những tiếng xì xào bốc lên mùi hôi thối tanh tưởi. Bát bộ thần lôi lĩnh mệnh chu tả. Từ giữa vòng vây thanh âm giống như là chuông đồng ngân vang phát ra, Lần có chút giật mình nhìn lại, trước mắt của cậu là một ánh sáng bạc toát ra bốn phía, kể đó từ trên bầu trời tối mịt theo đạo quang xuất hiện, từng tiếng sấm như là muốn đánh xé nát không gian. Tám đạo lôi quang uy mãnh phóng xuống cho nên trực tiếp lên thân thể gớm ghiếc của đám yêu thi, từng con gào thét cũng không có cơ hội, trực tiếp bị lôi quang đánh nát thân thể. Thiên hỏa mất đi yêu khí ngăn cản nhanh chóng, lan tỏa thiêu đốt sạch sẽ những gì còn sót lại. Phía bên kia sau khi chém giết đám yêu thi chi viện, Thành cống tiến qua đứng bên cạnh Lân. Cả hai dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn dáng người hiên ngang, đang lẩn khuất trong góc tối. Thanh liền nhẹ giọng. Cậu cũng là pháp sư. Người kia không đáp chỉ đứng đó nhìn hai người. Lân lại lên tiếng. Pháp thuật vừa rồi rất quen, dường như tôi đã nghe qua chú ngữ ở đâu đó. Thanh niên thần bí kia vẫn không đáp, chiếc mũ trùm đầu che kín gần hết khuôn mặt. Hắn khẽ cười một nụ cười mang đầy thâm ý. Thanh và Lân cảm nhận sau lớp vải kia, một đôi mắt đang không ngừng dò xét bọn họ. Lân có chút khó chịu nói: khí tức của cậu thật là có phải bị thương rồi không? Để tôi giúp cậu xem qua một chút. Thanh biết Lân chỉ viện cớ để tiếp cận người kia. Thế Lân sải bước tiến qua cũng đi theo. Thế nhưng ý định của hai người dường như không thể qua mắt được thanh niên thần bí nọ. Ngay khi cả còn cách hắn khoảng 2 mét, người thanh niên kia đã nhanh chóng lùi lại. Còn người nhảy qua hàng rào nhanh chân chạy thẳng vào trong rừng, cứ như hắn đang muốn đuổi theo thứ gì đó. Thanh và Lân bị bất ngờ bởi tốc độ của người nọ. Cả hai biết đuổi theo không kịp, chỉ đành liếc mắt nhìn nhau. Trong nội tâm cả hai đều có chung một sự tò mò về thanh niên trẻ tuổi vừa rồi. Đem theo sự nghi hoặc, cả hai quay lại chỗ của ông lão. Lúc này ông lão nọ đã vội đến phát khóc, khuôn mặt sưng gió đầy những nếp nhăn đang có rúm lại. Thế hai người đi tới, ông lão liền chắp tay nói: nhân thần, nhiên thần. Nhân thần, nhiên thần phù hộ bản ta, cho nên mới phái ba vị đến giúp đỡ. Cảm ơn, già cảm ơn. Thời gian qua, Thanh cùng Lân bôn ba khắp mọi nẻo đường của đất Việt, gặp qua rất nhiều dân tộc thiểu số, nên ngôn ngữ của họ cả hai người cũng biết qua chút ít. Bởi vậy mà việc giao tiếp cũng không gặp mấy khó khăn. Thì ông lão nói cảm ơn, Thanh liền cười mà đáp: tất cả mọi người đều không sao chứ cụ? Không sao, may mà cậu thanh niên kia phát hiện kịp thời, bảo giờ này đánh động mọi người. Đám tinh tà này không biết từ đâu mà tới, thật đáng sợ. Nghe ông lão nói như vậy, Thanh và Lân liếc mắt nhìn nhau. Nỗi nghi hoặc về lai lịch thật sự và thanh niên thần bí kia càng nhân lên. Được rồi, cậu mau gọi mọi người trở lại. Đêm tối ở trong rừng rất nguy hiểm. Hơn nữa đám tà tinh kia chắc hẳn vẫn còn đâu đó quanh đây. Ông lão nghe vậy thì gật đầu đồng ý. Kể đó từ bên hông lấy ra một cái kẻng nhỏ gõ liên hồi. Tiếng kẻng vang vọng trong đêm đen. Chẳng mấy chốc mà những người mới chạy tứ tán hồi nãy đều lũ lượt tìm về. Trên nét mặt ai nấy cũng đều thoát lên một sự sợ hãi. Mọi người kiểm tra một chút xem có thiếu ai không. Ông lão lo lắng hướng đám người mà nói. Mọi người nhìn qua một người trong nhóm liền đáp: còn thiếu cô Miêu Linh. Miêu Linh là người phụ nữ mà chúng ta thấy trong núi. Ông lão liền nhíu mày hỏi. Người kia gật đầu xác nhận. Lại có người nữa liền tiếng: phải rồi trường bản, hồi tối tôi có nghe cô ấy đi quanh bản. Tôi tưởng cô ta đi tìm kiếm thứ gì cho nên lên tiếng hỏi. Thế nhưng cô Miêu Linh lạ lắm, chẳng có để ý đến, cứ lầm lối đi tiếp. Tôi định đến lại gần hỏi han thì nghe thấy tiếng báo động của trường bản. Người đó tên là Miêu Linh. Người kia vừa dứt lời thì Thanh lên tiếng. Cái tên của cô gái kia Thanh đã nghe không dưới một lần. Chính điều đó khiến cho cậu giật mình. Ông trường bản thấy Thanh tò mò giải thích. Phải, cái tên rất đặc biệt phải không? Cô ấy vốn là một người câm. Chúng tôi dựa vào hình xăm trên cổ tay cô ấy mới biết được họ tên. Miêu Linh cũng là người hơ mông như là chúng tôi. Có điều nhìn qua họa tiết trên quần áo cùng với kiểu tóc búi ở trên đầu tôi thấy rất lạ. Không đợi cho Thanh thắc mắc, trưởng thôn lại nói tiếp. Cách ăn mặc cùng đầu óc như vậy đều là phong tục của người Miêu cổ. Có lẽ Miêu Linh là hậu duệ của một tộc người Miêu cổ nào đó. Vì gìn giữ văn hóa bộ tộc cho nên đến hiện tại vẫn giữ tập tục nguyên thủy như vậy. Nghe đến đây thì Thanh khẽ nhíu mày, ba chữ người Miêu cổ khiến cho Thanh có một cảm giác lo lắng không yên. Chuyện này không đơn giản rồi, trước mắt mọi người hãy tập trung lại một chỗ sẽ an toàn hơn. Trưởng bàn phiền ông sắp xếp cho họ. Thanh lên tiếng, trưởng bàn nọ biết việc quan trọng cho nên gật đầu đồng ý ngay. Kể đó ông ta đưa tất cả về nhà của mình. Bàn này chỉ có hơn 10 hộ gia đình, nhân số ít, cho nên ngôi nhà to lớn của trường bàn biến cưỡng vẫn có thể đủ chỗ cho mọi người tá túc. Sau khi sắp xếp cho tất cả mọi người, Thành và Lân còn cẩn thận bày trí trận pháp xung quanh ngôi nhà to lớn của trường bàn để đề phòng lại có tinh tà quấy phá. Xong rồi hết thảy cả hai mới tiến vào. Lúc này mọi người đã chia ra mỗi người một góc ngồi chật kín. Trường bàn thấy hai người tiến vào thì lại gọi: hai cậu vừa rồi hỏi về cô Miêu Linh không lẽ? Hai cậu nghi ngờ cô ta có liên quan đến đám tà tinh kia. Thanh liền gật đầu. 9 phần 10 là có liên quan chẳng giấu gì cụ. Trước đi tới đây, chúng tôi cũng đã đi qua rất nhiều bản làng. Tại đó cũng xảy ra rất nhiều chuyện quái dị. Và sự bí ẩn của một người con gái tên Mưu Linh là thứ mà chúng tôi nghe đến rất nhiều. Nếu tôi đoán không lầm thì Saman của bản này có lẽ cũng không còn nữa. Nghe Thành nói đến đây thì trường bàn sợ hãi gật đầu. Phải rồi, cậu nói tôi mới nhớ, khi mà người trong bàn phát hiện ra cô Mưu Linh rồi đưa cô ấy về bàn thì một ngày sau đó, lão Hoành Saman của bàn tôi lăn ra chết. Không lẽ Saman Hoành là do Mưu Linh hại chết sao? Đến hiện tại tôi có thể khẳng định với cô điều đó, bàn của cô vẫn còn may mắn vì không có dân nào bỏ mạng. Những bàn chúng tôi đã đi qua thì không được may mắn như vậy. Có không ít người đã chết dưới bàn tay của đám tà tinh kia. Thanh thở dài đứng dậy đi ra ngoài, Linh cũng đi theo. Hai người cứ như vậy khuất dạng trong đêm tối, bỏ lại sau lưng ánh mắt sợ hãi của tất cả mọi người. Cầu xin nhân thần, nhiên thần phù hộ cho họ đánh đuổi con tà, con tinh cứu lấy bản làng ta. Trường bàn đôi mắt ửng đỏ chắp tay khấn nguyện. Tất cả mọi người thấy như vậy thì cũng làm theo. Đã từ lâu rồi bọn họ chưa phải trải qua một cảm giác sợ hãi đến như vậy. Phía xa xa trong một mảnh rừng tối tăm, từng đôi mắt đỏ quạch như đang vây xung quanh một bóng hình xinh đẹp. Bóng hình đó chính là Mưu Linh, người con gái đang mang trong mình lời nguyền rủa của bộ tộc. Đã mấy trăm năm gia tộc của Mưu Linh chưa từng ngừng nghỉ. Họ mang theo tín niệm to lớn phục hưng sự cường thịnh của dòng họ, cầu lời nguyền rủa từ ngàn xưa trên thân thể truyền qua nhiều đời. Đến hiện tại Mưu Linh chính là truyền nhân tiếp theo. Những năm qua cô đã băng rừng đổi suối, xuyên cả các quốc gia lãnh thổ, mục đích tìm kiếm thi cốt của tổ tiên, thực hiện lời nguyền đã tồn tại ngàn năm. Đám rắc rưởi các ngươi lại làm hỏng chuyện của ta, cũng may mà ta đã ra tay sớm với tên xà màn đó, đứng hết lên đi. Mưu Linh dứt lời, từng con thú to lớn gớm ghiếc cúi dạp đầu xuống như là bái lạy. Bất chợt từ phía sau lưng của Mưu Linh xuất hiện một con sói lớn, toàn thân phủ một lớp lông màu bạc, đôi mắt đỏ như là than nhìn qua tà ác vô cùng. Con sói nọ đi đến bên người của Mưu Linh thì ngồi xổm xuống, toàn thân rung lắc một chút. Lông bạc rung xuống hóa thành một người đàn ông vạm vỡ, khuôn mặt lãnh khốc. Chủ nhân, quỷ thi nọ đã bị ta dẫn dụ đi nơi khác. Rất tốt, ngươi không sao chứ? Mưu Linh liếc mắt nhìn thân thể của người đàn ông, cháy trên thân của hắn lưu lại vết sách. Tuy không sâu nhưng mà quỷ khí vẫn còn lượn lờ, dòng điệu quan tâm hỏi. Người đàn ông kia lắc đầu cái đó lại nói. Chủ nhân, chúng ta đã đi qua rất nhiều bản làng Mưu tộc, giết cũng không ít được kẻ gọi là Saman, thứ người vẫn cần chưa tìm được sao? Mưu Linh liền lắc đầu đáp. Nhật làng, nếu mọi chuyện dễ dàng như vậy, thì gia tộc của ta đã không mất hàng trăm năm, trải qua bao thế hệ để tìm kiếm chúng. Nhưng mà gần đây cánh tay của ta không ngừng đau đớn, có lẽ dòng máu đang chảy trong hình xăm đã cảm ứng được thi cốt của mình. Đây là một tín hiệu cho thấy chúng ta đang ngày một tiến gần tổ tiên. Một khi tìm thấy thi cốt của người, triệu hồi được quỷ hồn của người đang phiêu đãng trong thiên địa, đó là một ngày Mưu Hoang chúng ta quật khởi. Nhất làng ta nhất định rất toàn tâm toàn ý giúp người. Nhất làng bái lại thật sâu tỏ rõ sự tôn kính. Mưu Linh gật đầu, cô rất tin tưởng nô bộc mà tổ tiên lưu lại. Nhất làng là con sói bạc trung thành đã đi theo gia tộc của Mưu Linh từ lâu. Trải qua bao thế hệ nhưng hắn vẫn một mực trung thành. Đi thôi, tìm bản làng tiếp theo. Ta nhất định phải tìm thi cốt của tổ tiên, đánh thức người sau một giấc ngủ dài. Mưu Linh nói đoạn liền đứng dậy, Nhất làng cũng tiến theo sát phía sau. Cả hai dẫn theo đám thị yêu tiến sâu vào trong rừng. Thật lạ, mới vừa rồi mình còn cảm thấy được yêu khí của nó, vậy mà bây giờ lại không thấy nữa. Tốc độ của con sói nọ quả nhiên là kinh người. Trong một mảnh rừng cách đó không xa, người thanh niên thần bí khi nãy đưa ánh mắt quan sát bốn phía. Vừa rồi hắn cảm nhận được yêu khí lẩn khuất trong mảnh rừng bên cạnh, cho nên nhanh chóng đuổi theo. Nào ngờ mới đuổi được có vài cây số thì yêu khí kia đã biến mất. Đến lúc này thanh niên nọ suy nghĩ thì phía xa, ánh đèn pin chiếu rọi khiến hắn phải chú ý. Hai tên nhóc này cũng thật là nhanh, Rất tốt, quả nhiên là hóa thân thần thú, không uổng công ta đợi các người đã lâu rồi. Thanh niên nọ nói đoạn liền nắm chặt hai tay phóng xuất ra quỷ khí, kế đó nương theo chút yêu khí nhàn nhạt, cố gắng tìm ra phương hướng, lại một lần nữa đuổi theo. Cảm giác bám đuổi này sớm đã khiến cho hắn khó chịu, nhưng mà hiện tại cũng không còn cách nào khác, đối thủ của hắn thực sự rất lợi hại. Bóng tối là một thứ gì đó đáng sợ, và nó càng trở nên đáng sợ hơn nữa khi lần quất trong đó là những bóng hình mờ ảo. Sau khi trở về từ khu chôn cất những người chết, đám người của Nam trở lại nhà của Saman A Hùng. Hiện tại ông ấy đã tỉnh, dường như cũng biết chuyện gì vừa xảy ra. Saman A Hùng ngồi trong góc nhà trầm tư suy nghĩ điều gì. Bác tỉnh lại rồi sao? Thân thể cảm thấy thế nào? Vừa tiến vào nhà, Nam đã liền tiếng. Saman A Hùng khẽ mắt nhìn cậu gật đầu. Nam biết tâm trạng của ông ta hiện tại không tốt cho nên im lặng. Đám người còn lại cũng lục tục kéo vào. Tại biển mũi nói với giọng đầy khó chịu. Eo, thi thể đem đi rồi mà chỗ này vẫn còn thối như vậy. Không được rồi, các người nói chuyện đi, tôi ra ngoài cho thoáng khí. Sinh và Tân thấy đại ca đi ra thì cũng léo đéo theo sau. Linh hừ một tiếng chẳng thèm để ý đến bà tiền công tử bột. Bản thân cùng A Hồ và sự tiến lại phía xà màn A Hồng an ủi lão. Tôi biết bác đang đau khổ, không người luyện pháp nào có thể chịu đựng được cảnh người thân bị đám tinh đà hại chết. Tôi cũng từng trải qua một cảm giác như vậy cho nên rất hiểu. Nam lên tiếng trước. Lúc này Saman A Hồng mới thở dài mà nói. Từ khi ta bước chân vào con đường tu luyện pháp thuật, thì ta cũng đã được thần linh cảnh báo về việc này. Saman chúng ta một khi luyện phép sẽ phải chịu cảnh cô độc suốt đời. Đây có lẽ là cái giá mà ta phải trả. Saman A Hồng thở dài hồi lâu thì tâm tình cũng ổn hơn. Lúc này mới hướng ánh mắt nhìn về phía của Nam mà mọi người hỏi. Các cậu đem bà ấy chôn cất rồi sao? Đúng vậy, vợ của bác dù hồn phách chẳng còn nhưng chỉ ít thân xác vẫn còn được yên nghỉ. Saman A Hồng gật đầu hướng ánh mắt cảm kích nhìn tất cả mọi người một lượt. Dường như sự vướng bận cuối cùng trong lòng của ông ta cũng được bỏ xuống. Mệnh lệnh của ta xem ra chẳng còn dài. Thật may thần linh đã đưa các ngươi đến đây. Xem ra mưu tầm ta còn có cơ hội. Nghe ra trong lời nói của Saman A Hồng có ẩn ý, Nam liền lên tiếng hỏi. Ý của bác là sao? Mặc dù thi trùng trong cơ thể của bác lợi hại, thế nhưng mà để trấn áp chúng duy trì sự sống của bác vẫn có thể. Cậu trai trẻ, cậu đánh giá sai sự đáng sợ của cổ trùng rồi. Một khi người bị chúng chui vào trong thân thể thì chắc chắn phải chết. Rồi là người hạ cổ cũng không giải trừ được. Cổ trùng. Linh sợ hãi nói chen, Saman A Hồng liền gật đầu giải thích. Cổ trùng có ba loại là thi trùng, huyết trùng và hóa trùng. Thi trùng là loại phổ biến nhất. Chúng lấy da thịt của con người hay thú vật làm thức ăn. Một khi người bị thi trùng chui vào được thân thể, chúng sẽ không ngừng cắn xé thân thể. Điểm đáng sợ của thi trùng chính là chúng cảm nhận được dương khí, máu thịt rất tốt. Những nhân thể trên người mang thi trùng, một khi tiếp xúc với người khác, thi trùng cảm nhận được dương khí và mùi vị của máu thịt sẽ chủ động tìm tới, chui vào trong cơ thể của người kia, đem bọn họ cũng biến thành nhân thi. Thứ mà người ta gọi là dịch bệnh lây lan chính là do thi trùng gây ra. Còn về huyết trùng thì chúng truyền uống máu của chủ thể. Một khi đã bị chúng chui vào thì chỉ trong vài ngày, người đó sẽ trở thành một cái xác khô. Hóa trùng là loài đáng sợ nhất. Chúng không uống máu ăn thịt mà cắn nuốt hồn phách của chủ thể. Loài này không dựa vào số lượng để hại người, chỉ cần một con chui vào liền có thể cắn nuốt hồn phách, tùy ý điều khiển thân thể của người đó, đem tất cả suy nghĩ thường ngày của kẻ bị chiếm thân sao chép lại, cái đó nghe theo sự sai khiến của người hạ cổ mà hành động. Đặc điểm chung duy nhất của ba loại cổ trùng này chính là chủ thể bị chúng thâm nhập chắc chắn sau khi chết sẽ biến thành cương thi. Có chăng chỉ là hóa trùng là khác một chút. Toàn bộ khí tức trên thân thể đều bị nó hút vào thể nội. Nếu sau này gặp phải kẻ trên người không lưu lại khí tức của nhân loại hay quỷ, yêu thì mà thì các người phải hết sức cẩn thận. Nghe Saman A Hồm nói đến đây, đám người trường bàn Chín Đa A Hồ Sử ha hốc mồm kinh ngạc. Suy chỉ có Nam và Linh là cau mày, dường như có chung một suy nghĩ. Cả hai cùng đồng thanh nói: nếu biết những thi thể kia sớm thì biến, sao bác không đem thiêu đi? Đối với cơ thể thi biến thì dùng lửa thiêu đốt không phải là cách tốt sao? Tại sao lại đem chôn? Mặc dù đào sâu xôn chặt, nhưng không có nghĩa một ngày nào đó những thi thể kia sẽ không chui lên mà hại người. Saman A Hồng nghe vậy thì lắc đầu. Nếu chỉ là thi biến bình thường thì ta nhất định sẽ thiêu đốt tất cả. Nhưng họ lại bị cổ trùng giết hại dẫn đến thi biến, tuyệt đối không được thiêu đốt. Tại sao? Nam hỏi gấp. Lúc này cậu thực sự hoang mang. Từ khi nhập đạo, Nam chưa từng chạm trán với thứ tà pháp như vậy. Đối với pháp thuật hay là cổ thuật của người Miêu, cậu thực sự còn rất mơ hồ. Các ngươi là đạo sĩ, đạo cô tu luyện là đạo thuật, cho nên không biết rõ. Cổ trùng không đơn giản như các người tưởng tượng. Nếu chúng tự động chui ra ngoài thì rất dễ để tiêu diệt. Nhưng một khi cổ trùng vẫn còn trong thân thể thì rất khó đối phó. Những thi thể bị nhiễm cổ độc của chúng, nếu như các người thiêu đốt, cổ độc sẽ bốc hơi phân tán trong không trung. Người sống hít phải khí độc lâu ngày, cơ thể dần héo rút biến thành cương thi. Lại còn chuyện như vậy sao? Sở sách quả nhiên không nhân hóa, cổ độc của Miêu tộc quả thật không tầm thường. Linh hít một hơi thật sâu rồi khẽ nói. Đúng lúc này thì từ phía bên ngoài vang lên tiếng hét thất thanh, khiến tất cả mọi người đều giật mình. Nam nhận ra tiếng hét đó là của Tài, cậu vội vã lao ra ngoài xem xét tình hình. Có tiếng gầm gừ nghe ghê lắm, nơi này có dã thú đấy hả? Tài thấy Nam và mọi người chạy ra thì lắp bắp chỉ tay về phía xa. Nam liếc mắt nhìn theo tay của hắn thì sợ hãi kêu lên. Sương màu máu, chuyện này rốt cuộc là sao? Không lẽ em... Nói đến đây thì Nam nhìn về phía Saman A Hồng như là muốn chắc chắn điều gì đó. Chỉ thấy đôi mày rậm của ông ta nhăn lại như muốn dính vào nhau. Là nó, là sương độc, mau kêu gọi tất cả mọi người, đồ đạc để lại mau rời khỏi đây. Hai chữ sương độc phát ra từ miệng của Saman A Hồng như xác nhận suy nghĩ trong đầu của Nam. Trường bàn chính ta nghe Saman A Hồng nói phải di tản dân bản thì lập tức cùng A Hồ Sử chạy đi thông báo cho từng nhà. Tình hình hỗn loạn bắt đầu diễn ra. Dân bản bấy lâu vẫn ở yên trong nhà, đến hiện tại đều chạy ra ngoài kiếm đường sống. Sao lại thế này? Không lẽ là có kẻ trong bóng tối gây ra? Linh lo lắng nói. Saman A Hồng gật đầu miệng lẩm bẩm. Ta đoán không sai, những cổ trùng này không phải tự nhiên mà có, là người của Miêu Hoang. Bọn chúng bắt đầu hành động rồi. Các người đưa dân bản đến nơi an toàn, ta còn có việc phải làm. Saman A Hồng nói xong thì chẳng kịp để cho Nam và Linh hỏi rõ đầu đuôi, đã cầm theo gậy gỗ lẩn khuất vào màn đêm. Mặc cho trên thân thể những vết lồi lõm lại bắt đầu rục dịch, cứ như chúng cảm nhận được thứ gì đó đang ngày một gần. Này, suốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì? Ông già kia nói cái gì mà dưng độc rồi Miêu Hoang? Chuyện này là sao? Bóng dáng của Saman A Hồng vừa biến mất vào trong màn đêm thì Tài lại lên tiếng. Sau một hồi hoảng hốt thì tận mắt nhìn thấy dị tượng, lúc này hắn cũng bình tĩnh hơn. Linh liền đáp. Việc này không phải những người như anh có thể hiểu được. Mấy người các anh chỉ cần làm đúng theo những gì tôi nói. Việc đó liên quan đến tính mạng của các anh. Ánh mắt của Linh sắc lẹm khiến ba tin công tử bột có chút lo sợ. Cả ba không dám ho nghe thêm nửa lời. Mọi người đừng có chạy loạn, tất cả theo tôi. Phía đầu bàn tiếng trường bàn chín đa oang oang như là muốn cố gắng lấn át sự nhốn nháo. Đám dân bản anh ấy đều mang theo sự sợ hãi trên khuôn mặt, chỉ muốn nhanh chân tránh xa đám sương mù màu máu đang từ từ tràn vào. Nào có để ý đến những lời đó. Mọi người chân lấn xô đẩy, có mấy người già yếu bị ngã xuống. Cũng may là A Hổ và Sử nhanh chân chạy lại nâng đỡ. Nếu không chỉ sợ chưa chết vì sương độc thì đã chết vì bị dẫm đạp. Cả một nhóm nhốn nháo cứ như vậy rời khỏi bản lù, mỗi người một hướng tìm đến những bản gần đó nhất. Có lẽ hiện tại họ chỉ mong làm sao để tránh thứ bấy lâu nay họ cho là thần linh nổi giận, mà không hề hay biết được rằng nơi họ sắp tới chưa chắc gì đã an toàn. Chúng ta cũng đi thôi. Nam Hướng Linh và ba tên tài sinh tân nói, tuy cậu không rõ xương độc kia là thứ gì tạo thành, nhưng sự lạnh lẽo trong không khí khiến cho Nam lo lắng. Chiếc vòng bạch hồ trên tay rung lên nhẹ nhẹ, cậu biết phía trong màn rừng đó đỏ quạch còn lẩn khuất những thứ đáng sợ khác. Xác thực phía sau màn rừng độc kia không phải chỉ là đêm đen, mà lẩn khuất trong đó còn có những bóng hình kỳ lạ, kẻ chân thực kẻ lại mờ ảo. Thấp thoáng đầu đó bóng đen hồi đầu tối chậm rãi tiến lên, tất cả những bóng hình kia giống như là chịu sự điều khiển của hắn. Đến giờ ăn rồi, cắn xé chúng, mang hào quang của miêu hoang chúng ta trở lại đi nào. Tiếng ồm ồm phát ra từ bóng đen nọ, hắn nâng gậy gỗ chỉ về phía trước, những thân ảnh bên cạnh của hắn rú lên từng đợt, kẻ đó chèn nhau lẩn khuất trong màn đêm. Sự đói khát hiện hữu trong từng đôi mắt đỏ rực của chúng báo hiệu cho một cuộc tàn sát sắp xảy ra. Đám người của Nam chạy theo phía sau đoàn người do trưởng bản Chín Đa dẫn đầu, cả tốp hơn 50 người hướng về phía bản vừa chạy tới. Sao chỉ có từng này, những người khác đâu? Sau một hồi chạy tục mạng, trưởng bản Chín Đa dừng lại quan sát. Lão hoảng hốt khi nhìn thấy nhân số dân bản ít hơn mọi ngày. Có nhiều người chạy tán loạn, chúng cháu không kiểm soát hết được, có lẽ họ chạy từ các bản gần đây. A Hổ lo lắng nói, trời ạ, màn sương kia chẳng biết lan tràn đến tận đâu, ở đây chỉ có bản vừa là xa nhất, đến mấy bản kia chắc gì đã được an toàn. Trường bản Chín Đa vò đầu bứt tai nói trong lo sợ. Nam nghe vậy thì lên tiếng, nếu là vậy chúng ta phải đi tìm họ. Còn nữa phải báo cho các bạn khác sự việc đang xảy ra. A Hồ cậu dẫn đường đi. Nghe Nam nói như vậy, A Hồ gật đầu đồng ý, ngay mà không cần phải suy nghĩ. Đám công tử bột nghe thế vậy thì thi nhau ra vẻ không hiểu đám người của Nam đang nói gì tại lên tiếng. Tôi không biết mấy người đang nói gì, nhưng mà muốn tôi đi vào rừng đêm tối như vậy thì thôi đi. Nơi này hoang dã hổ báo khéo vẫn còn, tôi không đi. Tân và Sinh dường như chỉ đợi tài ra mặt, cả hai đồng ý, giả ý mình cũng không đi. Ai bảo anh phải đi với chúng tôi, mau theo sự cùng Bắc Chín Đa về bản vừ, để đừng có mà chạy loạn. Sáng mai ba người các anh về dưới xuôi cho tôi. Linh có chiều ra mặt dùng ánh mắt khinh thường nhìn Tài nói, kể đó theo chân của Nam và A Hồ chạy đi. Tài tuy rất mất mặt nhưng sự sợ hãi bóng đêm, cầu những tiếng gầm gừ vừa rồi khiến cho hắn ném bỏ liêm sỉ, cồn cốt đi theo đoàn người trở lại bản vừ. Bóng đêm nơi rừng núi đại ngàn thật đáng sợ, những tiếng bước chân dày dồn dập vang lên khắp nơi. Cạnh một gốc cây to lớn có hai người đang co quắp ôm lấy nhau, bóng người nhỏ hơn lên tiếng, mẹ ơi con sợ. Con ngoan đừng sợ, có mẹ đây rồi. Bố, bố kìa mẹ. Người phụ nữ nghe con nói vậy thì có chút giật mình nhưng vội hiểu ra. Sự che chở bảo vệ của bố nó đã thành thói quen. Giờ đây bố nó không còn như những thói quen ấy tồn tại. Có lẽ vì vậy mà khi gặp sự sợ hãi, con của cô mới nghĩ đến bố. Bố con không còn bên chúng ta nữa. Đi thôi, chúng ta sắp đến bản sùng rồi, cố lên con. Không mà, bố ở đằng kia. Đứa nhỏ hai mắt long lanh nhìn về phía sau lưng của người phụ nữ. Sự chăm chú của nó khiến người phụ nữ nọ không khỏi sợ hãi, cứ từ từ quay đầu nhìn lại. Trong đêm tối bóng dáng quen thuộc dần hiện ra, thế nhưng mà bộ mặt hiền hòa phúc hậu của một người chồng người cha ngày nào đâu còn. Thay vào đó là một khuôn mặt lở loét, ánh mắt đục ngầu màu máu đang nhìn hao háo về hai mẹ con, trong miệng thi thoảng lại phát ra những tiếng gừ gừ như là dã thú. Người phụ nữ nọ sợ hãi đôi chân nhũn ra như là muốn ngã quỵ. Thế nhưng mà lý trí của một người mẹ không cho phép cô gục ngã ngay lúc này. Cô biết kẻ trước mặt của mình không còn là người chồng đầu ấp tay gối với mình nữa. Cô hít sâu vài hơi, cố gắng dùng giọng bình tĩnh nói với đứa con trai bé bỏng. Con ngoan, con nhớ đường về nhà ông bà ngoại phải không? Cả nhà mình thi chạy xem ai tới đó nhanh hơn nhé. Đứa trẻ ngây ngô, ánh mắt toát lên sự vui vẻ gật đầu. Người phụ nữ hai mắt đã ửng đỏ, Cô hôn nhẹ lên trán của con, sau đó ra hiệu bắt đầu. Đứa trẻ hăm hở chạy theo lối mòn. Vừa chạy vừa cười khúc khích, bỏ lại sau lưng tiếng vật lộn, tiếng da thịt bị xé rách. Người phụ nữ nọ hai mắt trừng trừng, hai hàm răng cắn chặt vào nhau như là cố kìm nén tiếng kêu rên đau đớn. Sức mạnh của tình mẫu tử là vậy, nó mạnh mẽ đến mức bất kể nỗi đau nào cũng có thể vượt qua. Chu tà. Một đạo linh lực màu trắng lao vụt đi trong đêm tối, một lưỡi dao sáng loáng cắm ngầm vào cái đầu lở loét đang cắn từng miếng lớn trên thân thể người phụ nữ tội nghiệp. Là nhân thi. Nam tiến tới quan sát quái nhân vừa bị lưỡi dao găm của mình hạ sát nói. A Hồ chăm chú nhìn lại thì giật mình kêu lên. Là Lù Phưng, không phải anh ta đã chết rồi sao? Chính tay của tôi chôn cất anh ta, không lẽ là... Đúng như cậu đang nghĩ, xương độc kia có lẽ là do kẻ đã đốt một vài thi thể của những người thi biến tạo thành. Mục đích của kẻ đó rất rõ ràng. Hắn muốn xua đuổi dân bản rời khỏi bản để tiện ra tay. Nam câu mày nói. A Hồ ánh mắt lộ ra vẻ tức giận, nghiến răng mà nói. Thế nhưng mà hắn làm như vậy là để làm gì? Giết hết mọi người có lợi ích gì chứ? Mục đích thực sự của hắn là đây. Linh lên tiếng, cái đó tiến lên dùng một lá bùa diệt thi dán lên thi thể của người phụ nữ đang co giật. Lúc này ánh mắt của cô ta đang dần chuyển sang màu máu. Các thứ thịt còn lại trên thân thể đang giật lên liên hồi. Phía trong bắt đầu xuất hiện những khối tròn nhỏ di động qua lại. Thi trùng sao? Không lẽ hắn muốn dùng thân thể những người này nuôi dưỡng thi trùng? Nam sợ hãi kêu lên. Đến hiện tại cậu đã lờ mờ đoán ra được mục đích thật sự của kẻ kia. Trước mắt đem hai nhân thi này xử lý đã. Linh dứt lời liền đem pháp dược giải lên hai thi thể. Tiếng lép bép phát ra không ngớt. Saman A Hồng nói không sai, một khi chủ thể chết đi, những thi trùng này xem như hoàn thành nhiệm vụ, tự nhiên dễ đối phó hơn rất nhiều. Sau khi xử lý xong xuôi, cả ba nhanh chân tiến vào bản sùng, nơi mà tiếng la hét đã bắt đầu xuất hiện. Ngay khi ba người Nam, Linh, A Hồ vào tới bản sùng thì chẳng diện đã hỗn loạn vô cùng, mùi máu tanh sộc lên tởm lượm vô cùng. Những thi thể bị cắn xé nằm la liệt trên mặt đất, tất cả đang co giật vặn vẹo, mặc cho thân thể không còn nguyên vẹn. Nhìn qua giống như đại dịch zombie mà Nam và Linh vẫn hay xem trên TV vậy. Thi trùng đáng sợ như vậy sao? Không phải những người bị thi trùng chui vào người phải mấy ngày sau mới thi biến. Linh bị sự tình trước mắt dọa cho sợ hãi cô lắp bắp. Nam liếc mắt nhìn xung quanh, như là cố tìm kiếm những người còn sống. Mặc dù trong đầu đã có câu trả lời cho câu hỏi của Linh, nhưng đây đâu phải là lúc để giải thích. Bất chợt phía cuối bàn vang lên một tiếng nổ lớn, kế đó là rất nhiều những tiếng nổ vang lên. Mùi thuốc súng khuếch tán trong không khí lẹt lẹt. Nam nhíu mày còn chưa hiểu nguyên do thì A Hổ lên tiếng. Là tiếng súng, hướng đó là nhà của trưởng bản. A Hồ nói đoạn thì liền rút ra con dao rất bên hông, chạy như bay về phía đó. Nam và Linh cũng lấy ra pháp khí chạy theo. Khi mà ba người tới nơi thì sự tình trước mắt khiến cả ba không khỏi sợ hãi. Phía trước căn nhà ba gian to lớn được lợp bằng những tấm bờ rô xi măng đang có rất nhiều người. Không nói đúng hơn là rất nhiều nhân thi đang vây kín. Già có trẻ có, tất cả đang điên cuồng chen lấn, muốn tiến thần qua cánh cửa cổng nhỏ hẹp. Phía bên trong nhà của một ông lão tuổi độ 70 cũng rất nhiều thanh niên, trên tay mỗi người cầm theo một khẩu súng. Nam nhìn qua liền nhận ra ngay đó là súng hoa mai, loại súng mà người Miêu dùng trong các cuộc chiến tranh từ xa xưa. Tất cả bọn họ đều thay phiên nhau bóp cò, những tiếng nổ chát chúa vang lên. Thế nhưng mà những thi thể siêu vẹo trước mắt của họ dường như không biết đến đau đớn. Tất cả đều điên cuồng gào rú sấn sổ tiến tới. Không ổn rồi, bọn họ đều thi biến thành nhân thi, súng đạn không có tác dụng. A Hồ, lát nữa chúng tôi tìm dẫn dụ chúng, cậu nhanh chóng đưa mọi người rời đi ngay. Nam nói đoàn định tiến về phía của đám nhân thi trước mặt thì một loạt tiếng trống vang lên khiến cho cậu khựng lại. Phía trong nhà trường bàn sùng một ông cổ độ 80, thân thể gầy gò nhưng mà đôi mắt vẫn còn tinh tường. Trên tay của ông cổ cầm một chiếc trống nhỏ, vừa đi vừa lắc tiến ra ngoài sân. Tay còn lại cầm cây gậy gỗ gõ bình bịch xuống nền đất. Cứ mỗi lần gõ gậy, chân phải của ông cổ lại dậm mạnh một cái, cứ như ông ta đang thi triển pháp thuật nào đó. Nam nhìn thấy một loạt hành động lạ lẫm của ông cổ thì tính tò mò nổi lên. Mặc cho tình hình trước mắt có phần hung hiểm, nhưng Nam đoán được có lẽ ông cổ kia cũng là một xà màn giống như A Hùng. Cho nên vội tiến vào, cậu sợ sự xuất hiện đột ngột của mình sẽ làm hỏng quá trình thi pháp của ông cụ. Phía trong sân, giọng nói khàn khàn của ông cụ nọ cất lên, trầm thấp nhưng mà uy nghiêm, thành âm cứ như vậy vang vọng, giống như từ một nơi xa xăm nào đó truyền tới. Kể đó một hư ảnh to lớn từ từ xuất hiện bao bọc lấy thân thể của sa man già. Các người lũ tinh tà nhỏ bé lại dám tới đây để quấy nhiễu con cháu của ta. Thanh âm kia vừa dứt lại có một thanh âm khác phát ra. Kể đó một người trên thân mặc bộ quần áo màu đen, tay cầm trường gỗ. Phía trên đầu trường gỗ còn gắn một chiếc đầu lâu, nhìn qua vô cùng quỷ dị. Người nọ tiến ra đứng đối diện sa man của bản sùng mà nói: Nhân thần phụ thể sao? Người nghĩ với sức của ngươi có thể làm được gì? Con cháu của ngươi là một lũ hèn nhát, chúng làm bẩn đi sự hoang dại của miêu tộc. Lão sược, người cũng chỉ là một miêu sư nhỏ bé, lại dám trước mặt tổ tiên nói năng cản quấy. Sa man già quắc mắt, trong ánh mắt của hắn phát ra thần lực nhìn chằm chằm vào kẻ vừa xuất hiện. Tổ tiên, người không xứng là tổ tiên của ta. Tổ tiên của ta là vua của người miêu, là chí tôn của miêu hoang, là lũ miêu thuần như các người chết hết đi. Kẻ nọ gắn lên từng chữ, cây đó dùng lắc tượng gỗ. Từ trong hai mắt sâu hoắm của đầu lâu, từng làn khói đèn phóng ra huyễn hóa thành hình người. Trên thân của kẻ nào cũng lượn lờ một tầng quỷ khí nồng đậm. Nam và Linh liếc mắt nhìn biết tất cả bọn chúng đều là ác quỷ. Sự tình như vậy chỉ sợ sa man kia không chống đỡ nổi. A Hồ nhớ những gì tôi vừa nói khi nãy. Nam nói đoàn liền cùng Linh rời khỏi bóng tối. Sự xuất hiện của hai người khiến không chỉ đám nhân thi mà kẻ mặc đồ đen kia cũng có chút giật mình. Hắn nhắm mắt nhìn về phía hai người, đôi mắt của hắn lóe lên một sự bất ngờ nhưng mà vội biến mất. Diệt chúng! Kẻ nọ không nói hai lời chỉ tay ra lệnh. Đám nhân thi gầm gừ trong miệng lập tức kéo qua chỗ của Nam và Linh. Phía trong nhà của trường bản sùng, tất cả mọi người còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì phía bên ngoài thì chính giữa đang vội lao vào, phải lấy xa già điên cuồng mà công kích. Cẩn thận một chút, trên thân của bọn chúng có thi trùng, tuyệt đối đừng để cho chúng chạm vào người. Nam lớn tiếng nhắc nhở Linh, kế đó lấy ra một sớp bùa màu vàng di chuyển trái phải để né công kích của đám nhân thi. Tay chân nhanh nhẹn dán bùa sau lưng của chúng. Đám nhân thi này mặc dù đông đảo lại có thi trùng trên người, thế nhưng mà dù sao chúng cũng là loại cương thi cấp thấp, chỉ số thông minh là không có, bởi vậy Nam và Linh chỉ cần sử dụng bộ pháp tránh né, liền có thể dễ dàng dán bùa lên thân của chúng. Linh thì pháp tỳ, triệu tập thần lôi đánh nát khí tức trên thân thể của chúng, anh qua kỳ giúp Saman bản sùng một tay. Linh nghe thích như vậy thì gật đầu. Hai tay bắt ấn thi triển pháp thuật kích hoạt đạo văn trên những lá bùa, mượn nhờ uy lực của thần lôi. Tuy đây chỉ là pháp thuật căn bản mà pháp sư nào cũng có thể thi triển, thế nhưng tu vi của người vẽ bùa mới chính là thứ quyết định uy lực của lôi quang. Thiền lôi lĩnh mệnh, xuất kích linh quang, hàng yêu đổ ma cấp cấp chu tả. Linh quát lớn một tiếng, chỉ thấy từ trên bề mặt của những lá bùa, từng đạo bạch quang ẩn hiện. Cái đó những tiếng nổ lớn phát ra đánh tan tà khí, cùng với thi khí bám trên người của lũ nhân thi, biến chúng trở về nguyên dạng là những cổ thi thể bất động. Cẩn thận! Tiếng hét cảnh báo của Nam vang lên từ phía sau khiến cho Linh giật mình. Nãy giờ cô tập trung thi pháp cho nên không để ý phía sau lưng mình, một bóng đèn đã áp sát từ khi nào. Cần chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Thì Linh đã cảm nhận thấy một luồng khí tức lạnh lẽo xâm nhập từ phía sau, tiến thẳng vào trong ngũ tạng. Tình thế của Linh hiện tại là hoàn toàn bị động, có lực lượng tà ác kia cứ như vậy xâm nhập vào thể nội, dường như nó muốn tìm kiếm thứ gì đó. Không, không được. Linh hét lên trong đầu đớn, cô cảm nhận hồn phách của mình sắp bị cỗ hàn khí kia bao lấy mà bóp nát. Thế nhưng ngay khi mà hồn phách của Linh sắp thất thủ, thì đúng lúc này vòng tay của Linh bỗng phát sáng. Một luồng khí nóng lan tỏa khắp thể nội của Linh. Luồng khí nóng đó mang theo sự kiên cường mạnh mẽ của thần thú chủ tước. Luồng khí nóng đó di chuyển rất nhanh trong thân thể của Linh, đem hồn phách của cô bao lại ở giữa, không ngừng đối kháng lại hàn khí. Khi như vậy, hai cỗ lực lượng không ngừng đấu tranh triệt tiêu lẫn nhau. Dường như kẻ ra tay đánh lén Linh cũng cảm nhận được điều gì đó khác lạ đang xảy ra. Sau khi thi triển cổ thuật lên người của Linh, hắn mau chóng lùi lại cảnh giác. Nhưng mà dù đã có chuẩn bị, hắn cũng phải giật mình khi mà nhận ra dị tượng phát sinh trước mắt. Từ phía sau lưng Linh đang dần xuất hiện một hư ảnh to lớn, uy mãnh và mang đầy sự kiêu hãnh. Chủ tước! Kẻ nọ sợ hãi kêu lên. Hắn vừa dứt lời thì hư ảnh của chủ tước đã huýt dài, nhắm đầu hắn vỗ tới. Kẻ nọ không dám khinh thường, vội vàng vung trường gỗ lên đón đỡ. Một cốt lực lượng mạnh mẽ lan tỏa ra bốn phía, khiến đất đá xung quanh như bị thổi bay, che khuất tầm nhìn của Nam đang trên đường lao trở lại bên này. Đến khi khói bụi lắng xuống trước mắt của Nam, chỉ còn lại thân thể của Linh đang nằm phù phục trên mặt đất. Kẻ áo đen kia đã không còn thấy, thì thấy trên đất rơi lại một ít máu đỏ thẫm. Nói rõ vừa rồi hắn cũng bị sự xuất hiện bất ngờ của thần lực chu tước đánh cho bị thương. Đừng lo cho em, đi giúp mọi người. Linh suy yếu thều thào nói. Nam bắt lấy cổ tay của Linh dò xét, cậu cau mày khi phát hiện ra khí tức trong thân thể của Linh đang chạy loạn. Nhất thời thì Nam không thể cảm nhận được điều gì. Linh cũng biết tình trạng của bản thân cho nên tiếp tục thúc giục Nam. Nếu anh không đi, tất cả bọn họ sẽ chết đấy. Nhanh lên, em điều tức một chút ổn định, đừng có chần chừ. Nam cắn răng nhìn Linh, cậu cảm nhận được sự kiên quyết của cô, cho nên đứng dậy chạy như bay về phía trận, phía bên trong nhà của trường bản. Tình thế phía trong sân nhà trường bản hiện tại đang vô cùng hung hiểm. 10 ác quỷ con nào con nấy mắt đỏ vằn, khóa chặt trên thân thể sa man già. Dường như bọn chúng chỉ quan tâm tới việc giết chết sa man. Có lẽ đây là nhiệm vụ chúng đã được phân phó từ trước. Bởi vậy tất cả mọi người phía trong nhà dưới sự giúp đỡ của A Hổ đã an toàn rút đi. Hiện tại cả đám đang chạy như bay về phía bản vừa cách đó không xa. Lũ khốn kiếp các người, đi chết hết đi, thứ ác quỷ hại người. Saman già vung trường gỗ lên, liên tiếp phóng xuất thần lực của nhân thần bám trên thân thể. Vũng trái ngăn đón từng hư ảnh bàn tay to lớn của đám ác quỷ. Nếu xét về thực lực thì từng kẻ trong số ác quỷ không phải là đối thủ của Saman già. Thế nhưng mà hiện tại bọn chúng dựa vào số lượng để đè ép. Cứ một kẻ bị đánh lui, một kẻ lại nhào tới. Xa luận chiến như vậy hồi lâu, thần lực của nhân thần phụ thể trên thân Saman già dần dần tán đi. Hư ảnh to lớn của vị tổ trưởng cổ xưa cũng đã mờ nhạt dần. Tây phương nhất bái cầu bạch hổ, xuất thế độ nhân khống yêu ma. Khuê lâu vị mão tất trùy xâm, thất tinh ứng vị bách hổ hiện hình. Thỉnh! Từ phía sau lưng đám ác quỷ như là một tràng chú ngữ vang vọng. Kể đó bạch quang bừng sáng, một thân bạch hổ to lớn xuất hiện. Saman già hai mắt toát lên sự vui mừng. Lão cảm nhận được thần khí cường đại từ thân bạch hổ. Lão liếc mắt về nơi phát sinh thần lực, chỉ thấy một thanh niên đang chạy như điên về phía này. Đôi mắt mở trừng trừng, hai đạo bạch quang kéo dài về đôi mắt của hắn ta. Người đó không ai khác chính là Nam, hóa thân của thần thú bạch hổ tại nhân gian. Bạch hổ vừa hiện hình đã nương theo bước chạy của Nam hùng dũng lao tới, nhảy bộ về phía của đám ác quỷ không ngừng cắn xé. Bạch hổ, cậu làm... Saman già nhìn ra Nam không phải là người bản địa, lại ăn mặc như là người dưới xuôi, cho nên dùng tiếng kinh lời lỡ nói. Nam không đáp lại, chỉ hướng đôi mắt đầy thần lực nhìn sang. Samanza hiểu ý cũng chẳng hỏi thêm, nhanh chóng đọc chú thôi thúc thần lực của nhân thần. Thân ảnh vị tù trưởng nãy giờ vốn mờ nhạt muốn tán đi, hiện tại lại hiện hữu rõ ràng một lần nữa. Khinh nhờn miêu tộc, kết quả chỉ có một, chết đi. Hư ảnh tù trưởng gầm lên dữ tợn, đôi tay to lớn nắm lấy từng thân ảnh ác quỷ, dùng sức bóp nát. Nhất thời những tiếng kêu rên vang vọng khắp nơi. Mười ác quỷ lần lượt từng kẻ bị thần lực của Bạch Hồ cùng tù trưởng tiêu diệt toàn bộ. Phía bên trong mảnh rừng tối tăm, kẻ áo đen hồi nãy vẫn còn đứng đó, hai mắt khóa chặt vào trận chiến. Từ trong ánh mắt của hắn toát lên một sự kinh sợ cùng tức giận. Tất thảy kế hoạch của hắn tưởng chừng như hoàn hảo, hắn dự định đêm nay sẽ đem đám mưu thuần tiêu diệt, đem thần sắc của họ nuôi dưỡng cổ trùng, ý thức thúc đẩy quá trình tái tạo thân thể cho tổ tiên miêu hoang. Thế nhưng mà sự xuất hiện của Nam và Linh cùng thần thú chủ tước Bạch Hổ đã làm cho hắn bất ngờ. Tất cả nằm ngoài dự liệu của hắn. Tuy thất bại trong căng thức, nội tâm tức giận đến cực điểm, nhưng mà sâu trong suy nghĩ tàn độc, cả áo đèn đã bắt đầu nhen nhóm một kế hoạch khác. Đêm này hắn không hẳn là đã thất bại triệt để, bởi có một việc hắn tạm thời hài lòng. Việc đó xem như là át chủ bài của toàn bộ ván bài kinh tế hãi tục này. Mắt thấy mười ác quỷ nâu bồng của mình từng con bị tiêu diệt, hắn hừ khẽ kể đó xoay người rời đi. Trở lại với tình hình phía trong bản sùng, sau khi đem toàn bộ đám ác quỷ tiêu diệt sạch sẽ, Samanza thở ra một hơi ngồi phịch xuống mặt đất. Thần lượng của nhân thần đã tan biến, hiện tại dưới đất chỉ còn một lão già gầy yếu, hơi thở nặng nhọc như là sắp không chủ được nữa. Ông không sao chứ? Nam thu hồi Bạch Hồ vào trong thân thể thì tới nâng đỡ Samanza quan tâm hỏi. Samanza lắc đầu đáp. Tuổi tác không trừ một ai, ta sắp không còn sức để bảo vệ bản làng họ Sùng này nữa. Đêm nay đã chết quá nhiều người rồi, chúng ta phải xử lý những thi thể kỳ trước đã. Nam lo lắng nói. Samanza thở dài. Làm gì còn thi thể nào ở đó mà xử lý, tất cả bị miêu sư kia đem đi hết rồi. Nam nghe vậy thì sợ hãi, như là nghĩ tới điều gì, cậu gật đầu thầm nghĩ. Nhưng mà thi thể đó chín phần cũng giống như là cô gái trong rừng, sau khi bị nhân thi tấn công có lẽ cũng đã thì biến. Kẻ được gọi là miêu sư kia hồi nãy bị thương, có lẽ lệnh cho tất cả nên rút đi. Suy nghĩ thoáng qua một chút, Nam chạy lại phía của Linh. Lúc này Linh cũng vừa thoát khỏi nhập định điều tức. Tuy khí tức không còn chạy loạn, nhưng mà Linh vẫn cảm thấy trong thân thể có một cổ khí tức âm hàn lưu động. Linh đoán có lực lượng hồi nãy xâm nhập vào thân thể của mình không tầm thường, nhất thời không thể hóa giải được toàn bộ, cho nên đành để đó từ từ xử lý. Thế Nam đi tới bộ dáng lo lắng, Linh cười tươi. Mọi chuyện không sao rồi, thật xin lỗi anh, em bất cẩn quá. Nam thấy thần sắc của Linh ổn hơn thì thở phào. Nếu Linh có chuyện gì, Nam không biết ăn nói làm sao với Thanh. Bởi lần gặp mặt gần nhất, Thanh và Lân đã nhờ Nam chăm sóc cho hai người Linh và Vi. Em không sao là tốt rồi. Mọi chuyện càng ngày càng trở nên phức tạp. Thế lực miêu hoang đã bắt đầu hành động. Trước mắt chúng ta trở lại bản vừ. Bạn tính kỹ càng cùng Saman, các bạn sau đó mới hành động. Linh lần này đứng dậy, dường như thân thể của Linh vẫn còn suy yếu, còn loạng choạng như là muốn ngã. Nam thấy vậy thì liền tiến đến đỡ lấy Linh. Thế nhưng mà thực lực của Nam cũng giảm sút, sau trận chiến chưa đỡ được Linh thì cả hai liền ngã xuống. Cứ may mà Nam kịp xoay người đẩy Linh lên trên, còn thân của mình thì đập xuống nền đất thổ cứng. Anh không sao chứ? Nam lo lắng hỏi. Anh không sao, chúng ta trở về thôi. Linh thấy Nam biểu hiện lạ nhưng cũng không hiểu vì sao, cùng đứng dậy đi theo. Cả hai tiến lại nâng đỡ Samanza, kỳ đó cả ba người tầm bỏ xuống sửa xa lánh, hướng về bàn vừa đi tới, mà không biết được rằng tại nơi mà họ cho rằng an toàn cho những bản dân thì sự việc đáng sợ đang diễn ra trong sự im lặng, bí hiểm và bất ngờ. Mọi người đừng đi loạn. Giọng nói the thé của một bà cụ vang lên. Tất cả đám dân bản lù và bản sùng vừa chạy nàn tới đều răm rắp nghe theo. Họ đã được nhìn thấy sự đáng sợ của những thứ đã từng là người ngoài kia. Cho nên dù bà cụ kia không lên tiếng, thì tất cả cũng chẳng dám bước vào trong nơi tối tăm. Thế nhưng người xưa nói không sai, không biết thì không sợ. Ngay mà lúc các trưởng ba bản Lù Sùng Vừ đang trúng trùm đầu bàn luận những sự việc phát sinh, thì có ba bóng người đang súng lại to nhỏ. Này, gái bàn thế mà xinh đáo để, úi giời ơi, trắng gì mà sáng thế. Giọng nói không mấy đứng đắn của Tài vang lên khe khẽ, ánh mắt dầm đắng của một tay trôi thứ thiệt quét dọc trên thân thể từng thiếu nữ người miêu. Thân và Sinh cũng nuốt nước bọt. Cả bà vốn là công tử con nhà giàu, ngày đi làm tối phê pha nên đèn mở, cho nên mới lên được chưa hai ngày. Máu chó trong thân thể sớm sôi lên vì lửa dục. Cả ba ngồi một góc ngắm nghía từng thân thể trắng trèo, trong lòng nghĩ tới những cảnh tượng nóng bỏng. Bất chợt Sinh đổi chủ đề làm cho Tài và Tân mất mạch cảm xúc. Anh Tài này, sao mà dân bản quanh đây lại lũ lượt kéo về bản vừa như thế anh nhỉ? Chuyện hồi nãy tại bản Lù đã lạ rồi, giờ lại... Tài bị Sinh pha mất cảm xúc thì lâng lâng cau có. Để ý làm mẹ gì, dân ở đây toàn một đám thần kinh. Đến hai đứa kia cũng vậy, kể chúng nó càng đông càng vui. Đúng rồi đấy anh, cái bàn ngọt nước quá. Tên cười gian lại tiếp tục ngắm nò còn mắt. Anh Tài. Lúc mà cả đám cổ Tài đang trôi nổi trong những ý nghĩ dầm đắng, thì từ phía sau lưng bọn chúng tiếng nói trong trèo vang lên. Tài nghe thấy tiếng người gọi mình, quay đầu lại nhìn, khuôn mặt lấp ló phía sau căn nhà khiến cho hắn giật mình. Nhưng rất nhanh vẻ đẹp thuần khiết trên khuôn mặt kia biến Tài chấn tĩnh lại. Hắn nhận ra người vừa gọi mình là Tính, cô y tá xinh đẹp hồi chiều. Ơ kìa, anh đi đâu vậy? Dường như tiếng gọi vừa rồi chỉ có mình Tài nghe thấy. Sinh và Tần thì hắn đang say sưa ngắm nghía, tự nhiên lại đứng dậy thì không khỏi tò mò. Tài biết hai đứa em của mình không nghe tiếng của Tính gọi, cho nên nào trong mắt kiếm lý do. Anh em thì anh em chứ, thơm ngon một mình hưởng cho nó triệt để. Nghĩ như vậy cho nên Tài đáp. Ờ, tao đi vệ sinh, đồ ăn trên này không quen đau bụng quá. Nói đoạn hắn lèn đi mất dạng trước ánh mắt nghi hoặc của hai thằng đàn em. Tiếng rõ rít qua từng tán cây khiến Tài có chút rờn rợn. Thế nhưng máu nóng trong người đang dâng lên tận đỉnh đầu, khiến cho hắn thêm vững dạ. Mèn theo vách đất ngôi nhà lụp sụp, Tài tiến ra đằng sau. Dù mấy còn loằng quằng đã sớm bơi đến tận não, nhưng mà Tài thì cố dùng những lời nói nhã nhặn nhất có thể thì thào. Tính gọi anh à. Vừa ven theo vách đất, Tài vừa nói khẽ như là sợ người khác nghe thấy. Phía sau vách đất, tiếng của Tính truyền tới như là tiếng nói cứ nhỏ dần, vọng lại cứ như cô đang đi xa khỏi vị trí vừa rồi. Đi với em, anh Tài, đi theo em. Anh theo chứ. Nghe thấy những lời mời gọi ngon ngọt, con lợn đang chạy loạn trong lòng của Tài như muốn bổ ra ngoài. Sau nói cùng tiếng thở gấp gáp khiến cổ họng của hắn khô khốc. Vừa nói chân của Tài vừa bước nhanh hơn, có lẽ hắn đã sốt ruột lắm. Tài cứ như vậy mà bước ra sau nhà, mà đêm yên lặng cùng không gian hoang vắng khiến cho hắn ngây ra. Trong lòng của Tài thầm nghĩ, quái lạ, vừa nãy tiếng nói còn phát ra ở đây, bây giờ lại không hề thấy ai. Đang lúc mà hắn đang suy nghĩ thì từ phía xa cách đó tầm 10 mét, bóng dáng của Tính lại xuất hiện. Cô nở một nụ cười rất tươi, đưa tay vẫy vẫy Tài. Tài thấy Tính vẫy gọi thì hăm hở bước theo. Thế nhưng mà dù hắn bước nhanh, thậm chí là lại chạy, thì khoảng cách của hắn và Tính vẫn cách xa một đoạn như cũ. Cứ như vậy, Tài vừa chạy vừa gọi Tính tầm 10 phút trong rừng. Đôi chân mệt mỏi cùng những vết gai đã cứa khiến cho hắn khó chịu. Tài dừng lại rồi nói, rốt cuộc em muốn đưa anh đi đâu? Anh cứ đi đi rồi biết. Tiếng cười tà mị của Tính làm cho Tài có chút chột dạ. Nãy giờ hắn bị sự ham muốn làm cho lu mờ đi ý chí. Hiện tại một mình đứng tại nơi hoang vu, nơi núi rừng, Tài cảm thấy sợ hãi. Trước mắt của hắn hình bóng của Tính lúc mờ lúc tỏ, khiến sự sợ hãi trong hắn càng tăng lên. Lợi dụng cũng thất lịm. Này, sao em cứ đứng xa anh vậy, rốt cuộc chúng ta đang đi đâu? Đi đâu, đi đâu? Trước mắt của Tài bóng dáng của Tính lay động, Nhóm bột cái đã nhào về phía cổ hắn, áp sát khuôn mặt vốn xinh đẹp, nhưng hiện tại đã biến dạng vào mặt của Tài, khiến cho hắn trợn mắt vì khiếp sợ. Cái cây! Toàn thân của Tài cứng đơ, mặc cho hắn cố gắng cử động, nhưng không được. Sợ quá, Tài liền lắp bắp nói không nên lời. Khi lúc này cách mặt của hắn không đến 10 cm, khuôn mặt của Tính đang từ từ biến dạng. Từng lớp da mặn trắng trèo đang bị đôi tay mềm mại từ từ lột bỏ. Đôi mắt vốn trong veo thuần khiết đang dần bị thay thế bởi sự dữ tợn, theo từng tơ máu như là rễ cây ôm trọn nhãn cầu. Tất cả dần lộ rõ khi mà lớp da cùng đôi mi cong vút đang dần bị kéo xuống. Sự sợ hãi của Tài dâng lên đến cực điểm khi toàn bộ lớp da mặt của Tính bị lột bỏ. Phía dưới lớp da là vô số giòi bọ đang bò lùm ngùm. Anh muốn em phải không? Vậy thì tới đây, tới đây. Thanh âm ma mị phát ra từ cái miệng móm mém chứa đầy máu loãng của kẻ đối diện, khiến cho hồn vía của Tài như là muốn nhảy ra khỏi thân thể. Hai mắt của hắn trợn trừng nhìn chân chối vào khuôn mặt quỷ dị kia một cách vô thức. Đến hiện tại đầu óc của Tài trống rỗng, những tiếng ủ ờ phát ra từ cuống họng của hắn vang lên. Trong đêm tối như là có ai đó đang cố gắng bóp nghẹt hắn vậy. Ai đấy? Ngay khi những tiếng ú ớ từ miệng của Tài thất thần, thì phía bì rừng tiếng người gọi vọng vào. Tài hiện tại nằm sủi lơ trên đám đá khô, hắn cảm nhận được tiếng chân của ai đó ngày một gần. Thế nhưng mà thần trí của hắn lúc này càng mơ hồ như là sắp mất đi khống chế. Hai mắt của hắn tối sầm lại, trước mắt của hắn vẫn là một màn đêm. Nhưng mà màn đêm đó lại ẩn hiện khuôn mặt của Tính gớm ghiếc và đáng sợ. Hắn gắng sức gào thét, đối với một kẻ theo chủ nghĩa duy vật như hắn, ma quỷ vốn dĩ không tồn tại. Nhưng mà đến hiện tại thế giới quan của hắn bị chính thứ hắn không tin tưởng phá vỡ. Vì lẽ đó mà sự sợ hãi càng được nhân lên gấp bội. Đang lúc mà Tài lăn lộn trên đất vì sự sợ hãi, thì phía cách đó không xa, một bóng người chạy tới. Người đó là sự vừa nãy anh ta cũng trùng hợp ở gần. Nghe thấy tiếng ú ớ của ai đó phát ra trong rừng cho nên tiến lại xem xét. Cũng may mà vẫn còn kịp. Kìa bác sĩ Tài, sao cậu lại ở đây? Tài liền ú ớ trong cổ họng, ánh mắt hoảng loạn nhìn sự. Quỷ, quỷ! Nhìn thấy sự hoảng loạn của Tài, nét mặt của sự không một chút biến sắc. Dường như anh ta biết Tài mới gặp phải thứ gì. Được rồi, để tôi đưa anh về, có gì nói xong. Sẽ nói đoạn liền cõng Tài lên vai đi nhanh về phía của bản vự. Phía trong bản vự, quanh đống lửa lớn đang bập bùng cháy, từng ánh mắt lo lắng đảo quanh đảo lại quan sát. Trong số đó có một người con gái vẫn còn đang tất bật xử lý những vết thương cho dân bản. Ánh mắt của người con gái đó nhu hòa, mang theo sự quan tâm lo lắng. Chị Tính, chị thật đẹp. Tiếng nói trong trèo của một bé gái được Tính lau rửa vết rách trên trần vang lên. Tính dùng tay ngẩng đầu lên nhìn nó cười mà nói. Bé nàng ngoan, lớn lên em cũng xinh đẹp như là một bông hoa rừng. Mẹ cô bé nghe Tính nói vậy thì nói chen. Nàng ngoan của mẹ sau này lớn lên cũng làm y tá giúp đỡ mọi người như chị Tính nhé. Vâng ạ. Đứa bé tên là gật đầu thật mạnh. Dường như là bao năm qua người dân nơi đây đã được đôi tay cần mẫn của Tính chăm sóc. Bởi vậy với họ Tính thuần khiết và tốt đẹp. Kìa anh Tài, anh sao vậy? Tiếng cười nói của Tính và mẹ của con bé Na bị cắt ngang bởi tiếng hô thất thanh của Sinh. Tất cả mọi người giật mình nhìn lại. Kể cả Saman của bản vừa và mấy trường bản cũng đưa mắt quan sát. Sử, cậu bác sĩ kia sao vậy? Sử liền lắc đầu. Cháu không biết. Khi nãy cháu đi vệ sinh thì phát hiện cậu ấy trong rừng. Từ lúc gặp đến giờ chỉ nói đúng một chữ quỷ. Ngày đến đây, Saman của bàn vừa là một bà lão tên là Mây tiến lại quan sát Tài. Đôi mày bàn của bà Mây khẽ nhíu lại khi đó nói. Bị quỷ áp nhãn rồi, đưa cậu ấy vào trong đi. Mọi người nghe thấy những lời này thì sợ hãi, tất cả đều lùi lại. Lâu này thì chuyện ma rừng quỷ núi nhập xác hại người không còn xa lạ với họ. Thế nhưng mà dường như sức mạnh vô hình ấy đã để lại cho những nỗi sợ hãi sâu sắc. Để nỗi chỉ cần nghe tới thôi đã khiến tâm lý sợ hãi của bọn họ dấy lên. Sợ nghe Saman Mây nói thì lập tức làm theo. Tài được đem vào bên trong nhà của Saman Mây. Sợi đàn hắn lên một mảnh chiếu giữa nhà. Hai mắt của Tài trắng dã như một kẻ vô hồn. Sinh và Tân mặc dù không tin chuyện quỷ nhập, nhưng mà hiện tại cả hai cũng không thể lý giải được tình trạng hiện tại của Tài. Bây giờ cô Liên cũng được tính gọi tới, trên đường từ trạm y tế tới đây. Tính cũng nói qua được tình hình của Tài cho cô Liên nghe. Vốn dĩ Tính còn cho rằng cô Liên phủ nhận mọi thứ gọi là ma quỷ, nhưng biểu hiện của cô Liên lại khiến Tính ngạc nhiên. Suốt dọc đường đi cô Liên chỉ im lặng không nói. Đến hiện tại đứng trước thân thể co quắp, một đôi mắt vô hồn của Tài, cô Liên chỉ níu mày như đang suy tư lắm. Anh ta bị quỷ nhập sao anh? Vừa đưa cô Liên tới nơi Tính có thể tiến lại mở cửa sự đứng đó mà hỏi. Sự nhìn Tính lắc đầu định mở miệng đáp, thì phía dàn giữa nhà Sa Man Mây, Tài bất chợt ngồi bật dậy chỉ về phía Tính hét lên hoảng loạn. Quỷ, quỷ! Tiếng hét của Tài vừa dứt thì tất cả ánh mắt của mọi người cũng đặt hết lên người của Tính. Tính có chút hoang mang trong chốc lát, không biết là phải nói gì. Bây giờ Sa Man Mây mới lên tiếng. Mọi người đừng có hiểu lầm, cậu bác sĩ này đã bị quỷ áp nhãn. Có lẽ con quỷ kia dùng hình ảnh của cô Tính để mà dụ hắn. Hoặc cho nên là lưu lại ảnh trong mắt của cậu ta chính là Tính, khiến cho cậu ta lầm tưởng cô Tính chính là ác quỷ hại mình. Mọi người nghe Sa Man Mây giải thích thì thở phào. Hiện tại sự lo lắng về các thế lực vô hình sớm khiến bọn họ sợ hãi. Bởi vậy tất cả những thứ có liên quan dù là nhỏ nhất cũng khiến cho lòng người lo lắng không yên. Sau khi nói qua về tình hình của Tài, Sa Man Mây bắt đầu làm phép trừ đi quỷ khí đang bám trên mặt của hắn. Từng giọt nước màu xanh không biết pha trộn từ những thứ gì đừng Sa Man Mây nhỏ lại lên mắt của Tài. Kể đó bà ta lại dùng lá ngải úp lên toàn bộ khuôn mặt và cổ của hắn. Sinh và Tần đứng một bên ngây ngốc nhìn, cả hai chỉ biết há mồm nhìn những thứ phát sinh sau đó. Từng chiếc lá ngải vừa được Sa Man Mây đặt lên trên mặt của Tài trước đó không lâu nên hiện tại đã bắt đầu héo rũ. Bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được quá trình khô héo đang diễn ra rất nhanh. Kể đó thì từng làn khói màu đen từ mắt mũi tai của Tài bay ra, khói đèn bay ra đến đâu thì tiếng rên của Tài lớn đến đó. Toàn thân của hắn co giật khiến mấy người Sinh, Tân, Cộng Sự và A Hồ phải giữ chặt chân tay. Một lát sau khói đèn đã bắt đầu nhạt dần, cơ thể của Tài cũng bớt co giật. Lúc này Sa Man Mây mới đem những lá ngải kia xuống. Trước mắt của mọi người khuôn mặt trắng bệch của Tài từ từ xuất hiện, nhìn qua giống như là một xác chết lâu ngày. Sinh và Tần bị điều đó dọa sợ, Tần lắp bắp, sao lại như thế này? Sa Man Mây nghe hiểu câu nói của Tần, bà dùng tiếng kinh không mấy lưu loát, bị quỷ khí thổi vào mặt, cũng may mà phát hiện sớm nếu không đến mạng cũng chẳng giữ được. Chỉ cần tính dưỡng vài tháng liền có thể hồi phục, các người đừng quá lo. Nói đoạn Sa Man Mây đứng dậy tiến ra phía ngoài, tại năm đó đôi mắt đã không còn tròng trắng như khi nãy, nhưng mà vẫn dại ra giống như là một người bị chết lâm sàng. Sa Man, tại sao trong bàn lại có quỷ lẩn khuất, không phải chính tay người đã bày ra cấm chế? Sa Man Mây vừa bước ra khỏi nhà thì một người đàn ông độ 60 tuổi tiến ra hỏi. Sa Man Mây nhíu mày thở dài, hướng ánh mắt quét qua tất cả mọi người đang có mặt tại chỗ đó đáp. Trong số những người ở đây có kẻ đã bán linh hồn cho quỷ, kẻ đó muốn diệt Miêu Thuần. Là Miêu Hoang? Người đàn ông nọ sợ hãi nói. Sa Man Mây thở dài gật đầu, đôi mắt sâu hun hút của một cụ bà ánh lên sự lo lắng, bởi cấm chế của bà ta chỉ có thể ngăn trở ma quỷ chứ không thể cấm cản người sống. Bà ta biết hiện tại đã có người của Miêu Hoang theo chân đám người của bản Lù, bản Sùng trà trộn vào bản Vừ. Con quỷ khi nãy có lẽ cũng là do kẻ đó thả ra, đem tài dẫn dụ ra ngoài. Tuy rằng đoán được phần nào nhưng Sa Man Mây vẫn không nghĩ ra được mục đích cuối cùng của kẻ đó, bởi dù sao thì Tài cũng là một người ngoại tộc. Giết hắn Miêu Hoang cũng không được lợi ích gì cả. Càng nghĩ Sa Man Mây lại càng thấy trong chuyện này có rất nhiều điều bí ẩn, bởi vậy mới gọi tới hai vị trưởng bản họ Lù và họ Sùng cùng bàn bạc. Người đàn ông vừa hỏi Sa Man Mây về những chuyện kia cũng đi theo bởi ông ta chính là trưởng bàn họ Vừa, tên gọi là Vừa A Dưng. Đúng lúc này thì Nam Linh cùng Saman già của bản Sùng cũng về đến bản Vừa. Tất cả người dân bản Sùng nhìn thấy Saman già vẫn còn sống thì vui. Ai nấy đều đứng dậy tiến lại hỏi han. Sùng A Hồ cũng không ngoại lệ. Có lẽ cậu là người lo lắng nhất, bởi hai người Nam và Linh dù sao cũng là ngoại tộc, thế nhưng lại xả thân vì bạn của anh ta. Nếu họ xảy ra chuyện thì có lẽ cả đời này A Hồ không thể tự tha thứ được cho mình. Hai người không sao chứ? A Hồ tiến lại phía hai người Nam và Linh hỏi han. Nam lắc đầu ý nói mình không sao, nhưng mà lại khẽ nhìn sang Linh A Hồ, thế vậy thì có chút lo lắng. Lại nhìn thấy nơi khóe miệng của Linh còn dính chút máu đỏ thì vội hỏi. Linh, cô bị thương sao? Linh liền cười mà đáp. Chỉ bị thương nhẹ, vừa nãy đều tức đã ổn hơn. Anh đừng quá lo lắng, tất cả mọi người đều an toàn chứ? Linh nói đoạn thì đưa mắt nhìn về phía tất cả mọi người đang có mặt trong sân bàn. A Hồ thở dài không đáp, mà đưa Nam và Linh vào nhà của Saman Mây. Còn vì Saman già của bản Sùng thì được người dân ở đây nâng đỡ, tiến lại chỗ của mấy vị trưởng bản. Nhìn bộ dáng lo lắng của A Hồ, Nam đoán đã có chuyện xảy ra, cậu nhanh chân bước theo. Khi mà cả ba bước vào trong nhà của Saman Mây, Nam và Linh giật mình khi nhận ra có một người đang nằm bất động trên đất. Không khí xung quanh căn nhà còn vương lại chút quỷ khí. Nương theo ánh nến, cả hai chăm chú quan sát thì nhận ra người nằm đó chính là Tài. Linh tuy không ưa Tài nhưng thấy bộ dạng hiện tại của hắn thì không khỏi lộ ra hướng A Hồ nói. Có quỷ tìm cậu ta sao? A Hồ gật đầu, cái đó lại hướng mắt sang A Sử như là muốn anh ta nói rõ đầu đuôi. Sở hiểu ý thì vội vàng chuyện hồi nãy kể lại một lần. Nam và Linh nghe xong thì không khỏi nhíu mày. Bây giờ Sinh và Tân tiến lại, cả hai đưa mắt nhìn ánh mắt nghi hoặc nhìn Nam và Linh. Hai người các cậu sao biết được anh Tài bị quỷ hại? Các người làm? Bọn họ là pháp sư, nói chính xác hơn thì hai người nọ là những người của thế giới tâm linh. Ngay lúc mà Nam đang định viện một cái cớ mục đích che giấu thân phận pháp sư của mình thì từ đằng sau lưng hộ có tiếng của cô Liên cất lên, khiến cho Nam và Linh có chút giật cả mình. Cả hai quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ánh mắt của cô Liên đang nhìn họ chằm chằm. Thế nhưng mà trong ánh mắt đó, Nam và Linh cảm nhận được sự tín phục chứ không có chút miệt thị hay là nghi hoặc. Cô Liên. Linh có chút khẩn trương nói. Cô Liên nhìn hai người cười cười, kế đó lấy ra một tờ giấy. Phía bên trên ghi lại những dữ liệu được những máy móc và các bộ test mang tính toán ra. Hai người Sinh và Tân tò mò cầm lấy xem qua thì kinh ngạc nói. Tất cả mẫu vật đều có thấy đây chỉ là những biểu hiện của bệnh lý nhiễm khuẩn tế bào thông thường. Vậy cứ gì cái chết lại đến nhanh như vậy? Điều này chỉ sợ khoa học hiện đại khó lòng để giải thích. Các cậu nhìn xem đây là thứ gì chứ? Cô liền dứt lời thì lại thấy một túi ni lông ở bên trong có một cái sinh vật nhỏ bé kỳ dị đang nằm yên bất động. Đây không phải chỉ là một con ấu trùng thôi sao? Tần nghi hoặc nhìn cô Liên hỏi. Cô Liên lắc đầu, lấy trong ba lô ra một cái kính lúp đưa sang cho Tân, ý muốn là hắn quan sát kỹ. Tân trong lòng cũng hiếu kỳ tiến lên cầm cây kính lúp quan sát. Bất chợt thì hắn giật mình hô lên. Đây là loại ấu trùng gì mà lại có tận ba cái đầu? Đầu đưa cho tôi xem. Sinh đứng một bên cũng bị tò mò thôi thúc. Hắn tiến lên định mở túi ni lông đem ấu trùng kia ra quan sát kỹ hơn thì bị Nam ngăn lại. Sinh thấy vậy thì bực tức nói. Cậu làm gì vậy? Cứu mạng của cậu. Nam chỉ nói vòn vẹn có vài chữ, sau đó thì cũng không có sự nghi hoặc trong ánh mắt của Sinh. Cậu quay sang phía cô Liên hỏi. Cô tìm thì nó ở đâu? Không lẽ nó nằm trong màng thịt vụn chúng ta tìm thấy ở bàn lũ? Cô Liên thấy Nam hỏi vậy thì gật đầu, sau đó thì cũng không dài dòng trực tiếp hỏi. Cháu có biết nó là thứ gì sao? Nam gật đầu. Nó không phải ấu trùng bình thường mà là thi trùng, một loại cổ độc của người Miêu xưa. Cái gì mà cổ độc, cậu định tuyên truyền với tín dị đoán? Sinh khi nãy bị Nam ngăn cản thì vốn đã bực tức, Hiện tại thấy cậu nói ra những lời mê tín dị đoan thì khó chịu chen ngang. Nàng biết mọi chuyện nếu không nói rõ thì khó làm cho những người bình thường như Sinh, Tân hay là cô Liên tin tưởng, cho nên đành đem tất cả những chuyện mình đã trải qua để kể lại từ khi đặt chân lên mảnh đất này. Cô Liên càng nghe thì càng cảm thấy khiếp sợ. Cô biết Nam không nói dối, vừa nãy trên đường cô đã nghe Tính nói qua một lần. Tuy rằng lúc đó còn mơ hồ, nhưng mà khi nghe chính miệng của Nam nói ra, cộng với những kết quả xét nghiệm và ấu trùng nọ, thì đến hiện tại cô Liên đã tin tưởng tuyệt đối rằng những cái chết nơi đây không phải do dịch bệnh thông thường gây ra, mà sâu trong đó là một sự thần bí của thế giới tâm linh. Tôi không tin, cậu đừng có mà dùng mấy lời lẽ mê tín ấy mà lừa gạt chúng tôi. Ngày mai khi về bệnh viện tôi sẽ đem chuyện này nói lại với giám đốc bệnh viện, không thể để một kẻ như cậu tồn tại trong ngành. Dường như những gì Nam nói không thể thẩm thấu được một bộ não đã sớm ngập úng bởi thuốc lắc và mai thúy đá của Sinh. Hắn hên vào mặt của Nam như là muốn thể hiện sự kiên định của mình. Các cậu chưa thể đi được đâu. Đang lúc mà mọi người tranh cãi phía trong nhà của Saman Mây, thì từ ngoài cửa vang lên tiếng nói. Tất cả quay đầu nhìn lại, nhận ra người vừa nói là Saman A Hùng. Không biết từ lúc nào ông ta đã quay trở lại, phía sau lưng còn dẫn theo một người nữa. Sinh nhận ra Saman A Hùng cho nên lên tiếng hỏi. Ông nói vậy là sao? Hiện tại khu vực núi rừng đầy rẫy nguy hiểm, đám người miêu hoang đã bắt đầu hành động. Nếu các người vào trong rừng lúc này chỉ có con đường chết. Điều đáng nói ta đã nói đi hay không là tùy ở các người. Ông nghĩ dùng mấy lời đó có thể dọa được tôi? Sinh nhếch miệng cười đều giả. Thế nhưng mà nụ cười của hắn chẳng giữ được bao lâu, khi ở phía ngoài sân tiếng là ó huyền nào đã bắt đầu vang lên. Tất cả mọi người hiếu kỳ đều bước ra xem. Thế vậy Sinh và Tân cũng đi theo. Vừa ra đến nơi, đập vào mắt của gã là một sự việc quỷ dị đến đáng sợ. Không biết lúc nào mà xung quanh bản vừa đã xuất hiện rất nhiều màn rừng đỏ đậm đặc, tất cả như đang tàn ra mình thành một bức tường xưng bao quanh lấy bản vừa. Sinh, mày có thấy những thứ tao đang thấy không? Tân lay vai của Sinh lắp bắp. Sinh lúc này cũng sớm bị hiện trạng trước mắt làm cho sợ hãi. Về màn hống hách bố láo vừa rồi đâu còn hiện hữu, thay vào đó là một sự ngây dại thất thần. Mẹ mày, tao có mù đâu, sao tao lại đến cái nơi ma quỷ này cơ chứ? Tao muốn về nhà. Tiếng của thằng Sinh mếu máo thay cho câu trả lời. Tin hay không tin, thế giới tâm linh đang hiện hữu quanh đây. Bây giờ mấy trường bàn cùng Saman các bàn mới tiến lại một chỗ. Thân phận của Nam và Linh sớm được vị Saman già của bàn sùng nói qua, cho nên cả hai cũng đã được mời tới để bàn bạc. Sự tình trước mắt mọi người cũng đã thấy, thật không nghĩ tới đám miêu hoang lần khuất đầu đó ở nơi đại ngàn lại chọn thời điểm này để ra tay. Có lẽ mối lo sợ mà tổ tiên miêu thuần đã thực sự xuất hiện. Những thi thể thì biến kia có lẽ đã bị chúng đem đốt sạch mới sinh ra nhiều xương độc như vậy. Cũng may quanh bản vừa ta đã bày ra một cấm chế, thất thải tà thuật hay là ma quỷ đều không thể xâm nhập. Hiện tại cũng chỉ còn nơi đây là an toàn, chỉ là các bản khác. Lời vừa dứt, Saman Mây thở dài. Tất cả mọi người ở đó đều hiểu ý tứ của Saman Mây, chỉ có Nam và Linh là hơi mơ hồ. Ngay lúc Nam đang định mở miệng hỏi thì bên kia vang lên tiếng quát của A Hồ. Sự à, Tính à, không được đâu, bây giờ hai người mà đi chỉ có chết. Không phải cha của người cũng là Saman sao? Ông ấy nhất định sẽ có cách bảo vệ bản họ Hoàng. Nam và Linh đưa mắt nhìn sang, chỉ thấy Tính đang vật vã trên đất, còn Sự thì như một kẻ điên muốn nhòi người ra khỏi bản vừa. Họ sao vậy? Xương động cao đến tận đây, họ sợ bản họ Hoàng cũng không thoát khỏi cho nên muốn về nhà. Nam như hiểu ra mọi chuyện, cậu hiểu tâm trạng của Sự và Tính lúc này. Bây giờ mấy vị trưởng bản cùng các Saman cũng tì tới ngăn cản Saman già của bản sùng lên tiếng trước. Hai đứa bình tĩnh đi, ta quen biết bố của hai đứa từ lâu. Ông ta là một người cứng cỏi lại mưu trí, nhất định cũng cảm nhận được nguy hiểm mà bảo vệ bản Hoàng, đừng có lo. Saman A Báo nói phải, Hoàng Ban là Saman mạnh nhất vùng, ông ta không dễ gì khuất phục đâu. Trường bàn Sùng tên gọi là Sùng Lư cũng tiến đến bên cạnh Sa Man Già, hướng của hai người Sử Vật Tính an ủi. Sau một hồi khóc, Sử Vật Tính cũng dần lấy lại bình tĩnh. Sẽ đến bên đường đứa em gái dậy, ôm chặt cô vào lòng. Hai anh em nhắm chặt mắt âm thầm cầu khẩn nhân thần bàn hoàng phù hộ trợ che cho cả bàn. Phải rồi, phó trạm trưởng A Bàn Bình đã về chưa? Hồi chiều ông ấy nói phải qua bàn hoàng có việc. Chắc là chưa về đâu. Bàn hoàng vào bàn bàn cách đây xa nhất, đi đường rừng chắc cũng mất mấy tiếng đồng hồ. Trường bàn vừa A Dưng lên tiếng, mọi người nghĩ cũng phải, cho nên đều trở lại quanh đống lửa, ngồi xuống để tiếp tục câu chuyện đang răng dở hồi nãy. Mối lo sợ mà bà nói là gì vậy? Chúng có liên quan đến người miêu hoang sao? Linh nhớ lại những điều Sa Man Mây nói hồi nãy cho nên liền tiếng hỏi. Sa Man Mây ánh mắt hướng ra xa xăm như nhớ lại, hồi lâu mới liền tiếng. Miêu tổng của chúng ta từ ngàn xưa đã lưu truyền một giai thoại. Kể từ ngày tổ tiên bị đánh đuổi khỏi cố hương, miêu tộc của chúng ta về lang bạt khắp nơi, cho đến khi một vị đại tù trưởng của miêu tộc lúc đó tên là Mâu Thuần, được người ta biết đến với thân phận là con cháu của Sivu, đã quyết định sử dụng tà pháp cổ xưa của miêu tộc, luyện hóa bản thân trở thành cương thi, lại đem hồn phách khốn trụ trong cơ thể trở thành một quỷ thi lợi hại. Năm đó Mưu Thần dẫn đầu các chiến binh anh dũng của Mưu tộc tử chiến cùng thiết lực Hoa Hạ. Thế nhưng mà trong hàng ngũ của đám người Hoa Hạ cũng có pháp sư tài phép, đạo pháp thông huyền. Mưu Thần mặc dù có pháp lực thông thiên nhưng mà cùng lúc bị nhiều pháp sư lợi hại vây đánh, cuối cùng không thể chống lại, hồn phách bị đánh tan. Trước khi triệt để tan biến, Mưu Thần còn hạ xuống một lời nguyện rằng 1000 năm sau con cháu dòng tộc nhất định phải tìm hắn, hồi sinh hắn một lần nữa, bởi hồn khí của hắn là bất diệt, rồi là 100 năm hay là 1000 năm, chỉ cần cơ thể được phục sinh bằng cổ độc, lại dùng cổ ngữ kêu gọi nhất định hắn xuất thế một lần nữa. Thi thể của Mưu Thần lúc đó được các chiến binh Mưu tộc liều mạng mang đi, sau đó cũng biệt tích. Dòng tộc của Mưu họ Mâu cũng từ đó mà luôn tìm kiếm, hy vọng một lần nữa tái sinh Mâu Thần để mánh hào quang của Mưu tộc đòi lại. Nói như vậy, năm đó Mưu tộc các người vẫn chưa phân ra Mưu Hoang và Mưu Thuần, tại sao bây giờ lại... Sau khi nghe hết những lời của Sa Man Mây, Linh có chút tò mò hỏi lại. Sa Man Dùng A Báo nghe vậy thì liền tiếp lời nói: năm đó Mưu tộc của chúng ta vốn là một mối, nhưng mà về sau thì Mưu tộc chúng ta dần bị Hán hóa. Rất nhiều dòng tộc đang học theo văn hóa của người Hán, dần dần điềm tĩnh hơn, không còn sự thù hận trong tim, an vui cùng sinh sống với người Hán. Dòng tộc Mâu và một số dòng tộc khác thì không như vậy. Họ vẫn nung nấu thù hận, muốn ngày một đứng lên để trả thù, cho nên cùng nhau lẩn khuất trong đại ngàn, giữ vững phong tục cổ xưa. Cũng vì vậy mà người thời đó phân chia chúng ta thành Mưu Thuần và Mưu Hoang. Người Mưu Hoang khi đó xem chúng ta là sự hổ thẹn của Mưu tộc, cho nên luôn tìm cách diệt trừ. Bọn họ lẩn khuất trong bóng tối gây ra rất nhiều chuyện đáng sợ. Sự ngư kỵ cùng khinh thường của người Hán đối với người Mưu chúng ta cũng vì vậy mà ngày một nhiều. Thế rồi chiến tranh loạn lạc, người Mưu chảy nạn khắp nơi. Ở Lào, Thái Lan đều có người Mưu sinh sống. Cộng đồng người Mưu ở đây cũng bắt nguồn từ Trung Quốc. Thần không nghĩ tới người Mưu Thuần nơi đây an lành sinh sống hơn 200 năm. Đến đời của chúng ta lại xảy ra chuyện. Samana Bảo nói đến đây thì thở dài. Nam nãy giờ trầm tư không nói, cũng khẽ than. Thế ra lịch sử của người Mưu lại thăng trầm như vậy. Nếu mà chuyện này đã là do Mưu Hoang gây nên, vậy chắc hẳn dòng tộc họ Mưu đã xuất hiện tại nơi này. Tất cả mọi người nghe Nam nói như vậy thì đều gật gù đồng ý. Bởi sau tất cả những gì xảy ra, bọn họ đã đoán được đôi điều. Đám người Mưu Hoang muốn dùng thân xác của những người Mưu Thuần nuôi dưỡng cổ độc, mục đích chính là thu thập cổ độc tái sinh thân xác của Mâu Thần. Nhưng nếu chỉ có độc thì không đủ, muốn Mâu Thần sống lại thì nhất định phải có thêm cổ ngữ, mà cổ ngữ chỉ có con cháu của dòng họ Mâu mới biết. Điều đó nói rõ nhất định người của dòng tộc họ Mâu, gia tộc của cổ đại đã xuất hiện. Đang lúc Nam Linh cùng các sa man và trưởng bản bàn luận thì phía xa bên kia triển núi, hai bóng dáng một nam một nữ đang sải bước rất nhanh về phía này, cứ như là có điều gì đó thôi thúc bọn họ vậy. Nhất là người có người thích gì không? Là xưng độc, là mùi của nhân thi. Người vừa lên tiếng chính là Mâu Linh, con cháu của Mâu Thần. Đi bên cạnh nàng là Nhất Lang, con sói mạnh nhất của đại ngàn. Nhất Lang nghe Mâu Linh hỏi thì khịt khịt mũi đáp: đúng rồi, là xưng độc. Chỉ có con cháu miêu hoang mới có thể tạo ra nhân thi bằng cổ trùng. Nếu ta đoán không lầm thì họ chính là hậu nhân của những chiến binh miêu hoang năm đó, cũng là Mâu Thần từ chiến với Hoa Hạ. Nếu là vậy thì chắc chắn thần xác của tổ tiên người cũng gần đây thôi. Mậu Linh nghe Nhất Lang nói như vậy thì trên nét mặt hiện lên sự hứng khởi, đôi chân nhỏ bé càng lúc càng bước nhanh hơn, bỏ lại sau lưng những bước chạy mạnh mẽ của một, không, nói chính xác là ba thanh niên, chỉ là họ không chạy cùng nhau mà thôi. Gió đêm ngày càng mạnh, mùi tanh tưởi của xương độc ngày càng trở nên nồng nặc. Phía hẻm núi cách nơi chôn cất thi thể của những người chết tại bản lù không xa, có hai bóng người đang đứng cạnh chiếc quan tài đá. Cả hai đều không ngừng đem đám cổ trùng được lấy từ trong thi thể mới bị moi lên, ném vào trong quan tài. Tiếng cổ trùng nổ lép bép vang lên không ngớt, theo đó là những tiếng xương khớp vang lên, cứ như kẻ đang ngủ say trong quan tài đá kia, đang vui sướng thưởng thụ cổ độc từ thân thể của đám cổ trùng túa ra vậy. Phía trái quan tài đá, người đàn ông độ 50 tuổi, trên thân mặc một bộ quần áo dân tộc, bộ dáng uy nghiêm, ánh mắt ẩn chứa thần sắc, nói rõ lão là một người luyện bùa phép. Sau khi ném đám cổ trùng cuối cùng vào trong quan tài, thì lão cất giọng ồm ồm hướng về người mặc bộ đồ đen đang đứng bên cạnh mà hỏi: Miêu sư, đạo pháp sư các người nhắc tới rốt cuộc lai lịch như thế nào? Là đám người dí xuôi mới lên đi ngày hôm nay. Ta thật không nghĩ tới bọn chúng lại có pháp sư tu vi lợi hại. Hôm nay nếu như không phải ta cẩn trọng, chỉ sợ cái mạng này cũng không giữ được nữa. Thế nhưng mà ngươi yên tâm, ta đã sớm có sắp xếp. Tuy rằng sắp xếp này ban đầu chỉ là đề phòng chuyện ở đây gây ra động tĩnh lớn, đánh động đến chính quyền dẫn đến rắc rối, nhưng mà hiện tại xem như là bài ẩn. Nói chung thì mọi chuyện vẫn nằm trong sự kiểm soát của ta. Kẻ mặc đồ đen kia nói xong thì còn chưa kịp đắc ý thì đã bị người đàn ông nọ trách mắng: nếu mà ngươi vẫn còn kiểm soát được mọi chuyện thì đã không phải dùng đến xương độc vì khốn bọn chúng tạm thời. Đến ngày mai khi mà xương độc tán đi, ta xem người làm sao ăn nói được với bọn chúng điều tra. Người đàn ông nọ nói đoạn thì liếc mắt nhìn về khối thi thể đang dần cháy rồi phía xa. Miêu sư áo đen cười nhạt đáp: nếu mà không phải muốn nhanh chóng thu thập đủ số lượng cổ trùng, ta đã không dùng tới hạ sách này. Chỉ tiếc là đám người kia đã xuất hiện. Số lượng đám phần tộc Miêu Thần chết đi thì hiện tại chúng ta đã có thể kêu gọi thân xác của Mâu Thần sống lại. Chuyện đã đến mức này vẫn cần ngươi ra tay một chút. Riêng thủ đoạn lừa gạt của ngươi, ta đầy tin tưởng tuyệt đối. Nghe ra thầm ý châm trọng trong lời nói của Miêu sư áo đen, người đàn ông nọ khẽ hừ một tiếng, sau đó xoay người để rời đi. Miêu sư nọ vẫn còn đứng đó, mắt nhìn chằm chằm vào quan tài đá, miệng lẩm bẩm: Miêu Thần, ngươi sống lại. Dù ngươi không có hồn phách, chỉ là cương thi, thì thế gian này cũng không có kẻ nào có thể là đối thủ của ngươi. Đến khi đó ngươi chỉ cần phục tùng ta, nghe ta sai khiến, ta sẽ đem ngươi đi tìm lại ánh hào quang của Miêu tộc. Kẻ áo đen nọ đoạn liền xoay người đóng nắp quan tài đá, lại dùng cổ thuật đem huyễn cảnh tạo ra nhằm che giấu quan tài. Xong rồi hắn mới rời đi. Thân ảnh của hắn vừa lẩn khuất trong màn đêm cũng là lúc Mưu Linh và Nhất Lang tiến tới. Nơi này là điểm bắt nguồn của xương độc. Nhất Lang khịt mũi chạy nhanh về đống nhân thi đang bị đốt cháy nham nhở, cách vị trí của quan tài không xa. Vừa nãy ta còn cảm nhận được hai nguồn khí tức cùng hậu gần đây, có lẽ có kẻ vừa rời khỏi đi không lâu. Mưu Linh đi đến bên cạnh của Nhất Lang nói: Có cần ta phải đuổi theo bọn chúng xem rốt cuộc lai lịch thế nào không? Nhất Lang nghiêm nghị nói. Miêu Linh phất tay. Còn chưa biết là bạn hay thù. Năm xưa Miêu Hoàng cũng phân chia ra rất nhiều dòng tộc, sự tranh giành đấu đá không ít. Chúng ta ẩn thân điều tra một chút cẩn thận vẫn hơn. Quả thật những lời của Mưu Linh nói đều là sự thật. Năm xưa khi mà Mâu Thần vì thủ lĩnh tối cao của Miêu tộc chết đi, Miêu tộc chia thành hai nhóm, Miêu Thần và Miêu Hoang. Trong hàng ngũ Miêu Hoang, sự tranh giành quyền lực cũng từ từ nổ ra. Vì là dòng dõi của Miêu tổ Sivu, cho nên dòng họ Mâu vẫn nhận được sự tin tưởng của hầu hết các dòng tộc khác. Tuy vậy vẫn có một số dòng tộc ngoài mặt thì hiếu thuận, nhưng mà bên trong lại ngấm ngầm tính kế, muốn một ngày lật đổ dòng tộc họ Mâu. Hai người Mâu Linh và Nhất Lang bàn tính một chút sau đó thì rời đi. Đến hiện tại những dấu tích của người Miêu Hoang tại đây đã dần hiện hữu. Cơ hội tìm ra thân xác của tổ tiên lại sáng lên một chút. Nghĩ đến đây thì ánh mắt trong veo của Mâu Linh bỗng ánh lên khát vọng mãnh liệt. Cô nhắm mắt nhìn theo Nhất Lang tiến về nơi đang phát ra ánh sáng ảm đạm phía xa. Dường như sương đậm đêm nay đã gây nên sự chú ý quá lớn, không chỉ cho Mâu Linh và Nhất Lang mà còn khiến cho thanh niên thần bí kia bị dẫn dụ. Mặc dù hắn không biết cái thứ xương máu kia là gì, nhưng hắn cảm nhận được trong đó ẩn chứa sự nguy hiểm. Hắn tuy là quỷ thi, nhưng đối với loài khí thể quái dị này cũng cảm thấy không dễ chịu. Dừng lại quan sát một chút sau đó rời đi, chỉ là hướng của hắn tròn lại khác với hướng của hai người Mâu Linh và Nhất Lang. Bóng dáng của thanh niên nọ vừa khuất cũng là lúc hai đốm sáng nhanh lao vụt về phía này. Con mẹ nó, tên cốn đó là người hay quỷ, sao chạy lâu như vậy mà hắn không mệt, tôi sắp không thở được nữa rồi. Thì ra hai đốm sáng đó chính là đèn pin của Lân và Thanh. Vừa nãy trong rừng hai người nhìn thấy pháp sư thần bí nọ cho nên gật lực đuổi theo. Nào ngờ họ càng gọi thì người kia lại càng chạy nhanh. Cả hai không biết phải làm sao cho nên đành đuổi theo. Cứ như vậy họ chạy hai tiếng đồng hồ trong rừng. Đến hiện tại thì cả hai đã thấm mệt, đành bất lực nhìn bóng dáng của người kia khuất dạng trong đêm tối. Người này quả thật thần bí, khí tức của hắn cũng thật sự hỗn tạp, tuy nghi ngờ hắn là người của môn phái tu tà nào đó. Sau khi hít sâu vài hơi điều hòa lại nhịp thở, Thanh lên tiếng. Lân nghe vậy thì gật đầu, cả một đoạn đường dài đuổi theo người kia, cậu cũng cảm nhận được sự hỗn tạp khí tức của hắn. Không chỉ vậy, thế còn nghi ngờ hắn chính là kẻ dẫn dụ chúng ta suốt cả một đoạn đường dài. Thì đồng bằng cho đến tận miền sơn cước đại ngàn này, suốt cuộc hắn có mục đích gì? Lần nói ra suy nghĩ, Thành cũng gật đầu đồng ý. Cả hai ngồi bên sườn núi nghỉ ngơi hồi lâu. Bất chợt một mùi tanh hôi sộc vào mũi, khiến hai người khó chịu. Cả hai lập tức ra lấy ngải vò nát nhét vào mũi. Kể đó thì đứng dậy dọi đèn quan sát. Cậu nhìn xem kia là gì? Ánh đèn pin của Thanh lướt qua một khu đất trống trải phía dưới chân núi. Hiếu kỳ cậu miệng nói với Lân. Chân bước dần về phía đó, Lân lúc này cũng để ý thấy sự lạ, lập tức bước theo Thanh. Khi mà cả hai tiến lại gần bãi đất mùi tanh tưởi, hồi tối càng nồng nặc hơn, Thanh liền dọi đèn pin quan sát, thì cả hai kinh hãi khi nhận ra, chính giữa khu đất có rất nhiều xác người bị thiêu rụi đến biến dạng. Một số bộ phận chưa kịp bén lửa vẫn còn lăn nóc trên đất, mùi hôi thối tanh tưởi cũng từ đó phát ra. Sao lại thảm như vậy chứ? Những người này tại sao lại bị đốt ra thành cái dạng này? Lần có chút lợm giọng quay sang một bên, vừa nhổ nước bọt tuyền tuyệt vừa nói. Thành không đáp lại, cầm đèn pin đi một vòng quanh đống xác người đã tắt lửa, dường như cảm thấy có điều gì không đúng. Thành lấy ra một lá bùa đặt lên cánh tay lở loét còn chưa bị lửa thiêu đốt. Ngay khi lá bùa màu xanh lam của Thanh vừa chạm vào lớp da thịt lở loét nọ, thì lập tức linh lực phía bên trên lá bùa bị kích phát. Lá bùa bốc cháy thiêu đốt cánh tay kia, khiến cho nó khói đỏ tỏa ra bốn phía, là thi khí. Thanh nhíu mày khi cảm nhận được làn khói kia chính là thi khí. Cậu là pháp sư dương khí rất mạnh, nhưng đứng trước thì khí toát ra từ cánh tay đang bị đốt lửa, bởi Hòa cũng phải nhíu mày đứng cách xa. Thi khí này thật quái dị khác hẳn so với thi khí thông thường. Đứng trước nó, tôi cảm nhận dương khí trên thân thể bị tiêu hao nhanh hơn. Rốt cuộc chuyện này là sao? Thành lắp bắp nghi hoặc hướng lên mà hỏi. Lần cau mày suy nghĩ, bỗng hai mắt của cậu trợn lên như nhớ tới điều gì. Lên vội vàng lấy bản đồ cũng là bàn xác định vị trí hiện tại. Bất chợt Lân kêu lên. Đây không phải là vị trí mà Vi nói là đoàn khám bệnh của Nam và Linh tiến đến xem xét bệnh dịch sao? Không lẽ những thi thể này chính là thứ dịch bệnh đó? Không ổn rồi. Nếu thật sự là như vậy thì hai người bọn họ nhất định đang gặp nguy hiểm. Thì không biết thi khí quái dị này rốt cuộc là gì. Nhưng nếu những kẻ này còn sống thì khẳng định rất khó đối phó. Mau, chúng ta phải nhanh chóng tìm ra họ. Thanh dứt lời liền lên tiếng thúc giục. Hiện tại sự an nguy của Linh chính là điều khiến cho Thanh quan tâm nhất. Cậu Bình đứng đi, chuyện này xác thực không đơn giản. Có lẽ tôi phải gọi cho Vi, bảo cô ấy cũng nhanh đến đây. Lần trấn an Thanh sau đó leo lên đỉnh núi gần đó, cố gắng bắt sóng. Ơn giời Lân dùng mạng Việt theo, bởi ở nơi hoang vu này họa chăng cũng chỉ có mạng Việt theo mới len lỏi tới được. Sau một hồi di chuyển qua lại những mỏm đá cuối cùng, điện thoại cũng được bắt sóng. Lân nhanh chóng bấm số gọi cho Vi. Sau mấy hồi chờ đợi cuối cùng cũng có tiếng người trong điện thoại vang lên. Thì bảo quý khách vừa gọi hiện đang bận hoặc không nhấc máy. Xin quý khách... Quý khách cái mà cha mày đang vội lại còn... Lâm bực tức cúp điện thoại. Nghĩ lại giờ này cũng là nửa đêm, khẳng định là Vi đang ngủ ngon lành. Suy nghĩ một lát, cậu quyết định gọi cho một người khác. Tạ ơn trời đất sau mấy hồi chuông cuối cùng cũng có người lên tiếng. Ánh mắt của Lân sáng rực như là vui mừng, bởi giọng nói chuyển tới không phải của bà cô tổng đài hồi nãy. Ai đấy nửa đêm nửa hôm còn gọi làm phiền con trai của nhà người ta ngủ là cứ làm sao, định quấy rối tình dục hay là gì vậy má? Lân sững người khi nghe hết câu nói, cậu chớp chớp mắt nhìn lại số. Đúng là nó mình còn lưu tên là Phong, tiên sư cái thằng nhóc này. Lân cả giận hét vào trong điện thoại. Dạy ngay cho ta, có muốn đả tọa hai ngày không ngủ không hả? Mở to mắt ra xem là ai gọi. Phía đầu dây bên kia tiếng điện thoại rơi xuống giường vang lên, cái đó là tiếng của Phong vọng lại. Ôi đại sư phụ, sao người lại gọi muộn như vậy, làm con cứ tưởng là mấy thằng biến thái. Biến thái cái đầu nhà ngươi, nghe cho rõ những gì ta nói, sống ở đây rất kém. Lên còn chưa kịp nói thêm câu nào thì phía bên kia Phong đã rối rít. Vâng, sống kém, con nghe rõ rồi. Để con bảo tứ sư phụ không phải là người không muốn nói chuyện thêm mà làm... Ngày đến đây thì Lân dịm tím cả mặt. Việc đang gấp mà còn gặp phải cái thằng đệ tử nhây như chó. Cậu dần không thể bóp chết nó ngay bây giờ. Là cái đầu ngươi nghe cho rõ đây. Hiện tại tam sư phụ cùng tứ sư phụ của ngươi đang gặp nguy hiểm. Ta và nhị sư phụ ngươi sẽ tìm họ ngay. Người nói với ngũ sư phụ mau chóng đến đây trợ giúp, chuyện trọng đại ngươi... Lên còn chưa kịp nói hết thì điện thoại đã vang lên tiếng tút tút kéo dài. Mẹ nó là mất sóng hay là... Trời ơi, sao lại hết tiền vào lúc này chứ? Lên lẩm bẩm dò dẫm một hồi thì nhận ra nguyên nhân của gọi kết thúc. Thế nhưng mà điều quan trọng đã nói ra được, cậu tin Phong sẽ hiểu. Quả thật là như vậy, phía đầu dây bên kia... Phòng sau một chút ngẩn ngơ thì Lân dường như vẫn còn điều muốn nói, nhưng mà điện thoại lại cắt ngang. Suy nghĩ một lát, nó đoán chắc là do mất sóng. Phong ngồi từ ra một lúc cho tỉnh hẳn ngủ, sau đó thì nhớ lại những điều Lân vừa nói. Nó biết chuyện này quan trọng cho nên chẳng ngại đêm hôm lập tức chạy sang phòng của Vi gõ cửa. Từ trong phòng tiếng của Vi khó chịu vọng ra. Đêm hôm rồi còn có chuyện gì nữa vậy Phong? Phong không đáp lại, tiếng đập cửa nhanh hơn. Nó biết nếu con nói có chuyện quan trọng, vì sẽ cho là nó giống như là mọi ngày quấy phá cô, nhất định sẽ không mở cửa. Quả nhiên Phong liệu việc như thần, sau một hồi không thấy ai đáp, Phi tò mò tiến ra mở cửa xem xét. Vừa thấy Phong thì cô túm đầu định lên gối, thế nhưng mà dường như đoán trước được tình huống, Phong vội vã né đoạn rồi la toáng cả lên. Đại sư phụ có chuyện muốn nhờ con nói với người mà. Nói láo sao không trực tiếp gọi lại phải nhờ con? Vì chất vấn lại. Phong chân tránh né đòn hiểm, miệng lại la lên oai oái. Lần nào người đi ngủ chẳng để im lặng, gọi người không nghe mới lại gọi con. Lời vừa dứt, Phong đã ăn ngay một gối vào bụng, mặt mày nhăn nhó ngồi bít xuống đất, vừa rên rỉ vừa xoa bụng tỏ vẻ đau đớn. Bây giờ Vi mới cẩn thận nghĩ lại lời của Phong nói không sai. Bây giờ cô mới đem nó kéo vào để hỏi chuyện. Phong đem câu chuyện nói còn đang dở của Lân thuật lại không thiếu một chữ. Vi càng nghe càng cảm thấy khiếp sợ. Cô biết nếu Lân đã nói chuyện đó hung hiểm thì xác định hung hiểm vạn phần. Bởi Lân xưa nay là người rất tự tin. Với thực lực của bản thân, nếu câu chuyện cậu ta cho là khó xác định là cực kỳ khó. Nghe đến đây thì Vi lập tức xoay người vào trong phòng đóng cửa lại. Kể đó tiếng quần áo nhét vào ba lô vọng ra. Phòng đứng ở bên ngoài nghe được liền đoán Vi đang làm gì. Nó nhanh chóng tiến về phòng của mình. Vi sau một hồi chuẩn bị đồ đạc đeo lên vòng tay Huyền Vũ mở cửa bước ra. Đang định lên tiếng dặn dò Phong ở nhà tự chăm sóc bản thân thì đã thấy nó đứng lù lù ở trước mặt. Trên vai còn đeo một cái ba lô to tổ bố. Này, con định đi đâu? Thì đi cùng người chứ đi đâu, hàng yêu trừ ma thiết thiên hành đạo. Chuyện này hung hiểm vạn phần, con pháp lực chưa đủ không thể đi được, đợi lần sau. Không, không được, Ngũ sư phụ người dẫn con đi. Con hiện tại cũng đã là trung sư, lại có Chu Tàng kiếm gia truyền trong tay. Cả năm nay con tu luyện chán rồi, người anh em của con cũng ngứa ngáy lắm, còn muốn chém giết yêu tà. Phong nói đoạn nâng thanh kiếm lên hình thể xù xì, ánh mắt mang theo đầy hy vọng nhìn Vi. Vi nhíu mày suy nghĩ hồi lâu cuối cùng cũng tặng lưỡi đồng ý. Dù sao đây cũng xem là một lần lịch luyện, giúp cho Phong có thêm kinh nghiệm thực chiến. Dù sao thì cũng có cô và bốn người kia bên cạnh. Vi tin năm người có thể bảo vệ được Phong. Sau khi nhận được cái gật đầu của Vi thì Phong vui lắm. Nó hớn hở lấy điện thoại ra gọi ngay cho một hãng taxi đặt xe. Lúc đầu vì điểm đến quá xa lại heo hút, cho nên không có tài xế nào dám nhận. Chắc là tại vì gần đây hay xảy ra mấy vụ đi taxi rồi giết tài xế cướp xe, cho nên mấy bác tài có phần e dè. Mai cho đến khi Vi tìm lại số một người quen ngày trước từng làm taxi để nhờ anh ta tìm giúp thì cả hai người mới có thể xuất phát. Ngũ sư phụ, vừa nãy con nghe đại sư phụ nói họ đang ở chỗ của tam sư phụ cùng tứ sư phụ. Không lẽ chuyện cấp bách khiến đại sư phụ phải tìm người có liên quan đến dịch bệnh? Vừa lên tới xe thì Phong đã luôn mồm hỏi, khiến cho Vi cảm thấy có chút phiền phức. Cô hối hận khi mà cái tên lắm miệng này đi theo, khẽ liếc mắt sang phòng Vi đáp. Thứ nhất, khi mà ra ngoài làm việc con cứ gọi chúng ta là anh chị được rồi. Miễn cho người ngoài xem chúng ta là một đám thần kinh có vấn đề. Vi vừa dứt lời thì phía ghế lái bác tài già tuổi độ 50, có lẽ nãy giờ cố nhịn cười đến hiện tại, không chịu nổi liền phì ra một tiếng. Nhưng bác tài cũng là một người hiểu chuyện không ý kiến gì. Chỉ là trong thâm tâm sớm đã xem hai người khách hàng này là những kẻ bị phim Trung Quốc nhiễm nặng. Nhìn thấy điều bộ của bác tài, Phong cũng nhận ra vấn đề. Nó liền gãi gãi đầu cố làng sang chuyện khác. Thế là vấn đề thứ hai là gì chị Vi? Vi thấy Phong đổi cách xưng hô thì gật đầu hài lòng. Cái đó thì tự mình cũng đổi nói. Chuyện kia nãy em nói rất có khả năng. Chị nghĩ dịch bệnh này thật sự có vấn đề. Thế được rồi, đừng còn xa. Sợ là phải sáng mai chúng ta mới tới. Em tranh thủ ngủ một chút đi. Vi nói đoạn hướng về bác tài xế nói với Lên. Nhờ ông ta lái xe cẩn thận, còn hứa đến nơi sẽ thanh toán thêm. Bác tài nghe vậy thì phấn khởi, mấy vấn đề về dịch bệnh ông ta nghe hai người Vi và Phong nói hồi nãy cũng theo đó mà bay sạch. Trở lại với tình thế của bản vừ, lúc này tất cả mọi người sau một ngày trốn chạy, ai nấy đều tỏ rõ sự mệt mỏi trên khuôn mặt. Cứ may mà bản vừ khá rộng rãi, dù có thêm nhân khẩu của hai bản Sùng và Lù tụ tập, nhưng miễn cưỡng vẫn có đủ chỗ cho mọi người ngả lưng tạm thời. Dường như là sương động đang dần tán đi, chuyện này là sao? Nằm hướng mắt về phía màn sương, hồi nãy vẫn còn đỏ đậm, thế nhưng mà hiện tại đang dần chuyển sang sắc cầm, nghi hoặc hỏi. Saman A Hồng đáp, số lượng nhân thi đã chết đi không ít, ta hoài nghi trong chuyện này có vấn đề, nếu không xương đậm đã không tán đi nhanh như vậy. Tất cả mọi người đang vây quanh đống lửa cũng gật đầu đồng ý, ai nấy đều cau mày suy nghĩ nguyên do. Bất chợt từ phía trong nhà của Saman May, tiếng của Sinh hốt lên. Anh Tài, anh tỉnh lại rồi, may quá. Nghe thấy động tĩnh, Sự là người nhanh chân nhất chạy vào bên trong. Kế đó là tính cổng Nam cùng mấy vị Saman cũng lần lượt bước vào trong để xem xét tình hình. Nhanh như vậy đã tỉnh lại rồi sao? Saman May, người vừa nãy thì pháp giữ lại mạng cho Tài, cau mày nói. Kế đó bà ta liền tiến về phía của Tài kiểm tra. Sự cũng nhanh nhẹn tiến lên đỡ hắn dậy. Khí tức có chút hỗn loạn nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, người này cũng thật là may mắn. Sau một hồi kiểm tra trên mày, Saman May cứ chút giãn ra thở phào nói. Sinh và Tân nghe vậy thì vui lắm, chỉ cần Tài không sao thì sớm thôi hai gã cũng rời khỏi nơi quỷ quái này. Anh Tài, anh đói không? Ăn gì để em lấy? Sinh tiến lại trước của Tài rồi hỏi nhỏ. Tài đưa ánh mắt lờ đờ nhìn Sinh, nước dãi trong miệng tứ ra nhưng lại bắt đầu tỏ ý không muốn ăn gì. Sinh thấy vậy thì lo lắng, hắn liền gặng ép. Kìa anh phải ăn chút gì thì mới lấy lại sức được chứ. Anh nhanh khỏe rồi chúng ta rời khỏi chỗ quỷ quái này. Sự ngồi một bên nghe vậy thì có chút không vui nói chen vào. Có lẽ sự việc kinh khủng khi nãy bác Tài nhìn thấy khiến cho cậu ấy hiện tại không thể nuốt được thứ gì. Cậu đừng có ép nữa. Sinh nghe vậy thì gật đầu lại đưa đến một chai nước. Tài miễn cưỡng uống một ngụm nhỏ rồi gạt đi. Được rồi, nếu mà cậu bác sĩ này không sao thì để cậu ấy nghỉ ngơi thêm một chút. Mọi người cũng tìm chỗ ngả lưng đi, mọi chuyện mới chỉ bắt đầu thôi. Samana báo của bạn dùng lên tiếng. Mọi người hiểu ý cho nên lần lượt bước ra ngoài. Cô liền vốn là muốn ở lại chăm sóc cho Tài, dù sao thì cô cũng là một người dẫn đoàn lần này. Thế vậy Nam lên tiếng. Cô cũng mệt mỏi rồi, về trạm nghỉ ngơi đi. Ở đây còn có cháu Sinh và Tân, cô yên tâm. Nhưng mà... Cô liền có chút do dự. Dù sao đây cũng là trách nhiệm của cô. Thế vậy Linh lại nói thêm. Cô đừng có lo, để cho mấy tin được dựa ấy chăm nhau là được rồi. Còn về Sinh này kia nữa. Đi, cô ơi, cháu về trạm nghỉ ngơi trước. Linh nói đoạn lại liếc nhìn về phía của Nam. Nam gật đầu cười, sau đó phất tay ra ý cho cô yên tâm. Hai tên công tử bột này không đủ sức gây khó dễ gì được cho cậu. Linh gật đầu cười, cái đó liếc mắt như là cảnh báo về phía của hai tên Tân và Sinh, rồi mới đưa cô Liên rời đi. Ánh nắng ban mai báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Phía bên trên những phiến lá nhỏ tại bìa rừng vẫn còn đọng lại đâu đó những vết dịch màu đỏ như máu. Thế nhưng mà tất cả sớm bị tan chảy bởi thứ ánh sáng mang đầy dương khí. Mọi người sau một đêm mệt mỏi thì cũng dần tỉnh giấc. Trước mắt của họ màn sương đỏ quạch kỳ dị đã sớm tan biến. Thay vào đó là không khí trong lành, yên bình, quen thuộc. Điều đó đã khiến tâm lý của mỗi người đều phấn chấn hơn. Thật may đêm qua không có thêm người nào bị hại. May, tất cả đều nhờ có bà. Samana báo sau khi quan sát xung quanh một hồi thì liền hướng mắt về phía Saman May và nói ra những lời từ tận đáy lòng. Saman May nghe vậy thì mỉm cười không đáp. Đám người của Nam Linh A Hồ lúc này cũng tiến ra sân, vừa vặn nhìn thấy thái độ của hai vị Saman đáng kính. Linh có chút hiếu kỳ ghé tai của A Hồ nói. Này, sao nhìn họ cứ như đôi chim non như vậy? A Hồ nghe vậy thì lên giọng. Dân bản tôi nói là hai người họ ngày trước từng yêu nhau rất thắm thiết, chỉ là do cả hai đều luyện phép cho nên không thể đến được với nhau. Linh mở tay đưa mắt đẹp cười tủm tỉm, nhẹ gật đầu tỏ ý đã hiểu. Sau cuộc trò chuyện bí mật của hai người, Linh và A Hồ bị tiếng nói của Saman A Hùng cắt ngang. Tuy rằng dưng độc đã tán nhưng mà mọi người vẫn không nên rời khỏi đây. Trương Mân phiền Bắc A Dưng thu xếp cho tất cả. Chúng tôi cần điều tra cho rõ, phải quyết tìm ra đám người của Miêu Hoang. Tất cả người dân của hai bản Sùng và Lù nghe vậy thì đều đồng ý. Với họ, những chuyện đáng sợ bùa vây cả vùng này thời gian qua đã quá đỗi kinh khủng. Cũng chẳng ai muốn rời khỏi nơi an toàn này mà tiến vào mảnh rừng âm u trước mặt, bởi chẳng ai biết có thứ gì đó đang đợi họ ở đây. Sau khi quan sát một lượt thì mọi người đều đồng ý. Bây giờ Samana Hồn tiến lại, ghé vào tai của Saman Mây thì thầm điều gì. Chỉ thấy nét mặt của Saman Mây thoáng có chút buồn bã, kể đó gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Sau khi mọi người tập trung đông đủ, mấy vị Saman các bạn trừ Saman Mây dẫn theo Nam và Linh tiến vào trong rừng. Đoàn người muốn trước tiên tìm đến bản hoàng xem xét tình huống. Thế mọi người rời đi, Tính và Sử cũng vội vàng chạy theo. Hồi này hết nọ là người lo lắng nhất. Duy chỉ có A Hồ là ở lại bản vừ, bởi họ vừa rồi Nam cũng kẽ thì thầm điều gì đó vào tai của A Hồ, nhờ cậy anh ta điều gì đó. Cả đoàn đi bộ trong rừng hơn 2 giờ đồng hồ, cuối cùng quang cảnh bản làng cũng dần hiện ra. Do điều sự hoang tàn đổ nát khiến trái tim của tất cả bọn họ thất lại. Họ hiểu ra thứ gì đã gây nên chuyện này. Sở và Tính sớm đã không giữ nổi bình tĩnh, cả hai chạy như điên về phía bản hoàng, vừa chạy vừa gào khóc. Nam và Linh thấy vậy thì vội vàng chạy theo, sợ rằng trong đống đổ nát kia còn có nhân thi nào đó sót lại. Cha, cha! Sở lao vào một ngôi nhà nhìn qua rất cổ, vách đất được tô vẽ lên rất nhiều màu sắc, rất giống với nhà của Saman Mây và A Hùng. Nam và Linh thấy vậy thì cũng bước theo. Mấy người Saman A Hùng thì chia nhau ra những nhà dân trong bản để tìm kiếm sự sống. Vừa bước vào trong ngôi nhà có lẽ là nhà của Sử, Nam đã cảm nhận được một luồng khí, tuy không quá nồng đậm nhưng luẩn quẩn không tán. Phía bên trong đồ đạc đã bị xáo trộn rất nhiều, vết máu đã đông cứng lại từ lúc nào. Không, không thể đâu cha. Nhìn thấy từng vết máu trên đất, Tính ôm mặt khóc lớn, bất chợt Sử liền hô lên. Trường gỗ của cha không có ở đây. Mọi người trong bàn cũng không thấy, chỉ có vết máu loang lổ đã khô. Từ phía bên ngoài, Saman Na Hồn bước vào nói. Nói như vậy có lẽ Hoàng Ban đã đem họ đi trốn. Saman Na Bảo nói là suy đoán của mình. Nhưng mà những vết máu này thì sao? Không lẽ cha cháu bị thương? Tính sau khi nghe A Sử nói không thích trượng gỗ thì có chút vui mừng. Cô biết trượng gỗ là vật không thể rời thân của bất cứ Saman nào. Nếu trượng gỗ không thấy thì chắc hẳn cha cô Saman Hoàng Ban đã đem nó đi theo. Thế nhưng mà vệt máu đã khô cứng dưới nền nhà lại khiến cho Tính lo sợ. Cô sợ rằng cha cô đã bị thương, hơn nữa là bị thương không hề nhẹ. Ta tin Hoàng Ban còn sống, đi thôi, phải tìm ra họ sớm. Saman A Hồn nét mặt tuy có chút mệt mỏi nhưng vẫn hăng hái tiến bước đi trước. Tất cả mọi người cũng mang theo lo lắng chạy theo sau. Mặt trời ngày một đứng bóng trong mảnh rừng rậm rạp, ánh nắng chẳng thể chiếu xuyên qua những tán lá. Một không khí ảm đạm chen lẫn trong đó là một sự khẩn trương đang bao trùm lên khe núi. Ở chính giữa có hơn 30 người đang chen chúc ngồi sát lại bên nhau. Trên nét mặt ai nấy đều hiện lên sự lo sợ. Hoàng Ban liệu bọn chúng có tìm được đến đây không? Ta đã bày ra trận pháp che giấu để khí tức của mọi người, khẳng định là bọn chúng không thể tìm ra. Người vừa đáp chính là Hoàng Ban, Saman của bản hoàng, cũng là cha của Sử và Tính. Còn người vừa hỏi chính là trường bản của bản hoàng tên là Hoàng Khương. Người này bản tính hiền lành chất phác, nên khi gặp phải những chuyện đáng sợ như vậy, đa phần đều tìm đến Saman Hoàng Ban để xin ý kiến. Vừa nãy nghe Saman Hoàng Ban nói ở đây an toàn thì gã thở phào, nhưng dường như nghĩ đến điều gì trên nét mặt Hoàng Khương lại có chút méo mó. Trận pháp của ngài tuy lợi hại nhưng mà không phải đêm qua cũng không khống chế nổi đám quái nhân kia tiến vào bản. Nếu đêm qua không có người lạ mặt kia ra tay giúp đỡ, chỉ e là... Nhìn ra sự lo lắng ấy của trường bản Hoàng Khương, Saman Hoàng Ban gật gật đầu thở dài, ánh mắt nhìn về phía xa như là muốn nhớ lại trận chiến đêm qua. Đúng thật là nếu không có sự xuất hiện của người lạ mặt nọ, ông ta chưa chắc đã có thể bảo vệ những người dân bản hoàng còn sót lại. Trận pháp ta bày ra, ta biết rõ, Vốn dĩ đám nhân thì kia sẽ không thể tự ý tiến vào như vậy, nhất định có kẻ nào đó đã giúp bọn chúng. Nói đến đây thì ánh mắt của Sa Mang Hoàng Ban hiện lên sắc đỏ. Ông ta biết kẻ đã ra tay làm hỏng trận pháp của mình là ai, không biết rõ nguyên nhân kẻ kia làm gì. Trong thâm tâm của Sa Man Hoàng Ban giờ đây đang ngổn ngang trăm lối, hiện tại chưa biết phải làm sao cho tốt. Có người giúp chúng không lẽ là tên phó trạm y tế đó? Bạn A Bình, không phải hai người rất thân thiết hay sao? Như đoán được kẻ mà Sa Man Hoàng Ban nói tới, trưởng bản Hoàng Khương sợ hãi lắp bắp. Sa Man Hoàng Ban không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Im lặng hồi lâu, Sa Man Hoàng Ban ngửa mặt lên trời, cố gắng phóng tầm mắt lèn qua đám tán cây rậm rạp, nhìn mặt trời bấy giờ mới nói: "Đợi mặt trời đứng bóng, ta sẽ đưa mọi người rời khỏi đây. Hiện tại vị ân nhân kia cũng đã rời đi, chúng ta cũng không thể ở đây tự thủ chờ chết." Nhưng mà đi đâu, ai mà biết được các bạn kia có gặp phải tình huống như chúng ta hay không? Trưởng bản Hoàng Khương lo lắng hỏi tiếp. Sa Man Hoàng Ban suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Đi đến nơi đông người, ở đây cũng chỉ có bản vừa là nhân khẩu đông đúc, hơn nữa cạnh đó còn có bản sùng và bản lù. Càng đông người chúng ta lại càng an toàn, thì cũng có thể tìm các sa man khác hợp sức." Trưởng bản Hoàng Khương nghe vậy thì mới yên tâm phần nào, kể đó xoay người trở lại trấn an những dân bản còn sống sót. Mọi người nghe sa man và trưởng bản sắp dẫn họ tìm đến chỗ an toàn thì gấp khởi lắm, trong mắt của bọn họ thoát lên một sự vui mừng. Nhưng tất cả đâu biết hiện tại đang có hai đôi mắt màu xanh, một đậm một nhạt, đang nhìn họ chằm chằm từ trên đỉnh núi. Hai kẻ đó không ai khác chính là Mâu Linh cùng với Nhất Lang. Đêm qua khi rời khỏi hẻm núi nơi thiêu xác của đám nhân thi, hai người sải bước trong rừng thì phát hiện mưu sự áo đen dẫn theo đám nhân thi cùng ác quỷ tấn công bản hoàng. Vốn tinh danh nên Mưu Linh không tiếp cận ngay, à muốn tìm hiểu rõ lai lịch của mưu sư áo đen, sau đó mới tiếp cận. Bởi vậy mà ngay từ khi bắt đầu cuộc đồ sát hai người, Mưu Linh vẫn ẩn thân quan sát, cho đến khi phát hiện kẻ bấy lâu nay luôn bám theo mình xuất hiện giải vây cho đám người ở trong bản, cả hai mới lặng lẽ bám theo. Vốn dĩ là muốn tìm hiểu lai lịch của quỷ thi thần bí nọ, nhưng một đường theo dõi tới nơi đây thì mất dấu, chỉ phát hiện đám người của bản họ Hoàng đang ẩn náu trong khe núi. Đám người này đều là đám phản tộc, chủ nhân có muốn ta gọi thủ hạ cùng nhau ra tay để giết bọn chúng không? Nhất Làng vốn là dã thú, bản năng hiếu chiến hoàng dại chảy trong huyết quản. Cho dù là đã tu đến cấp bậc ưu tiên, nhưng mà bản tính hàm giết chóc của hắn vẫn không thay đổi. Bởi vậy khi nhìn thấy những người mưu thuần dưới kia, hắn đã nổi lên sát niệm, muốn thầy Mưu Linh chút giận. Nhìn ra sự trung thành của Nhất Lang, Mưu Linh khẽ vuốt đầu của hắn cười đáp: "Hiện tại chưa phải là lúc, quỷ thi kia khẳng định là vẫn lẩn khuất gần đây, có lẽ chúng ta đã bị hắn phát hiện. Trước mắt tìm hiểu kẻ áo đen đêm qua, hay còn nhớ ký tức của hắn chứ?" "Đương nhiên là nhớ. Đường về mau dẫn đường đi." Nhất Làng giờ này luôn trung thành tuyệt đối, nếu Mầu Linh đã nói không giết thì hắn tuyệt đối không trái lời. Nghe Mầu Linh ra lệnh, hắn lập tức xoay người bước đi, chiếc mũi nhọn khẽ khịt khịt nên là đánh hơi thứ gì đó trong không khí. Khi bên kia núi đám người của Nam Linh và các vị sa man vẫn còn đang lần theo máu lưu lại trên lá cây rừng, càng tiến lại gần phía hẻm núi, những vết máu kia lại càng nhiều hơn, khiến tâm trạng của Tính ngày một khẩn trương. Hiểu được điều đó thì Linh như là đến bên cạnh an ủi, nâng đỡ Tính gắng gượng đi tiếp. Khi mà cả đoàn người vừa bước qua đoạn cong của chân núi, chỉ còn cách kẽm núi nơi mà đám người bàn hoàng lần trốn tầm một cây số nữa, thì bất chợt Samana báo giả dấu cho mọi người dừng lại. Đoàn liền nói khẽ: "Phía trước có người." "Là đám nhân thi kia sao?" Tính lo lắng hỏi. Samana báo lắc đầu biểu thị không phải, kể đó ông chắp tay giả tính động vật nhằm gây sự chú ý cho kẻ đang lẩn khuất đầu đó trong mảnh rừng rậm trước mặt. Bất chợt từ phía cách đó không xa có tiếng người vọng lại: "Cậu nghe thấy gì không? Hình như là có thú hoang, mẹ nó lòng vòng mãi trong rừng, tôi sắp chết đói rồi." Tiếng người nọ vừa dứt thì tiếng bước chân ngày càng gần vị trí của đoàn người. Nam và Linh đưa mắt nhìn nhau như là muốn xác định suy nghĩ. Bất chợt trên tay của họ, hai chiếc vòng tay khẽ rung lên, lập lờ linh sắc. Cả hai vui mừng đứng bật dậy, Nam liền hét lên. Lân, là cậu phải không? Giọng nói vừa rồi rất quen thuộc khiến cho Nam bán tín bán nghi. Thế nhưng mà đến khi vòng tay Bạch Hồ sinh ra cảm ứng, cậu liền lập tức khẳng định tiếng nói quen thuộc kia là của Lân, người mang sức mạnh thần thú kỳ Lân. Ơ kìa! Lân lắp bắp như là không thể tin vào mắt của mình. Cậu sợ thanh âm cùng hình bóng trước mắt chỉ là ảo giác do cơn đói cùng sự mệt mỏi gây ra. Mãi tới khi Thành bước qua mặt của cậu tiến lại phía Nam, Lân mới xác định mình không nhìn nhầm. Trời đất ơi, người anh em, tôi còn tưởng cậu bị lũ quái nhân kia xé xác rồi chứ. Lân liền vội vàng chạy tới cùng Nam, tay bắt mặt mừng, miệng nói ra mấy lời không được mấy tốt đẹp. Nam cũng không để ý lắm, vội hỏi: sao các cậu lại ở đây? Không phải đang đi tìm vị pháp sư thần bí mà trước đây các cậu từng nhắc tới? Vốn là vậy, nhưng mà trên đường đi gặp phải nhiều sự tình quái dị, chúng tôi cũng lần theo tới tận đây. Mấy ngày trước tôi có nghe vị nói các cậu cùng lên vùng này công tác, cho nên đang trên đường tìm kiếm. Thật may quá lại gặp ở đây, tôi còn đang sợ lạc đường rồi chết trong rừng. Mà những quái nhân kia là sao? Dịch bệnh mà các cậu xử lý là bọn chúng sao? Lần mất một hơi nói ra quá trình làm cho mình cùng Thanh có mặt tại đây. Không đem thắc mắc về đám nhân thi bị đốt xác ra hỏi. Samana Hồng không biết Lân nói đến là những nhân thi bị đốt xác, cứ nghĩ trên đường đến đây cậu ta đụng độ đám người miêu hoang cộng với nhân thi thì hỏi dồn. Lân là một lần nữa giải thích tỉ mỉ, bây giờ mọi chuyện mới dần sáng tỏ. Mọi người, tôi giới thiệu qua một chút, đây là hai người bạn trong nhóm ngũ linh của chúng tôi. Vốn dĩ tôi còn định tìm cách liên lạc để nhờ họ đến giúp, không ngờ ý trời lại đưa họ tới tận đây để tụ họp cùng chúng ta. Là nhiên thần dẫn lối đây mà, tốt quá rồi. Samana Bảo vuốt sâu khề khả nói. Cái đó làm giới thiệu từng người với nhau, mọi người đều là những người luyện phép cho nên đã trở nên rất thân thiết. Linh và Thanh rất lâu mới gặp mặt, bởi lẽ đó mà sự hờn dỗi thời gian qua đã bị sự nhớ mong cùng lo lắng thổi tan. Hai người tay trong tay dùng một cử chỉ quan tâm dành cho đối phương. Nam và Lân thích vậy thì chế môi. Lân hít vai của Thành mà nói. Này, có mới nới cũ phải không? Ai là người nâng khăn sửa túi cho cậu thời gian qua hả? Linh nhận ra ý đồ trêu chọc của Lân, cô khẽ mỉm cười một cái, rồi cái đó buông tay của Thanh tiến lại chỗ của Tính. Cả đoàn người sau khi nghỉ ngơi một lát thì Lân và Thanh cũng nạp lại năng lượng nhờ chỗ lương thực của mọi người mang theo. Cả đám lại tiếp tục tiến lên, làm theo dấu vết trên đất cùng với cỏ cây trong rừng, tìm đến đám người của bản hoàng. Nơi này tồn tại trận pháp của Saman. Như phát hiện ra điều gì đó, Samana Hồn lên tiếng. Kể đó thì lại đi gần tới mép hẻm núi, vạch ra một bụi cỏ. Phía bên trong được xếp rất nhiều đá và cành cây bị bẻ gập, nhìn qua giống như là một ngôi mộ thu nhỏ. Chỗ đá cùng với cành cây này là... Nam có chút hiếu kỳ hướng nhìn Samana Hồng mà nói. Đây là một hình thức mượn nhờ lực lượng của nhiên thần, chắc chắn hoàng ban đang gần ở đây. Lời của Samana Hồng vừa dứt thì từ phía sâu trong hẻm núi, Saman Hoàng Ban cũng cảm nhận được lực lượng của nhiên thần do bản thân ông ta triều tình bị ai đó tác động. Nội tâm có chút lo lắng, Saman Hoàng Ban dặn dò trường bản Hoàng Khương, sau đó thì men theo mép núi tiến ra để quan sát. Trong đầu của ông ta lúc này thầm nghĩ, nếu như mà nơi này bị phát hiện thì bản thân sẽ liều mạng đánh lạc hướng đám nhân thi kia. Thế nhưng mà sự việc xuất hiện trước mắt khiến cho nội tâm vốn đang lo lắng của Saman Hoàng Ban phải lắng xuống. Ông liền thở phào nhẹ nhõm khi mà nhận ra kẻ tác động trên lực lượng của nhiên thần ngoài kia lại là bạn, không phải là thù. Cha, cha! Tính liền gào lên khi mà thấy bóng dáng của Saman Hoàng Ban từ từ xuất hiện sau tán lá cây. Sở cũng không kìm nén được sự vui mừng thì vội chạy lại. Hoàng Ban không sao chứ? Những người khác đâu cả rồi? Saman A Báo lên tiếng hỏi han. Trong các Saman thì ông ta thân thiết với Hoàng Ban nhất. Họ ở phía trong, may quá các người đến rồi, ta còn định đợi mặt trời đứng bóng sẽ dẫn họ đi tìm các người. Các người không sao liền tốt rồi, mau đưa mọi người trở về bản vư, mọi chuyện về đó rồi nói kỹ hơn. Sau khi tìm thấy Saman Hoàng Ban cùng với những người còn sống sót, Saman A Báo rất vui mừng, vội thúc giục mọi người trở về, mà quên mất còn một bản họ chưa có tìm đến. À phải rồi, còn nữa, chúng ta mau qua đó xem sự thể như thế nào đi. Như là nhớ ra thiếu sót của mình, Saman A Báo liền nói thêm. Không cần đâu, bọn họ sống trên núi. Đám nhân thì kia vốn dĩ sẽ không thể tới được bản bản. Chúng ta trước tiên trở về đã. Saman Hoàng Ban nói đoạn thì liền dẫn đầu đi trước, bỏ lại đằng sau những ánh mắt nghi hoặc của mọi người, đặc biệt là Nam Văn Linh. Sau một chút kinh ngạc vì lời nói có phần lạnh lùng vô cảm không giống tính cách ngày thường của cha, thì tính cũng vội vã đi theo. Tất cả mọi người còn lại của bản hoàng cũng lũ lượt bước về phía sau. Các Saman và bốn thành viên trong nhóm ngũ linh đi sau cũng bảo vệ bọn họ. Trên đường đi, không khí căng thẳng bao trùm lên tất cả mọi người. Ai nấy đều tập trung cao độ cảnh giác bốn phía xung quanh. Bởi nơi đây cây cối rậm rạp, tầm nhìn bị hạn chế. Có trời mới biết đằng sau những lùm cây cỏ có thứ gì đó ẩn nấp. Vì đông người lại có cả người già và trẻ nhỏ, cho nên tới tận chiều tối, mọi người mới nhìn thấy những cột khói trắng phát ra từ bản vự. Trong lòng ai nấy cũng đều buông xuống sự lo lắng. Phía xa xa thấp thoáng đã có bóng dáng đám trai bản vự chạy tới đón, phụ giúp mọi người nâng đỡ những người đã bị thương, nhanh chân tiến vào bản, nhân lúc trời vẫn còn chưa tối hẳn. Mọi người vào bản vự nghỉ ngơi trước đi, ta còn có việc phải làm. Ngay lúc mà mọi người định tiến vào bản, Saman Hoàng Ban lên tiếng, mặc cho các Saman khác gặng hỏi hay là ngỏ ý muốn giúp sức, Saman Hoàng Ban vẫn một mực từ chối. Ông nói chuyện này một mình ông ta cũng có thể giải quyết được. Mọi người nghe vậy thì cũng không tiện hỏi thêm, tất cả đều lũ lượt kéo nhau vào trong bản. Saman Hoàng Ban cũng chống tượng gỗ bước đi rất nhanh. Nam đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn theo bóng lưng của lão. Từ đầu cậu luôn cảm thấy vị Saman bản hoàng này như có một điều gì đó khác thường, thế nhưng mà suy nghĩ mãi vẫn không hiểu ra, cho nên đành tạm gác chuyện này qua một bên, chờ khi nào có cơ hội sẽ đem những thắc mắc này ra hỏi sự và tính. Cuối cùng cũng đến nơi, chân tôi sắp rời ra ngoài rồi. Vừa vào đến nơi, Lân đã ngồi phịch xuống thềm nhà một hộ trong bản, tay xoa xoa nắm bàn chân sưng húp vì lăn lộn trong rừng thời gian qua, miệng kêu là oai oái. Bất chợt chuông điện thoại trong túi vang lên, khiến cho Lân có chút giật mình, lẩm bẩm, quái, ở đây có sóng sao? Nói đoạn cậu ấy lấy máy ra xem là ai gọi tới. Bỗng nét mặt của Lân hớn hở vô cùng, vội hướng mấy người nhóm ngũ linh rồi nói, là Vi gọi, chắc là cô ấy đang đi đường tới. Vì cũng tới rồi sao? Linh cũng vui vẻ không kém liền hỏi lại. Lần gật đầu, kế đó thì đem chuyện mình và Thanh gặp hồi tối qua rồi làm sao liên lạc với Vi. Nằm nghe câu chuyện Linh kể mà bây giờ mới lên tiếng. Nói vậy thì Vi đến từ lâu, nhưng mà không biết đường vào bản. Hiện tại trời đang dần tối, chúng ta phải ra đó đón em ấy. Đêm tối đến đây rất là nguy hiểm, em đi với anh. Linh rất là lo lắng cho Vi, cho nên là nhanh miệng nói. Thế nhưng mà có Lân ở đây, đâu có đến lượt của Linh dấn thân vào nguy hiểm. Cậu tiến lên cản Linh lại, kể đó mặc cho mới than vãn đau chân, Lân vẫn cùng Nam đi ra ngoài bìa rừng đón Vi. Tối rồi các cậu còn định đi đâu? Từ khi đoàn người trở về, A Hồ vẫn ngồi trước cửa nhà của Saman Mây, theo lời của Nam nhờ cậy. Hiện tại thấy bọn họ định tiến vào trong rừng thì hốt hoảng chạy lại hỏi han. Nam dừng bước nói lại ý định của mình. A Hồ nghe xong thì gật gù, kể đó muốn ngỏ ý dẫn đường cho hai người. Nam vui vẻ nhận lời ngay, dù sao thì rừng núi nơi đây cũng lắm lối mòn, không quen đường rất dễ bị lạc. Mọi người đi sớm về sớm đấy. Bóng dáng của ba người vừa tiến ra khỏi bàn, Thanh và Linh đều đứng dậy nhìn theo, mà không để ý thấy ba bóng dáng người khác đang lần ra phía sau những ngôi nhà đất, men theo lối nhỏ, rồi âm thầm bám theo ba người bọn họ. Nơi này lạnh thật đấy, chỉ vì khi nào thì anh Lân mới tới, em sắp chết đói rồi đây này. Trên một con đường lớn bên cạnh bìa rừng, Phong ngồi co ro bên đống lửa mới đốt, không ngừng hỏi khiến cho vị vốn hiền lành cũng phải phát cáu. Còn nói nữa chỉ cho ăn đòn đấy, nhập định tu luyện đi, cả ngày hôm nay đã lười nhắc rồi. Phong nghe vậy thì cũng phụng phịu nhìn sang, phía bên kia đống lửa Vi vẫn còn đang ngồi xếp bằng trên đất nhập định. Phong cảm nhận được sự nghiêm túc của Vi, nó là một đứa thông minh cho nên cũng đoán ra. Có lẽ Vi lo sợ trận chiến phía trước hung hiểm cho nên mới cố gắng tu luyện như vậy. Gió đêm rít lên ngày một mạnh, những tán lá khô vốn im lìm trên mặt đất giờ đây đã bị gió thổi tung lên. Giờ ánh trăng từng chiếc lá phiêu phất tứ tán, trong không trung càng tăng thêm sự quái dị của núi rừng đại ngàn. Anh Tài ơi, hay là quay lại đi, đi đêm vào rừng thế này em sợ quá. Tần rón rén bước theo phía sau Sinh và Tài lắp bắp. Sinh nghe thế vậy thì trừng mắt quát. Mày sợ thì mày cút về cái nơi quỷ đó đi. Tao với anh Tài về xuôi, nãy mày không nghe bọn kia nói sao? Có đứa dưới xuôi lên đây thì chắc chắn đã có xe, chỉ cần đi theo mấy đứa kia nhất định bọn mình sẽ về được thành phố. Tài nãy giờ đi trước nghe toàn bộ cuộc đối thoại của hai thằng đàn em, nhưng tuyệt nhiên chẳng hé răng nói lời nào. Tân bị Sinh mắng lại thích Tài im lặng một cách lạ thường, khác với tính cách bấy lâu của gã thì có chút sợ. Hắn rón rén bước theo sau chẳng dám ho he thêm một lời nào nữa. Tiếng cú kiếm ăn đêm vang vọng, chốc chốc lại tiếng đập cánh của nó, khiến cho Tân và Sinh không khỏi giật mình. Cả bà cứ như vậy lầm lỗi bám theo bóng dáng của Lân Nam và A Hổ, mà không biết được rằng phía sau chúng chẳng bao giờ lại xuất thêm một người. Trong đống tối thì ánh mắt của người đó ánh lên nét xanh, một đôi mắt đặc trưng của nòi giống miêu hoang đi lẩn khuất trong bóng tối. Đi như vậy đủ xa rồi phải không chủ nhân? Tài đang chậm rãi bước đi nãy giờ bỗng nhiên đứng khựng lại. Câu nói của hắn khiến cho Sinh và Tân đang đứng phía sau nghi hoặc, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn nhau. Sinh tò mò hỏi, anh Tài, anh nói làm nhảm gì vậy, sao không đi tiếp? Nhanh kẻo mất dấu của bọn kia chẳng về dĩ suy được đâu. Chúng mày không về được đâu. Tài không quay lại đáp. Tân cảm giác có gì đó không đúng, gã run giọng hỏi lại. Sao anh lại nói vậy? Sao lại không về được hả anh Tài? Tân vừa dứt lời thì tiếng cười khùng khục trong cổ họng của Tài vang lên. Tiếng cười mà quái ấy chẳng giống tiếng của Tài. Sự quái gì trong điều cười ấy khiến cho Tân và Sinh chột dạ. Cả hai bất giác lùi lại phía sau, ánh mắt sợ hãi khóa chặt trên từng cử động của Tài. Tiếng khớp xương bị bà gãy vang lên trong đêm tối tĩnh mịch. Giờ đây hai gã Sinh và Tân đang há mồm trợn mắt như là không thể tin vào những sự việc đang diễn ra. Trước mắt của hai gã lúc này, cơ thể của Tài đang rung lắc kịch liệt. Tiếng khớp xương gãy vang lên từ phía cổ của Tài. Hiện tại gương mặt của gã đã đối diện với Sinh và Tân, chỉ có điều thân thể của gã vẫn ở tư thế ban đầu. Anh Tài! Tân sợ hãi hét lên, đôi chân của hắn nhũn ra, không thể nâng đỡ nổi thân hình nục nịch. Tân ngồi phịch xuống đất, miệng ú ớ không nói được hết câu. Sinh đứng bên cạnh cũng bị khuôn mặt đầy tơ máu màu đen bò ngang dọc của Tài dọa sợ. Hắn là bác sĩ, hắn biết cấu tạo cơ thể của con người, không cho phép Tài làm những điều như vậy. So với Tân, Sinh gan lì hơn. Hắn biết mình đang đứng ở trước thứ gì. Lý trí mách bảo hắn phải rời khỏi đây, phải chạy càng xa càng tốt. Nghĩ là làm, Sinh liếc mắt nhìn Tân đang ngồi thất thần trên đất. Hắn liền cắn răng hạ quyết tâm tự lẩm bẩm. Người không vì mình thì trời tru đất diệt mẹ nó. Khiêu chửi thề vừa dứt, toàn thân của Sinh nhào về phía sau, cố tránh ra khỏi Tài. Nhưng hắn đâu biết được rằng hành động của bản thân hắn lúc này chỉ khiến cái chết đến nhanh hơn, đau đớn hơn mà thôi. Tần thấy Sinh chạy trốn thì có chút sợ hãi, định vùng dậy chạy theo. Thế nhưng mà ngay khi bóng dáng của Sinh len qua một bụi rậm, thì cũng từ đó một tiếng hét thảm thiết mang theo sự đau đớn đến cùng cực vang lên. Kể đó mọi thứ im bặt, trả lại sự im lặng quỷ dị vốn có của bóng đêm đại ngàn. Chạy mà mày nghĩ chạy thoát được sao? Từ phía lùm cây một giọng nói phát ra. Kể đó một bóng người xuất hiện, trên tay còn kéo theo thần sắc của Sinh đâm mềm hoạt nằm sấp trên mặt đất. Sinh, Sinh ơi! Tần đã sợ đến phát khóc. Hắn cứ nghĩ những chuyện này chỉ có ở trong phim, nào nghĩ đến hiện tại mình đang phải trải qua tất cả ở đời thực. Xin tha cho tôi... Tần lắp bắp quỳ gối vái lại liên tục. Người nọ không đáp, đôi mắt ánh lên nét xanh vẫn còn soi mói trên thân thể của gã. Dưới ánh sáng yếu ớt của mặt trăng, Tần có thể thấy người kia đang dần bước tới. Khuôn mặt của kẻ đó cũng từ từ thoát khỏi sự che đậy của màn đêm. Hoàng! Tần kinh hãi khi nhận ra kẻ trước mặt mình là ai. Hắn bò lết trên mặt đất, miệng phát ra đúng một chữ hoàng rồi im bặt. Bởi bây giờ hai hàm răng vàng ố bởi khói thuốc của Tài đã cắm ngậm vào ít hầu của hắn. Tiếng không khí tắc nghẽn nơi cổ họng của Tân vang lên. Sau cú cắn bất ngờ, Tài há miệng ngửa cổ hút lên như dã thú. Thân thể của Tân nằm phù phục trên mặt đất co giật, máu từ miệng trào ra theo từng nhịp thở của hắn. Máu tươi chảy vào khí quản của Tân khiến cho hắn ướn người thở gấp mấy lần rồi nằm im bất động. Chủ nhân! Tài bây giờ nhìn qua giống một quái nhân. Nhìn thấy người kia bước lại gần, gã quỳ mọp trên đất cung kính vái lạy. Người biết việc tiếp theo phải làm gì rồi chứ? Dạ biết. Người kia khép mỉm cười hài lòng, gây đó xoay người bước đi. Hoàng vẫn ngồi đó dùng nước mang theo rửa sạch vết máu ở trên khóe miệng. Gã đưa mắt sang xung quanh, bất chợt gã cười cười một nụ cười mang theo sự quỷ dị. Tài tiến về phía gốc cây gần đó, cầm lên một cục đá to, sau đó thì đi lại bên cạnh xác của Tân, nằm xuống như là muốn chờ đợi thứ gì đó. Cách đó khá xa, nơi gần bể rừng, ba người Lân Nam và A Hồ không hề biết những chuyện đáng sợ vừa diễn ra phía trong sâu rừng. Hiện tại Nam vẫn còn đang kinh ngạc bởi những điều A Hồ nói. Cậu nói sao? Sự không phải là con ruột của Sa Mang Hoàng Ban? Đúng vậy. Nghe những người lớn tuổi của bản Hoàng nói, năm đó Sa Mang Hoàng Ban sang một lần đi rừng, mấy ngày không trở lại, đến khi ông ta về thì đem theo sự. Lúc đó cậu ta độ khoảng 6 tuổi, tính tình hùng dữ lắm. A Hồ liền gật đầu mà đáp. Về vấn đề này cũng chỉ làm cho Nam ngạc nhiên một chút. Nếu cậu không hỏi thêm, thì ba người tiếp tục đi tầm 20 phút, thì phát hiện ánh lửa ở phía xa. Lâm vui mừng nói, có lẽ là Vi, may quá em ấy vẫn bình an. Biểu hiện của Lân lúc này cũng là dễ hiểu, bởi vì một phần quan trọng không thể thiếu trong cuộc đời của Lân. Vi là em phải không? Lân vừa chạy nhanh tới vừa lớn tiếng gọi. Phía đống lửa đang bập bùng, Vi và Phong từ từ mở mắt, rời khỏi nhập định, cả hai hướng mắt về phía tiếng gọi. Phong nhận ra người tới là Lân thì vui mừng, nó đứng phất dậy chạy tới. Nhìn thấy Phong, Lân có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh hiểu ra tại sao nó lại có mặt ở đây. Tính cách của nó chính Lân còn không chịu được mỗi lần nó xin xỏ điều gì, huống hồ là Vi. Đại sư phụ, anh Lân đẹp trai. Phong hấn hở chạy lại phía của Lân, nhưng đáp lại nó là một cú nhẹ nhẹ đầy phũ phàng. Vi, cuối cùng cũng gặp được em. Lân ôm chầm lấy Vi cho thỏa nhớ mong, vì suốt một thời gian dài cả ngày chỉ nhìn thấy nhau qua màn hình di động. Quá đáng lắm luôn á. Phong phụng phịu như là trẻ nít, ánh mắt hờn dỗi nhìn hai vị sư phụ đang quấn quýt lấy nhau. Thôi nào nhóc, em tới đây đã là một sai lầm rồi. Nam đi tới phía Phong xoa đầu và trêu chọc. Phong nhận ra trong lời nói của Nam mang theo ẩn ý, nhưng nó cũng không tiện hỏi. Thế Nam đi cùng một người lạ, Phong lập tức chào hỏi. Kể đó tất cả mọi người trở lại bản vừ, họp mặt cùng với mọi người, chuẩn bị cho một trận đại chiến với đám người miêu hoang vẫn còn đang lẩn khuất trong rừng già. Vì sự hiếu kỳ vốn có cho nên trên đường đi, Phong không ngừng hỏi về sự tình xảy ra ở nơi đây. Phong không rõ đầu đuôi đành để cho Nam giải thích thắc mắc của nó. Phong càng nghe càng cảm thấy hứng thú. Người sẽ có câu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ là như vậy. Với Phong, những tình tiết quái dị cộng những hung hiểm Nam nhắc tới không những không dọa sợ cho nó mà còn tăng thêm sự kích thích trong Phong. Nó thực sự mong chờ trận đại chiến kia, mặc cho bản thân đoán được trận chiến đó sẽ hung hiểm vạn phần. Năm người hớn hở tiến bước, khi đi thì lâu, khi về thì nhanh, chẳng mấy chốc nửa quãng đường dừng lại chờ ở phía sau. Tiếng nói cười của Phong phần nào phá tan sự im lặng của đại ngàn. Đợi đã. Tiếng cười sảng khoái của Phong bị ngắt bởi tiếng quát của A Hồ. Bốn người hướng ánh mắt nhìn anh ta tỏ rõ sự nghi hoặc. Nam lên tiếng. Sao vậy A Hồ? Có mùi máu rất đậm. A Hồ không cần suy nghĩ liền khẳng định. Anh ta vốn là một thợ săn của bản sùng, bởi vậy khứu giác và tính giác vô cùng linh mẫn. Nghe A Hồ nói như vậy, cả bốn người mới tập trung cảm nhận. Quả thực là trong không khí lẩn khuất một mùi máu tươi. Mọi người phải cẩn thận một chút, rừng già nơi đây thi thoảng vẫn lẩn khuất thú dữ đấy. A Hồ nói đoàn lấy từ trên lưng xuống một con dựa đi rừng. Lưỡi dựa sáng loáng mang theo hơi lạnh của sát khí. Nam nhìn qua thì liền nhận ra dưới lưỡi con dựa này nhất định có rất nhiều con vật nằm xuống. Năm người cẩn thận dò dẫm trong bóng tối. Ánh đèn pin soi rọi khắp bụi cây gọn cỏ. Bất chợt Vi hô lên một tiếng khiến tất cả chú ý. Ai nấy đều đưa mắt nhìn qua ánh đèn pin của Vi. Là người sao có người chết? A Hồ nhận ra phía sau lùm cây rậm rạp có thân thể của ai đó đang nằm sấp trên mặt đất. Máu từ cổ họng tứa ra thấm đẫm cả lá rừng. Trời ơi, là Sinh, cậu ta sao lại? Vốn điềm tĩnh như Nam cũng phải giật mình khi phát hiện người chết trước mặt là Sinh. Là cái gã mà hồi nãy cậu nói sao? Không phải gã và hai tên nữa vẫn ở trong nhà của Saman Bản Vư. Lần đi tới xem xét sắc của Sinh, cây đó quay sang Nam hỏi. Lúc này Nam cũng không thể nghĩ ra được câu trả lời cho việc Sinh nằm đây. Bây giờ A Hồ mới tiến lại nói chen. Cả ngày hôm nay tôi theo lời của cậu trông chừng bọn họ. Cả ba vẫn một mực vào trong nhà. Không lẽ vừa mới nãy chúng ta rời đi, bọn họ đã trốn ra ngoài rồi theo? Có lẽ là như vậy. Sinh nằm đây thì hai người nhất định sẽ ở cùng nơi này. Nam vừa dứt lời thì phía bên kia lại vang lên tiếng của Phong. Các anh chị bên này còn hai người nữa. Tất cả nghe thấy vậy thì hoảng hốt chạy qua. Cách thi thể của Sinh độ 15 mét, Tài và Tân đang nằm cạnh nhau tư thế đối đầu. Chết cả rồi sao? Nam lắp bắp khi mà nhìn ra thân thể của cả hai người xuất hiện rất nhiều những vết thương, đa phần đều là vết thương chí mạng. Phong thấy như vậy thì có chút nghi hoặc, nó chưa bao giờ thấy tam sư phụ của mình hoang mang như vậy, rồi là phải đối đầu với ác quỷ đại yêu cũng chưa từng thấy. Mang theo hiếu kỳ, Phong tiến lại phía ngài cây sắt, định bụng lật ngừa người nằm sấp kia lại, kiểm tra xem có còn cơ may nào cứu sống được không. Thế nhưng mà ngay khi bàn tay của Phong vừa chạm vào vai của người kia, thì bất chợt người nọ vùng dậy, nắm chặt lấy cổ tay của Phong kéo mạnh. Bên kia thuận thế vung hòn đá đã ném sẵn hướng đầu của Phong đập tới. Cẩn thận! Vì sợ hãi hét lên toan lao tới, nhưng mà cửa ly quá xa, tốc độ xuống tay của kẻ kia cũng dứt khoát. Cơ bản là không để cho Phong có cơ hội né tránh. Khi như vậy tất cả cũng đã được hắn dự liệu từ trước. Tất cả phát sinh quá nhanh, Nam Lần Vì và cả A Hồ đều chôn chân không kịp phản ứng. Một thanh âm khô khốc vang lên trong đêm tối. Tấm lưng mảnh khảnh của Phong cảm nhận được một cơn đau rát lan tỏa. Thật may mắn cho nó, cú đập như là trời giáng vừa rồi của kẻ nọ lại vừa vặn dây chúng vào Chu Tà kiếm Phong đèo ở sau lưng. Nếu không chỉ sợ cuộc sống của Phong đã chia ra làm hai đoạn. Tuy cú đầm không để lại thương tích nặng nề, nhưng mà lực đè ép vẫn khiến cho toàn thân của Phong trùng xuống. Phải gắng gượng làm mới không nằm sấp trên mặt đất. Con mẹ ngươi! Bị đánh lén khiến cho Phong vừa đau vừa giận, khi miệng chửi thề kể đó cong người lăn qua một bên, thân thể vừa ổn định vừa nhún người nhảy trở lại, vùng tay nện vào một quyền vào mặt kẻ kia. Động tác rất nhanh của Phong khiến cho kẻ đánh lén vừa rồi mặc dù chủ động nhưng vẫn không thể nào tránh né. Lại một âm thanh trầm thấp vang lên, mặt của kẻ kia lệch qua một bên, nhưng ánh mắt vẫn liếc về phía cổ Phong đầy ma mị. Cái quái gì thế này? Phong có chút giật mình khi nhận ra đôi mắt của người trước mặt bị một màu đen bao phủ, sự ma mị ánh lên trong đôi mắt của nó. Bây giờ Nam và Vi cũng kịp nhảy tới, hai người che chắn trước mặt của Phong đứng đối diện với kẻ kia. Tài, cậu sao lại thành ra như vậy? Nam nhận ra kẻ trước mặt là Tài, cũng biết hắn hiện tại không còn là Tài mà mình biết. Nhưng mà trong lúc ý thức mê man, Nam vẫn hỏi một cách đầy vô thức. Tài đứng đó ngó nghiêng một bên, vì lực đấm vừa rồi của Phong, ánh mắt sắc lẹm nhìn Nam chầm chập. Trên môi của gã là một nụ cười tà mị đầy ẩn ý, nhưng tuyệt nhiên không đáp. Người là ai? Nam lúc này đã bình tĩnh hơn, cậu tiến lên một bước dùng giọng điệu uy nghiêm mà quát. Tài nhếch mép để lộ ra một hàm răng vàng ố tà mị đáp. Không phải người đã sớm hoài nghi ta sao? Nếu không đâu cần phải tên thu tịch kia ra trông chừng ta lâu như vậy. Nam nhíu mày khi mà nghe Tài nói ra những lời đó. Đúng là truyền tài bị dẫn dụ khiến Nam có chút nghi hoặc, cho nên đã âm thầm nhờ A Hồ để mắt đến hắn. Nhưng mà chuyện diễn biến đến mức này thì thật sự đã nằm ngoài suy đoán của cậu. Ngay lúc mà Nam còn đang mơ hồ không đoán được nội tình phía bên trong chuyện này, thì Tài một lần nữa điên loạn lao tới, ánh mắt của hắn mang theo giã tính. Thứ mà con người hiện đại như gã không nên có. Nam tuy có chút giật mình nhưng mà phản ứng phòng vệ vẫn là có. Cậu khẽ nghiêng người tránh né trào thủ của Tài. Kể đó thì vung ấn vỗ mạnh vào gáy của gã, ý định dùng một chiêu chế ngự. Nào ngờ tất cả dường như đã nằm trong sự tính toán của Tài. Ngay khi ấn quyết của Nam hạ xuống, thì từ sau gáy của gã ra thịt bỗng chốc bị thứ gì đó xé toạc. Kể đó là một khối vật thể màu đỏ như máu bắn ra, hướng bàn tay của Nam lao tới. Thân thể của Tài cũng héo rũ tèo tóp ngã xuống. Vì nãy giờ đứng bên cạnh Nam, nhìn thấy biến cố xảy ra thì lập tức ra tay trợ giúp. Ngay khi vật thể nọ sắp đánh trúng tay của Nam, thì một lá bùa màu vàng phóng tới trên ngang, vật thể màu nọ lao thẳng vào lá bùa. Tiếng nổ vỡ vang lên trong giây lát rồi im bặt, lá bùa của Vi cũng mất đi linh lực, mục nát mà rơi xuống, là cổ chúng. Nam sợ hãi hô lên, mọi người cũng mau chóng nhìn lại. Chỉ thấy trên đất ngay điểm lá bùa rơi xuống, có lưu lại một bãi chất dịch có hai màu đỏ trắng hòa quyện, bốc lên một mùi tanh hôi. Ở đây chỉ có Nam là đã tiếp xúc với cổ trùng của miêu tộc, cho nên những người còn lại hiện tại vẫn đang ngây ngốc, hướng ánh mắt nghi hoặc nhìn Nam như là chờ cậu giải thích. Nam nhíu mày trầm tư hồi lâu, sau đó lên tiếng thúc giục. Đi thôi. Trên đường đi tôi sẽ nói rõ, nếu Tài đã bị hạ cổ thì chắc chắn kẻ ra tay đang ở gần chúng ta. Ý của cậu là kẻ đó đang lẩn trốn trong bản vứ? A Hồ lo lắng hỏi. Rất có khả năng, hoặc là kẻ đó vốn vẫn theo dõi nhất cử nhất động của bản vứ và chỉ chờ đợi thời điểm thích hợp để xuất hiện, hốt một mẻ lớn. Không lẽ là lão? Nhưng nghĩ tới điều gì, A Hồ sợ hãi thốt lên. Nam im lặng không đáp. Nhưng ánh mắt của cậu đã nói lên tất cả. Chính cậu cũng nghi ngờ kẻ vừa xuất hiện bởi có quá nhiều điều khiến cậu phải suy nghĩ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.